Giảng Ninh Văn cùng Hà Vân Lãng hai người đều là khí chất lỗi lạc nam nhân, hai người đứng ở nơi đó, khí thế toàn bộ khai hỏa, tự nhiên là hấp dẫn tới không ít người ánh mắt. Giảng Ninh Văn hít mắt, nhìn đối diện đứng ưu tú nam nhân, trong lòng nhưng thật ra dâng lên vài phần thưởng thức, đương nhiên cái này thưởng thức cũng không đủ để đem nhà mình mùi mùi giao cho hắn. Hừ, mặc kệ thế nào, hắn mùi mùi, nhưng tuyệt đối sẽ không dễ dàng đã bị người đào đi. Giảng Ninh nhìn vẫn luôn ở đối lập. Hai cái nam nhân, trừ trừ khóe miệng, đi lên trước, lôi kéo chính mình nhị ca cùng biểu ca tay, nàng biết từ bọn họ đã biết Hạ Vân Lãng người này tồn tại về sau, trong lòng liền vẫn luôn thực để ý, khụ khụ, có thể có như vậy mùi khống ca ca, nàng cũng cảm giác được thực hạnh phúc. Nhị ca, biểu ca, đây là Hạ Vân Lãng. Hạ Vân Lãng, đây là ta nhị ca, biểu ca. Giảng Ninh cười tủm tỉm cho đại gia làm giới thiệu, nàng biết này ba người hẳn là đã đều hiểu biết đối phương thân phận, nhìn Hạ Vân Lãng kia như lâm đại địch bộ dáng, Giảng Ninh trong lòng cười. Nhị ca, biểu ca, các ngươi hảo, ta là Hạ Vân Lãng, A Ninh vị hôn phu. Hạ Vân Lãng ôn nhuận cười, từ đã biết Giảng Ninh là Giảng gia người, hắn đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, hắn tưởng, tuy rằng khi còn nhỏ cũng như vậy một đoạn duyên phận. Nhưng là hắn vẫn là phải làm hảo bị khó xử chuẩn bị. Nói, đại cửu tử linh tinh mới là lớn nhất ngăn cản không phải sao? Nhị ca, biểu ca, Giảng Ninh Văn cùng Tống Khiêm hai người hung hăng rung lên, ngược chỗ có một ngụm lão huyết muốn dâng lên mà ra, hắn khi nào làm hắn gọi bọn hắn nhị ca biểu ca? Ai là hắn nhị ca, biểu ca? Còn có cái gì? Vị hôn phu. A Ninh vị hôn phu, ai thừa nhận hắn cái này vị hôn phu, này rõ ràng chính là tới khiêu khích không phải sao? Chu Viện ở phía sau xem trợn mắt há hốc mồm, kia cái gì, nhà hắn tổng tài thật là quá cấp lực có hay không, trực tiếp chính là một câu nháy mắt hạ cục A, đem chính mình thân phận cũng triển lãm ra tới, định rồi xuống dưới. Chừa, đại, tổng tài uy phủ, ngay cả nhị ca biểu ca đều kêu lên. Lại còn có cho chính mình một thân phận, vị hôn phu à. Giảng Ninh đồng dạng bị Hạ Vân Lãng này một phen lời nói chấn ngay người, vị hôn phu. Nàng như thế nào không biết hắn khi nào thành nàng vị hôn phu, mà hắn chỉ là nàng bạn trai không phải sao? Vị hôn phu, chúng ta chẳng gia nhưng không có thừa nhận, đến nỗi này nhị ca, biểu ca, vẫn là trước không cần như vậy kêu. Tống Khiêm mỉm cười mà chống đỡ, mà bên cạnh Giảng Ninh Văn đã là sắc mặt đen. Nhánh, ta tin tưởng, sớm muộn gì sự tình thôi. Hạ Vân Lãng tự tin nói, cứ việc cái này trong quá trình, hắn sẽ đã chịu Giảng gia khảo nghiệm cùng làm khó dễ, nhưng là hắn Hạ Vân Lãng có cái này tin tưởng, mặc kệ Giảng Ninh thân phận là cái gì, nàng cũng chỉ có thể là chính mình. Hảo hảo, không cần tranh, nhị ca biểu ca, chúng ta về trước Giảng gia đi, Hạ Vân Lãng, chuyện của chúng ta, chờ thêm hai ngày đang nói được chứ. Giảng Ninh tiến lên kéo qua Hạ Vân Lãng tay, Hạ Vân Lãng thuận thế liền, đem Giảng Ninh ôm ở trong lòng ngực, mà Giảng Ninh Văn cùng Tống Khiêm nhìn nhìn, tuy rằng sắc mặt không tốt, nhưng là cũng chưa từng có tới ngăn cản, bởi vì bọn họ nhìn ra được tới, bọn họ mùi mùi thực thích Hạ Vân Lãng, mà Hạ Vân Lãng, nhìn về phía bọn họ mùi mùi ánh mắt trung ôn nhu cùng tình yêu bọn họ xem, đến rõ ràng. Hạ Vân Lãng tự nhiên cũng là biết đến. Hôm nay là trong lòng ngực nhân nhi ngày đầu tiên trở lại Giảng gia, đến lúc đó tự nhiên là nhiều năm lúc sau lần đầu tiên gặp nhau. Có thể tưởng tượng ra tới như vậy trường hợp, mà hắn cũng thật là không thích hợp xuất hiện ở hôm nay. Cho nên, hôm nay hắn tới nơi này, cũng chỉ là một giải nỗi khổ tương tư thôi, lại có chính là tại đây, Giảng gia lão nhị cùng Tống gia nhị thiếu trước mặt lượng cái tướng, làm cho bọn họ biết, hắn Hạ Vân Lãng tồn tại. Cùng hắn đối Giảng Ninh tâm ý, hắn nhất định phải được. Cho nên, Giảng Ninh nói như vậy, hắn cũng hoàn toàn không phản đối, chỉ là, không nghĩ tới, sẽ có thể hưởng thụ đến giai nhân. Nhào vào trong ngực, vừa mới chỉ là ôm như vậy một chút, hắn cùng nàng đã bị tách ra, kia ngắn ngủn một cái ôm, làm sao có thể giải rớt nỗi khổ tương tư đâu. Hắn tưởng, nếu không phải này đó chướng mắt người ở. Hắn nhất định đem nàng ôm vào trong ngực, sau đó, hung hăng thân đi lên, hôn nàng kia làm hắn tưởng niệm đã lâu phấn nộn cánh môi. Hảo, ta minh bạch, chỉ là đã lâu không gặp, nghĩ đến nhìn xem ngươi, ngươi có biết, ta chính là nhớ ngươi muốn chết. Hạ Vân Lãng đem chính mình đầu oa ở Giảng Ninh ách cổ chỗ, chán Giảng Ninh bên tai tinh tế nói, nhổ ra ấm áp hơi thở làm Giảng Ninh lỗ tai dâng lên màu đỏ. Này nam nhân, luôn luôn là như thế trắng ra, hắn nói như vậy, sẽ không sợ bị nàng nhị ca cùng biểu ca nghe được, sau đó, lại phẫn nộ dựng lên tấu hắn một đốn sao. Hà Vân Lãng tự nhiên thấy được Giảng Ninh kia chậm rãi trở nên đỏ lên lỗ tai, trong lòng căng thẳng, người này nhi, vẫn là như vậy dễ dàng thẹn thùng, mà này song lỗ tai nhỏ, mỗi khi hắn ở nàng bên tai nói một ít, thân mật nói thời điểm, liền sẽ giống như bây giờ. Trở nên một mảnh đỏ bừng, hồng hồng thịt thịt lỗ tai nhỏ, làm hắn thích cực kỳ. Nhịn không được, Hà Vân Lãng một chút, nhẹ nhàng cắn Giảng Ninh lỗ tai, hàm ở trong miệng tinh tế liếm láp vài cái. Kia động tác, như hòa cùng ôn nhu, như là muốn đem trong khoảng thời gian này, tưởng niệm đều dung nhập đến cái này hôn môi giữa. Giảng Ninh thân thể rung lên, mở to hai mắt nhìn, nàng tự nhiên là cảm giác được trên lỗ tai kia ấm áp xúc cảm, nàng thật sự. Không nghĩ tới, Hà Vân Lãng người này dám như thế lớn mật. Hà Vân Lãng tự nhiên là cảm thụ lớn Giảng Ninh cứng đờ, ôm cánh tay của nàng nắm thật chặt, trong mắt thần sắc trở nên càng thêm thâm trầm, mà Giảng Ninh cũng hướng về Hà Vân Lãng trong lòng ngược lại đến gần rồi vài phần, nghe làm nàng an tâm hơi thở, đôi mắt bật cười. Chỉ là hai người nơi này là dịu dàng thấm thiết, nhưng là nhân gia Giảng Ninh Văn cùng Tống Khiêm chính là xem bất quá đi, kia cái gì? Người này như thế nào cấp điểm ánh, mặt trời liền sáng lạng đâu, này đều đã ôm đã bao lâu còn không buông ra, thật không đem hắn cái này đương ca ca đương hồi sự sao, nhà mình muội muội tiện nghi, liền như vậy hảo chiếm sao, kia cái gì, ôm đến đủ lâu đi. Giảng Ninh Văn đen nhánh một khuôn mặt, tuy rằng gương mặt kia vẫn cứ là tuấn mỹ, nhưng là kia biểu tình thật là không thế nào đẹp, Chu Viễn ở một bên âm thầm cảm thán, tấm tắc. Này ghen tuông, thật là đại a, nhà bọn họ tổng tài gặp như vậy một cái mùi khống đại cửu tử, này con, đường khó a, thật là khó a. Ninh Ninh, đã trở lại. Tống Khiêm ôm nhu kêu lên, hắn chính là nghe thấy được vừa mới kia một câu, cái gì ta nhớ ngươi muốn chết, hắn là nam nhân, hắn chính là biết đến, này nam nhân hiện tại nhất định tưởng không phải cái gì đơn thuần đồ vật, nhất định suy nghĩ những cái đó xấu xa sự tình, hừ. Chờ xem, về sau, bọn họ nhất định phải canh phòng nghiêm ngặt, khiến cho này nam nhân, vẫn luôn ngẹn mới tốt. Giảng Ninh sắc mặt ửng đỏ, đặc biệt là kia hai chỉ lỗ tai. Giảng Ninh đẩy đẩy Hà Vân Lãng, từ hắn ôm ấp trung lui đi ra ngoài, sau đó liền trực tiếp về tới Giảng Ninh Văn cùng Tống Khiêm hai người bên người. Khi bọn hắn đi ra sân bay thời điểm, Hà Vân Lãng đi ở Giảng Ninh một bên, lôi kéo Giảng Ninh tay. Sau đó Giảng Ninh Văn cùng Tống Khiêm hai người buồn bực đi theo phía sau, mà cuối cùng là Chu Viễn. Không có biện pháp, tuy rằng thực buồn bực, nhưng là này hai cái mùi khống ca ca không có cách nào phản bác Giảng Ninh, cái này là mùi mùi nói, cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ bảo bối mùi mùi bị một người khác, lôi kéo tay nhỏ đi, ở phía trước. Mà Hạ Vân Lãng khóe miệng câu lấy thỏa mãn tươi cười. Hắn ở cùng kia hai vị đại cửu tử đấu tranh trung lợi dụng Giảng Ninh, mềm lòng tiểu tâm tư, lúc này mới ổn thủ thắng lợi, ha ha, chỉ cần hắn làm an ninh đứng ở hắn bên này, như vậy kia cái gì đại cửu tử linh tinh, cũng là không đáng sợ hãi. Chỉ là, bọn họ đi ra sân bay, thực mau, Giảng Ninh lại gặp được Giảng gia một người, Giảng gia lão đại, Giảng Ninh tranh, Giảng Ninh đại ca. Mà Hạ Vân Lãng, nhìn nam nhân ổn trọng bộ dáng, cảm thấy, cái này đại cửu tử càng thêm khó đối phó a. Đây là trừ bỏ ảnh chụp, Giảng Ninh tranh lần đầu tiên trông thấy đến nhà mình muội muội, nhìn kia chậm rãi đi tới nhân nhi, dáng người yểu điệu, khuôn mặt kiều mỹ, bên miệng ý cười như là một mặt ấm áp dương quang chiếu rọi vào hắn trong lòng, đuổi đi hết thảy khói mù, người này nhi, chính là hắn muội muội, chính là bọn họ Giảng gia Minh Châu. Giảng Ninh tranh vạn phần kích động, cặp kia cho tới nay đều bình tĩnh không có bất luận cái gì gợn sóng đôi mắt, cũng nổi lên gợn sóng, có thể thấy được hắn cao hứng cùng kích động. Đại ca, Giảng Ninh Văn cùng Tống Khiêm hai người thấy Giảng Ninh Tranh đều cùng kêu lên, bọn họ hai người đối với Giảng Ninh Tranh cái này đại ca, tự nhiên là phi thường tôn trọng, Giảng Ninh Tranh làm Giảng gia cùng Tống gia này đồng lứa đứa bé đầu tiên. Mà này năng lực cùng thành tựu cũng là làm người nhìn lên, cho nên hắn cái này đại ca uy vọng ở bọn đệ đệ trong lòng phi thường cao. Giảng Ninh Tranh chỉ là nhìn nhìn hai người, sau đó liền đi nhanh một mại, lập tức đầy cõi lòng kích động tiến lên, nện bước ổn trọng, nước chảy mây trôi, vừa mới đến Giảng Ninh trước mặt, một đôi bàn tay to cũng đã là chuỗi lại đây, đem Giảng Ninh ôm tới rồi chính mình trong lòng ngực, thâm trầm đôi mắt, không được ở Giảng Ninh trên người xoay quanh, sau một lúc lâu, mới khẽ cười nói, ta là đại ca Giảng Ninh Tranh, Ninh Ninh, ngươi rốt cuộc đã trở lại, đi, đại ca mang ngươi về nhà. Chúng ta về nhà, mà một bên Hạ Vân Lãng, lần đầu tiên thay đổi sắc mặt, hắn liền như vậy trần trụi bị người bỏ qua, vẫn là bỏ qua hoàn toàn. Mà Giảng Ninh Tranh, cũng thật là đem Hạ Vân Lãng cái bỏ qua rớt, đang xem thấy Giảng Ninh kia một khắc, hoàn toàn không có nhìn đến Giảng Ninh bên người hết thảy, trong mắt trong lòng cũng chỉ có Giảng Ninh đứng ở nơi đó mảnh khảnh thân ảnh. Cho nên, ở Giảng Ninh Tranh trong lòng, Hạ Vân Lãng hoàng. Toàn là không tồn tại. Giảng Ninh Văn ngữ khí phi thường kích động, mang theo vài phần run rẩy, ôm lấy Giảng Ninh cánh tay cũng hơn nửa vài phần lực đạo, hiện giờ nhìn đã trưởng thành Giảng Ninh, trong lòng cảm khái vạn phần. Bất quá, nơi đây lúc này cũng không phải liền mang nơi, vì thế liền tính toán mang theo Giảng Ninh nhanh lên trở lại Giảng gia, hiện tại trong nhà mặt, chính là có cả gia đình người đều đang chờ sao bọn họ đâu. Đại ca, lần đầu gặp mặt, cảm ơn ngươi tới đón ta. Giảng Ninh nhìn, nhà mình đại ca, phi thường thích cái này ổn trọng nam nhân, cười trầm tĩnh, nhưng là lưu ly trong mắt lại là che kính ôn nhu, đáy mắt lưu động rực rỡ lấp lánh hoa hỏa. Nhìn thấy chính mình đại ca, tuy rằng là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng là Giảng Ninh cũng cảm giác được kia đến từ huyết mạch bên trong quen thuộc cảm, hơn nữa nàng có thể cảm thụ được đến. Cái này ca ca cũng là phi thường thích nàng. Hảo, hảo hảo, ca ca Ninh Ninh rốt cuộc đã trở lại. Giảng Ninh Văn nhìn muội muội cùng đại. Ca kia thân thiết bộ dáng, tuy rằng trong lòng cũng có chút ghen ghét, nhưng là lại xem đứng ở một bên ăn mệt Hạ Vân Lãng, trong lòng lại là cao hứng, quả nhiên, nhà mình đại ca chính là uy phủ A. Mà Chu Viễn, biểu môi, lần đầu tiên thấy nhà bọn họ tổng tài bị người như vậy, trực tiếp bỏ qua rớt két bỏ, thật sự không hổ là Giảng gia đại công tử a. Mà cùng nhà mình mùi mùi tương nhận xong, Giảng Ninh Tranh mới chú ý tới đứng ở Giảng Ninh bên cạnh Hạ Vân Lãng, cau mày. Người này, Hạ Vân Lãng, tuy rằng ngoại giới về Hạ Vân Lãng tung tin vịt rất là thần bí, nhưng là Giảng Ninh Tranh vẫn là gặp qua Hạ Vân Lãng vài lần. Hiện giờ, hắn lại không có nghĩ đến, lại ở chỗ này tái kiến hắn. Hạ Vân Lãng. Hơn nữa, đột nhiên, trong đầu ầm ầm một tiếng nổ vang, vừa mới bị hắn bỏ qua rất một ít hình ảnh truyền vào trong đầu, hắn, vừa mới nhìn đến Hạ Vân Lãng cùng hắn mùi mùi nắm tay. Này, là chuyện như thế nào? Đại ca, ngươi hảo, ta là Hạ Vân Lãng, An Ninh. Vị hôn phu. Giảng Ninh Tranh ánh mắt lập tức chuyển tới Giảng Ninh trên người, thấy Giảng Ninh không có phản đối ý tứ, trong lòng tự nhiên minh bạch Giảng Ninh thái độ, sau đó lại nhìn về phía suốt ở một bên Giảng Ninh Văn cùng Tống Khiêm hai người. Sao lại thế này? Giảng Ninh Văn cùng đưa tiền nhìn nhà mình đại ca tức giận, đều nhịn không được run rẩy, nuốt nuốt nước miếng, bọn họ là che giấu một chút sự tình, nhưng là bọn họ thật sự không nghĩ tới, kia hỗn đảng nam nhân sẽ như vậy ra. Mặt dày nói là cái gì vị hôn phu a? Giảng Ninh nhìn kéo nàng vạt áo hai cái ca ca, nhướng mày, ha hả, không nghĩ tới nàng này hai cái một bộ ngạo kiều bộ dáng ca ca cư nhiên như vậy, sợ hãi đại ca, bất quá, nhà mình đại ca thật là có cái kia uy coi a. Đại ca, ta cùng Hạ Vân Lãng đã sớm nhận thức. Đương nhiên, Giảng Ninh như vậy một câu đơn giản nói, tất cả mọi người minh bạch nàng ý tứ. Giảng Ninh Tranh ánh mắt thâm trầm nhìn Giảng Ninh cùng Hạ Vân Lãng hai người, chính mình trong lòng lại là suy nghĩ bay tán loạn. Hắn vừa mới tương nhận muội muội đã có vị hôn phu, hắn muội muội đã tới rồi thành hôn tuổi tác, chính là nhà hắn muội muội còn không có cùng bọn họ người một nhà ngốc bao lâu, chẳng lẽ liền phải trở thành nhà người khác? Như vậy nghĩ, Giảng Ninh Tranh chỉ cảm thấy trong lòng tràn đầy chua xót. Mùi mùi nhiều năm như vậy lưu lạc bên ngoài, hắn đều không có thể chiếu cố hảo nàng bảo hộ nàng, đương nàng đã trở lại, hắn muốn dùng chính mình năng lực đi bảo hộ nàng không bao. Giờ sẽ đã chịu bất luận cái gì thương tổn, muốn sủng nàng đem mấy năm nay mất đi đều tiếp viện hắn thời điểm, hắn mùi mùi đã có vị hôn phu. Giảng Ninh Tranh trên mặt biểu tình phức tạp khó phân biệt, Cuối cùng, tầm mắt dừng ở Hạ Vân Lãng trên người, mà Hạ Vân Lãng cũng trầm mặc tùy ý chẳng Ninh Tranh đánh giá hắn. Hạ tiên sinh, ta mang theo Ninh Ninh về trước gia, về chuyện này, ta tưởng, còn cần suy xét. Một câu Hạ tiên sinh, phủ nhận rất Hạ Vân Lãng phía trước thân mật đại ca, đồng thời, cũng nói cho Hạ Vân Lãng, vị hôn phu cũng chỉ là chưa lập gia đình thôi, liền tính là kết hôn còn có thể tại ly hôn đâu. Cho nên, về hắn vị hôn phu thân phận, kia vẫn là về sau sự tình. Tốt đại ca, ngày khác chắc chắn tới cửa bái phỏng. Đối với Giảng Ninh Tranh nói, Hạ Vân Lãng sắc mặt không có bất luận cái gì biến hóa, vẫn như cũ bảo trì này thanh nhã mỉm cười, thái độ bất biến, thân hòa trung lại một chút không thiệt hại chính mình phong thái. Giảng Ninh Tranh trong lòng âm thầm gật đầu. Không hổ là Hạ Vân Lãng, này nam nhân thật là thực ưu tú. Có thể xứng đôi nhà bọn họ muội muội, chỉ là, hừ, hắn bên người, phiền toái chính là không ít. Hạ Vân Lãng hảo Giảng Ninh Tranh hai người, có thể nói là kỳ phùng địch thủ, trận thế tương đương, người ta chi gian chút nào không cho, một cái là thành thục ổn trọng, một người cao quý thanh nhã. Hạ Vân Lãng nhìn Khai Ly Giảng cha xe, trong con người ấm áp ôm nhu dần dần thối lui, sau đó lái xe cũng rời đi sân bay, mà hắn câu kia ngày khác bái. Phẩm, cũng không phải tùy tiện nói, hôm nay hắn không thích hợp ở đây, nhưng là hắn cũng sẽ không kéo quá dài thời gian, hừ, liền hướng về phía kia mấy cái đại cửu tử thái độ, nếu hắn thời gian dài không xuất hiện, chỉ sợ bọn họ sẽ đem chính mình hoàn toàn cách ở Giảng Ninh sinh hoạt ở ngoài đi. Này, hắn tuyệt đối không cho phép, hiện giờ nếu là Giảng Ninh đã đang ở Kinh Thành, như vậy hắn cần gì phải lại tiếp tục chịu đựng nỗi khổ tương tư đâu. Tổng tài, ngài không có việc gì đi. Chu Viễn một bên lái xe một bên hỏi, lúc này mới chỉ là bắt đầu, về sao lộ, còn trường đâu nha? Hạ Vân Lãng lười nhác nhìn thoáng qua Chu Viễn, hừ, thật cho rằng hắn không có nhìn đến hắn ở một bên xem diễn xem đến là, hứng thú bừng bừng, hiện giờ nhưng thật ra tới lo lắng. Như thế nào? Ngươi muốn đi châu Phi xem voi? Chu Viễn khóc không ra nước mắt. Hắn rõ ràng chính là quan tâm tổng tài ngài lão nhân gia được không? Này vì cái gì muốn đem hắn xung quân đến châu Phi cùng voi đi làm bằng hữu? Còn, có thể hay không đừng tổng lấy cái này uy hiếp hắn? Hắn không nghĩ biến thành người da đen a. Nhớ tới, khi nhất bi thảm một lần tao ngộ, bị không lưu tình chút nào ném tới rồi châu Phi nơi nào đó, sau đó ở nơi đó ngây ngốc nửa năm thời gian. Trở về hắn này bạch bạch nộn đau làn da đều khô cằn một chút đều không thủy linh, lại còn có biến hắc hắn lão mẹ đều thiếu chút, nửa nhận không ra hắn cái này làm nhi tử. Cho nên, hắn mới không cần đi, hắn nhất định không cần đi a. Tổng tài, như thế nào? Tổng lấy chiêu này tới uy hiếp ta? Có thể chọc trúng yếu hại liền hảo. Phóc, Chu Viễn sắp học máu, ngài biết đây là ta yếu hại, còn muốn chọc một chọc, thật là như vậy hảo chơi sao? Hảo chơi sao? Hảo ngoạn hắn đã bị như vậy chơi. Mà Kiến Ninh bên này, Giảng Ninh bị Giảng Ninh Tranh an bài trực tiếp ngồi ở ghế phụ vị trí thượng, mà Giảng Ninh Văn cùng Tống Khiêm hai người ngồi ở hậu tòa, hai người ở Giảng Ninh Tranh cái này làm đại ca trước mặt, nhưng thật ra thành thật không ít, lại xem hai. Người kia phi thường chính quy dáng ngồi, mắt nhìn phía trước đoan chính bộ dáng, Giảng Ninh phục một tiếng bật cười. Thấy Giảng Ninh cười, Giảng Ninh Tranh cũng là cao hứng mà, quay đầu hỏi, Ninh Ninh cười cái gì? Có phải hay không gặp được đại ca cao hứng mà? Ân, nhìn thấy đại ca thật cao hứng. Giảng Ninh đương nhiên sẽ không nói nặng trong lòng tưởng, vì thế liền theo nhà mình đại ca nói nhận được. Rồi sau đó biên Giảng Ninh Văn cùng Tống Khiêm hai người liếc nhau, sau đó cắn chặt răng, Giảng Ninh Văn nhỏ giọng nói. Lần đầu tiên nhìn thấy ta thời điểm Ninh Ninh cười càng vui vẻ. Ân, chính là, kia tươi cười thực sáng lạng. Giảng Ninh Văn cùng Tống Khiêm hai người vì chính mình ở muội muội trong lòng địa vị, nhược nhược phản kháng nhà mình đại ca. Nga, đúng không? Giảng Ninh Tranh liếc hai người liếc mắt một cái, lại là cái gì đều không có nói, nhưng là làm người cảm thụ lớn đến từ chính hắn vô cớ áp lực, mà Giảng Ninh trừ trừ khóe miệng, kia cái gì, nàng như thế nào không nhớ. Rõ nàng đệ nhất kiện nhìn thấy bọn họ thời điểm cười có bao nhiêu sáng lạng. Lúc ấy, nàng chỉ là đắm chìm tại đây thình lình xảy ra tin tức trung, kia còn có cái kia tâm tư đi cười cái gì. Đương nhiên, Giảng Ninh cũng sẽ không vạch trần hai người. mà Giảng Ninh này một đường, vẫn luôn ở quan sát này bên ngoài cảnh tượng. Đây là nàng lần đầu tiên tới kinh thành, không hổ là kinh đô nơi, phồn hoa thịnh cảnh, thành thị mỗi một chỗ đều triển lãm nàng phong thái, năm tháng lắng động lại, văn hóa tích lũy, ở chỗ này để lại từng đạo dấu vết. Này một đường xe cũng không có chạy tiến vào nội thành, mà là vẫn luôn bên ngoài đi vòng sử, cho nên chung quanh tầm nhìn thực trống trải. Thực mau, Giảng Ninh liền phát hiện chung quanh tinh xảo thay đổi, xe khai vào một cái, rộng mở đại lục, con đường hai bên trường thô tráng cây cối, tuy rằng là mùa đông, cây cối cũng không có màu xanh lục, nhưng là bọn họ bài bài đứng ở nơi đó, tẩn hiện uy nghi thái độ, hình như là vệ sĩ giống nhau, bảo hộ con đường của nhân gia. Đây là kinh thành vùng ngoại thành ưu tỉnh nơi, nơi này là một mảnh tự nhiên núi rừng. Non xanh nước biết nơi, mà nơi này kiến có kích động biệt thự, mà Giảng gia đại trạch, chính là ở chỗ này. Rất xa, Giảng Ninh liền thấy được một tòa đình viện đặc biệt thấy được, xa xa nhìn lại, một gạch một ngói đều thể hiện bốn cái chữ to, khí thế bằng bạc. Giảng Ninh quan sát đến bên ngoài cảnh tượng, như thế đối với Giảng gia địa vị, trong lòng càng thêm hiểu biết vài phần. Giảng Ninh tranh tự, nhưng cũng thấy được Giảng Ninh kia chỉ có thưởng thức mà không có chấn động biểu tình. Trong lòng âm thầm gật đầu, xem ra hắn cái này mùi mùi tâm tính cực kỳ vững chắc, còn tuổi nhỏ có thể có như vậy tâm tính, thật sự là khó được. Xe khai vào kia tòa cực kỳ thấy được nhà cửa, tốc độ xe chậm rãi chậm lại xuống dưới, xuyên qua một cái rộng lớn tráng lệ lâm viên, lọt vào trong tầm mắt đó là một đống hùng vĩ xa hoa đại trạch. Mà trạch ở phía trước, đang đứng không ít cả trai lẫn gái, mà giữa, tự nhiên là nam tính chiếm đa số. Giảng Ninh nhìn đứng ở nơi đó nghênh đón nàng các thân nhân, trong lòng chua xót lợi hại, nàng chỉ là tiểu bối mà thôi, như thế nào có thể làm này đó các trưởng bối ở nơi này tới đón tiếp nàng đâu. Mà lúc này Giảng Ninh, trong mắt thần sắc cũng là phức tạp khó phân biệt, tuy rằng đã làm tốt trở về chuẩn bị, làm tốt nhìn thấy người nhà chuẩn bị, nhưng là giờ khắc này, đứng ở chỗ này, cách không xa khoảng cách nhìn đến những cái đó nàng các thân nhân, Giảng Ninh phát. Hiện, phía trước tái hảo chuẩn bị tâm lý tại đây một khắc cũng là sụp đổ, chỉ có thể tùy ý cảm tình càng ngày càng chiếm cứ này chủ đạo địa vị, mà lý trí một chút bị cảm tình áp chế tại hạ. Cho nên, lúc này Giảng Ninh đôi tay lòng bàn tay chỗ đã tràn đầy tinh mịn mồ hôi, hốc mắt toan trướng, cổ họng phát khẩn, cứng đờ ngồi ở chỗ kia. Giảng Ninh tranh đình hảo xe, tự nhiên là phát hiện Giảng Ninh không thích hợp chỗ. Nhìn về phía Giảng Ninh trong ánh mắt lộ ra đau lòng chia sắt, kéo qua Giảng Ninh tay. Cầm nắm, Ninh Ninh, không có việc gì, nơi này là nhà của ngươi, chúng ta đều là ngươi thân nhân, ba cùng mẹ đã đợi đã lâu, chúng ta xuống xe. Hảo, Giảng Ninh nhổ ra cái này hảo tự, thanh âm đã là mang theo vài phần khàn khàn, nhưng là lại vẫn là mặt mang mỉm cười nhìn Giảng Ninh tranh. Mắt thấy xe càng ngày càng gần, Giảng mụ mụ rốt cuộc không đứng được. Lúc này nàng hốc mắt trung đã che kín nước mắt, trực tiếp bước bước chân liền hướng về xe phương hướng bước đi qua đi, nàng bên cạnh Giảng. Vân Hải vừa thấy, cũng vội vàng theo đi lên, nâng trước Giảng mụ mụ, sợ nàng sẽ một cái kích động ở ngất xỉu đi. Mà lúc này Giảng mụ mụ, cũng bất chấp lại cùng chính mình trượng phu giận dỗi, nàng nữ nhi đã trở lại, nàng nữ nhi rốt cuộc đã trở lại, xe ngừng lại. Giảng Ninh tranh trước xuống xe, sau đó Giảng Ninh Văn cùng Tống Khiêm cũng xuống xe, ngồi ở Giảng Ninh kia một bên phía sau Giảng Ninh Văn xuống xe, liền tới rồi Giảng Ninh cửa xe biên, trước với Giảng Ninh mở ra cửa xe, sau đó vươn một bàn tay cấp Giảng Ninh, mà Giảng Ninh đem chính mình tay đáp ở nhà mình nhị ca trên tay, sau đó đi xuống xe. Nữ nhi, Ninh Ninh, Ninh Ninh, mụ mụ Ninh Ninh, ta rốt cuộc tìm được ngươi, rốt cuộc nhìn thấy ngươi. Nhiều năm như vậy, rốt cuộc nhìn thấy ngươi. Giảng mụ mụ vừa thấy đến duyên dáng yêu kiều đứng ở chính mình trước mặt Giảng Ninh, đang nhìn nữ nhi kia trương cùng nàng phi thường tương tự khuôn mặt, nước mắt rốt cuộc khống chế không được cuồn cuộn hạ xuống, trên mặt, treo lên không biết vài đạo nước mắt, trực tiếp tiến lên một phen liền ôm chầm Giảng Ninh, đem Giảng Ninh chặt chẽ ôm vào trong ngực. Mà Giảng Ninh, bị ôm tới rồi cái này ấm áp trong lòng ngực. Tuy rằng trong đầu đã không có khi còn nhỏ quá nhiều ký ức, nhưng là giờ khắc này, nàng vẫn là tìm được rồi mụ mụ ôm ấp cảm giác. Ở thôi cha hơn 20 năm, nàng chưa từng có bị cái kia cái gọi là mẫu thân, ôm quá, cho nên giờ khắc này, thất lạc hơn 20 năm, nàng cũng mong đợi hơn 20 năm mẫu. Thân ôm ấp, Giảng Ninh cũng dựa vào cái này tràn đầy ấm áp nàng một lòng đều hòa tan ôm ấp trung. Vẫn luôn áp lực nước mắt ở bị ủng vào này, ấm áp ách ôm ấp trung kia một khắc tràn mi mà ra, mà Giảng mụ mụ, cảm giác được chính mình trên vai ức ác, thân mình khống chế không được run lên, tiếng khóc càng thêm lớn, kia tê tâm liệt phế đau ý làm nàng cơ hồ đều phải không thở nổi. Mà bên cạnh mọi người, nhìn này mẹ con hai người ôm nhau thống khổ, một cái là lên tiếng khóc lớn, một cái là thấp, giọng khóc thầm, mà mặc kệ cái nào khóc người, đều đã là rơi lệ đầy mặt. Đại gia trong lòng cũng đều bi thương chua xót lợi hại, ai đều không có ra tiếng, tùy ý kia mẹ con hai người phát tiết nhiều năm như vậy đau xót. Mà ly hai người gần nhất Giảng Vân Hải, nhìn chính mình cả đời này bảo bối, cứ như vậy khóc bi thương, làm trượng phu cùng phụ thân. Lại là không biết nên như thế nào đi khuyên can, trong mắt cũng là phiếm thủy quang. Chỉ là, nhìn nhà mình thê tử đã khóc không kềm chế được, sắc mặt tái nhợt, Giảng Vân Hải vừa thấy, cũng bất chấp mặt khác, vội vàng tiến lên ôm lại đây Giảng mụ mụ thân thể, làm nàng dựa vào ở chính mình trong lòng ngực, không ngừng nhẹ phổ về nàng hậu bối an ủi nàng cảm xúc, chiều tâm, không khóc, không khóc, chúng ta Ninh Ninh đã trở lại, hẳn là vui vẻ không phải sao? Ninh Ninh này một đường nên mệt mỏi, chúng ta về phòng được không? Giảng Ninh cũng phát hiện Giảng mụ mụ trạng huống, trong lòng nôn nóng, thân thể như vậy không tốt sao? Vì thế cũng đi theo. Khuyên nhủ, mẹ, ta trở về, ngài nên vui vẻ điểm, chúng ta không khóc. Giảng Ninh này một tiếng mẹ, trực tiếp làm Giảng mụ mụ sửng sốt, trừng lớn đôi mắt còn không tự giác hướng ra phía ngoài chảy nước mắt, nhìn trước mắt nữ nhi. Tuy rằng cặp kia cực kỳ giống nàng ba ba trong ánh mắt ướt át một mảnh, nhưng là nàng lại là cười kêu một tiếng mẹ, Giảng mụ mụ thân thể run rẩy, nữ nhi kêu nàng mẹ. Này, đây là nàng nữ nhi à, là trên người nàng một miếng thịt, chính là ở nàng còn lúc còn rất nhỏ, còn không thể bảo hộ chính mình thời điểm, lại là đem nàng cái đánh mất, đều là nàng không dưới tâm, nữ nhi mới có thể mất tích mấy năm nay. Giảng mụ mụ vẫn luôn đều đem sở hữu sai lầm ôm tới rồi chính mình trên người, không ngừng mà ở tự trách trung tra tấn chính mình. Cho nên, này thân thể, mới có thể trở nên càng ngày càng suy yếu. Nàng thường xuyên mơ thấy, nàng nữ nhi ở bên ngoài ăn không ít khổ, bạch những người đó ngược đãi, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, còn sẽ thường xuyên gặp được không ít nguy hiểm. Tuy rằng chỉ là mộng, nhưng là nàng lại tổng nhịn không được suy nghĩ. Nhiều năm như vậy, nữ nhi nhất định ở bên ngoài ăn không ít khổ, nếu nữ nhi không có mất tích, như vậy nàng nên là bọn họ bảo bối, nhận hết đại gia sở hữu sủng ái, vui sướng mà hạnh phúc trưởng thành. Cho nên, giờ phút này, nghe được này xa cách nhiều năm một tiếng mẹ, Giảng mụ mụ đã hoàn toàn ngây dại, thanh âm đều có chút run rẩy. Ninh Ninh, mụ mụ hảo Ninh Ninh, đều là mụ mụ không tốt, là mụ mụ. Không có chiếu cố hảo ngươi, mới có thể làm ngươi, này từng tiếng chứa đầy tình thương của mẹ Ninh Ninh, Ninh Ninh, trực tiếp làm Giảng Ninh lã chả rơi lệ, nàng phía trước, nghĩ như thế nào mở miệng kêu một cái đột nhiên xuất hiện người xa là mụ mụ, chính là thật sự tới rồi giờ khắc này, trong lòng lại là không còn có bất luận cái gì rối rắm, không còn có bất luận cái gì trở ngại, hoặc là huyết hòa tan thủy. Cái loại này phát ra từ nội tâm thân thiết cảm, cái loại này sớm đã hòa tan. Huyết mạch bên trong liên hệ, cho dù là người xa lạ, đương nàng nhìn thấy nàng thời điểm, trong lòng lại là tràn đầy thân cận cùng ấm áp. Này một tiếng mụ mụ, liền như vậy tự nhiên kêu lên. Mẹ, không phải ngươi sai, không phải ngươi sai, ngài đừng lại trách cứ chính mình. Giảng Ninh ôm như khuyên. Những năm đó, hắn vẫn luôn một vị Tô gia chính là hắn gia. Tô phụ tô mẫu chính là nàng phụ thân cùng mẫu thân, cho nên, tuy rằng đối mặt bọn họ càng thêm đau sủng tô tô mà trong lòng khổ sở, nhưng là, lại trước nay không có hận bọn hắn. Thẳng đến, nàng trong lúc vô ý phát hiện kia chuyện, kỳ thật, nếu bọn họ thật sự chỉ là nàng dưỡng phụ mẫu, như vậy nàng cũng sẽ không như vậy quyết tuyệt rời đi, bởi vì nàng biết đến, sinh ân không kịp trưởng ân đại, bọn họ rốt cuộc nuôi nấng nàng như vậy nhiều năm. Nhưng là nàng hận, quái, là bởi vì nàng phát hiện, bọn họ thái độ tuyệt đối không phải đơn thuần thu dưỡng nàng đơn giản như vậy, mà này trong đó rất nhiều sự tình, rất nhiều ý đồ, tuy rằng nàng trong khoảng thời gian ngắn không có lòng minh bạch là chuyện như thế nào, nhưng là ít nhất nàng rõ ràng biết, nơi này hẳn là có ẩn sâu không muốn người biết âm mưu cùng tính kế. Tuy rằng, lại sao lại, nàng biết được chính mình không phải bọn họ hài tử lúc sau, nàng từng nghĩ tới chính mình thân sinh cha mẹ rốt cuộc là cái dạng gì người, vì cái gì sẽ đem nàng đánh rơi rớt, nhưng là nàng cũng trước nay không có hận quá bọn họ, hận quá nàng thân sinh cha mẹ. Nàng tưởng, nàng thân sinh cha mẹ, nhất định là ái nàng, năm đó, nhất định là đã xảy ra cái gì bất đắc chỉ sự tình hoặc là ngoài ý muốn, cho nên mới sẽ thất lạc nàng. Mà hiện tại, nhìn nàng thống khổ mẫu thân, nàng biết, nàng là đúng, cha mẹ nàng, không phải không cần nàng, bọn họ ái nàng, phi thường ái nàng. Nhìn Giảng Mụ Mụ bởi vì Giảng Ninh Thiện giải nhân ý lại muốn khóc lớn lên, người khác cũng đều đi lên khuyên can, này phát tiết qua thì tốt rồi, nhưng là cũng không thể vẫn luôn khóc đi xuống không phải sao. Mà Giảng Ninh Tranh cùng Giảng Ninh Văn còn có Tống Khiêm, nhìn kia bị vây quanh muội muội mà bọn họ ba người, tự trở về, còn không có bất luận kẻ nào phản ứng bọn họ đâu. Ai, xem ra, về sau nhà này trung, muội muội địa vị sẽ thị phi so tầm thường a, lấy bọn họ người một nhà sủng nữ nhi trình độ, về sau có lẽ bọn họ muốn dựa vào nhà mình muội muội đã tới sinh sống. Mà liền ở Giảng Ninh cùng Giảng Mụ Mụ vừa mới tốt hơn một chút. Đang định vào nhà, này không, liền truyền đến lưỡng đạo liên tiếp không ngừng kêu. Gọi, Ninh Ninh Nga, Ninh Ninh đâu? Các ngươi những người này như thế nào còn không đem ta ngoan cháu gái mang tiếng vào? Ninh Ninh a, ta là bà ngoại, ai? Các ngươi những người này, chúng ta mấy cái lão gia hỏa đều đời đã lâu như vậy, như thế nào còn không tiến vào a? Ta liền nói, chúng ta muốn ra tới chợ ngoại tôn nữ. Từ trong phòng đi ra đúng là hai đối lão nhân. Một đôi là Giảng Ninh tổ phụ tổ mẫu, mà một khác đối tự nhiên là Giảng Ninh ông ngoại bà ngoại, bốn vị lão nhân nguyên bản cũng muốn đi theo ra tới nghênh đón Giảng Ninh, đây chính là bọn họ bảo bối cháu gái bảo bối cháu ngoại về nhà nhật tử a. Nhưng là, bọn họ dù sao cũng là trưởng bối, hơn nữa lão nhân gia, tuy rằng thân thể không tồi, nhưng là cũng không chịu nổi lăn lộn, vì thế mọi người đồng thời khuyên can, nói cái gì cũng không đồng ý bọn họ ra tới. Nhưng là này bốn cái lão nhân cái nào là dễ dàng như vậy đã bị khuyên can trụ. Vẫn là sao lại Giảng Ninh Tranh một câu, làm bốn cái lão nhân đồng ý bọn họ ở nhà ở nội. Chờ, bởi vì Giảng Ninh Tranh nói, tuy rằng Ninh Ninh là lần đầu tiên về nhà, sự tình rất quan trọng, nhưng là gia gia nải nải, ông ngoại bà ngoại các ngươi chính là trưởng bối, lao động các ngươi, đối với Ninh Ninh không phải chuyện tốt, sẽ tổn hại nàng phúc phận. Hơn nữa Ninh Ninh đã biết chuyện này, cũng sẽ không an tâm. Cuối cùng, bốn vị lão nhân tự nhiên chỉ có thể đồng ý, nhưng là bọn họ là đồng ý, chính là cũng không thể khi dễ người a, đều trở về lâu như vậy, như thế nào liền không vào. Nhà tới, bọn họ chính là chờ tâm đều tiêu. Cuối cùng, lấy Giảng nải nải cùng Tống bà ngoại hai người là chủ, bốn vị lão nhân quyết định đi ra ngoài thấy bọn họ cháu gái ngoại tôn nữ, bằng không còn không biết phải đợi bao lâu đâu. Hơn nữa, này cũng không phải là bọn họ ở bên ngoài nghênh đón bọn họ Ninh Ninh, mà là đi ra ngoài trông thấy bọn họ bảo bối. Mà nghe được hai cái lão nhân gia thanh âm, mọi người lúc này mới nhớ tới, phòng trong còn có bốn vị trưởng bối chờ thấy nhà mình cháu gái cùng. Ngoại tôn nữ đâu, bất quá hiện tại, người đã ra tới. Giảng Ninh theo thanh âm nhìn lại, liền thấy bốn vị hướng nàng bên này đi tới lão nhân. Thoáng đi ở phía trước một đôi lão nhân, một vị là qua tuổi 8 tuần lão nhân, tóc đã hoa râm, trên mặt đã tràn đầy thật sâu nếp nhăn, như là phong xương điêu khắc giống nhau, nhưng là dáng người lại là đỉnh bạc, cặp mắt kia cũng là tinh quang nhấp nháy, không hề có nửa phần vẫn đục. Lão nhân đứng ở nơi đó tẩn hiện uy phủ chi thế, có thể thấy được lúc này, nên là nàng gia gia, mà lão nhân bên cạnh lão thái thái. Tuy rằng đã qua tuổi 70, hoa râm đầu tóc thua chỉnh chỉnh tề tề, gương mặt kia thượng tuy rằng nhiễm năm tháng phong sương, dáng người cũng câu lũ lên, nhưng là mơ hồ có thể thấy được tuổi trẻ khi phong phận, mà vị này, nên là nàng nải nải. Mà lại xem, mặt sau một đôi nam nữ, này một đôi lão nhân muốn so phía trước hai cái lão nhân đều tuổi trẻ một ít, hai người khí chất nhưng thật ra cực kỳ tương phản, lão nhân bước chậm rì rì ưu. Nhã nện bước, lại là chút nào không thể so bên cạnh đi long hành hổ bộ, phong cấp hỏa liệu lão thái thái chậm hơn một bước, hai người vẫn luôn là song song mà đi. Lão nhân kia hiện từ trên mặt tẩn hiện thư hương chi khí, hắn đứng ở nơi đó, thật giống như là một quyển sách cổ, thư hương tự nhiên mà tán, này liền hẳn là nàng ông ngoại. Mà bên cạnh lão thái thái, lại là hấp tấp, tuy rằng đã tuổi già, nhưng là lại vẫn cứ không có bởi vì tuổi nguyên nhân, mà có bất luận cái gì thay đổi, này hẳn là, chính là nàng bà ngoại. Ngoan cháu gái, ta Ninh Ninh ngươi rốt cuộc đã trở lại, nãi nãi một vị cả đời này, sẽ không còn được gặp lại ngươi. Giảng nãi nãi dẫn đầu đi tới Giảng Ninh trước mặt, như là Giảng mụ mụ giống nhau lập tức liền ôm lấy Giảng Ninh, khai là khóc lóc nói, mà nàng nói những lời này, cũng là thật sự, phía trước, nhiều năm như vậy qua đi, bọn họ này mấy lão nhân là tuổi càng lúc càng lớn, thân thể cũng bắt đầu chậm rãi trở nên không hảo lên, mà bọn họ cháu gái lại là, không có bất luận cái gì tin tức. Bọn họ cơ hồ đều đã không ôm bất luận cái gì hy vọng, cho rằng cả đời này, bọn họ liền sẽ như vậy tiếc nuối. Chính là hiện tại, cháu gái tìm được rồi, thật là trời cao cho bọn hắn kinh hỉ, cho bọn hắn ban ân. Nãi nãi, không khóc, Ninh Ninh đã trở lại. Hảo hảo hảo, nãi nãi không khóc, nãi nãi không khóc. Giảng lão thái thái nhìn chính mình duyên dáng yêu kiều cháu gái, một bên cười, trong ánh mắt lại là một bên chảy nước mắt. Ai nha, Giảng lão thái. Thái mau nhường một chút, làm ta cùng ta tiểu Ninh Ninh tới thân thiết, ai u, bà ngoại ngoan Ninh Ninh a, bà ngoại rất nhớ ngươi a, tưởng bà ngoại đều lão nhanh như vậy, rốt cuộc đã trở lại ta tiểu Ninh Ninh. Mà này lão thái thái lập tức liền ôm lấy Giảng Ninh, sau đó liền ở bắt đầu ôm Giảng Ninh xoa nắng lên, một hồi xoa bóp mặt, một hồi ấn ấn cái mũi, tiếp theo liền bạch bạch hướng về phía Giảng Ninh khuôn mặt liền hôn đi xuống. Giảng Ninh bị nhà mình cái này bôn phóng bà ngoại, sợ ngay người, đây là cái gì trạng huống. Chỉ là này lão thái thái tuy rằng làm như vậy có hỉ cảm, nhưng là Giảng Ninh lại không có bỏ qua nàng lão trong mắt lưu lại nước mắt, vì thế từ ngốc lăn trung phục hồi tinh thần lại, cũng ngoan ngoãn kêu một câu bà ngoại. Mà nghe thấy được nhà mình ngoại tôn nữ câu này bà ngoại, lúc này là càng thêm không bình tĩnh, vẫn là bà ngoại tiểu Ninh Ninh hảo a. Chúng ta hai nhà cũng chỉ có ngươi như vậy một cái nữ hài, bà ngoại quá thích, so khi còn nhỏ. Chính là xinh đẹp nhiều, đi, càng bà ngoại vào nhà đi, cùng bà ngoại hảo hảo tâm sự. Tất cả mọi người sửng sốt, kia cái gì, đây là nhân gia giảng gia được chứ. Tuy rằng hai nhà quan hệ thực thân mật, nhưng là ngài lão cũng không thể như vậy, không đem chính mình đưa người ngoài a. Lão bà tử, người đó là ta cháu gái. Hừ, kia cũng là ta ngoại tôn nữ. Này hai tới thái thái, lần này, cư nhiên xảo lên. Giảng Ninh tùy ý này hai người lôi kéo nàng hướng về phòng trong đi đến, sau đó hướng về. Đứng ở một bên nhà mình gia gia cùng ông ngoại gật gật đầu, cũng kêu một tiếng gia gia, ông ngoại. Sau đó nhìn hai cái lão nhân gia thân thể run rẩy, hai người đều hiền từ nhìn Giảng Ninh mỉm cười lên, sau đó gật gật đầu. Hảo, hảo, đi, chúng ta mau vào phòng, nên mệt mỏi đi. Vì thế Giảng Ninh liền ở bốn cái lão nhân vây quanh hạ, hướng về phòng trong đi đến, tới với mọi người, cứ như vậy trợn mắt há hốc mồm nhìn bốn cái lão nhân gia này hấp tấp tới, sau đó lại hấp tấp đi rồi, hoàn toàn không có để ý bọn họ những người này. Mà Giảng ba ba, nhìn nhà mình nữ nhi hắn còn không có ôm một cái đâu, liền như vậy bị cha mẹ hắn cùng nhạc phụ nhạc mẫu cái mang đi. Chỉ cảm thấy là khóc không ra nước mắt. Hắn Ninh Ninh khi còn nhỏ, hắn cái này làm ba ba liền thường xuyên bị những người này, đem nữ nhi bảo bối của hắn cướp đi. Hiện giờ, như thế nào nhiều năm như vậy về sau, vẫn là như vậy tình cảnh đâu. Giảng mụ mụ đã đình chỉ khóc thúc thích, chỉ là đôi mắt lại là hồng hồng, nhìn chính mình lão. Công dáng vẻ này, trong đầu cũng lòe ra nhiều năm đã cảnh tượng, vì thế cũng bật cười. Thấy nhà mình lão bà cư nhiên cười, Giảng Vân Hải, ai oán ánh mắt nhìn chậm chậm vào Giảng mụ mụ, lão bà, ngươi còn cười ta, ta còn không có ôm ta một cái Ninh Ninh đâu. Giảng gia đại trạch, rộng mở trong đại sảnh, ngồi đầy không ít người, mà Giảng Ninh, đã bị hai vị Giảng Tống hai nhà lão thái thái một tả một hữu vây quanh, hai vị lão thái thái vẫn luôn lôi kéo Giảng Ninh tay, cười hòa ái hiền từ. Giảng Ninh cảm thụ được trên tay truyền đến cũng không trơn trượt xúc cảm, nhưng là lại là như vậy ấm áp. Hiện giờ tuy rằng cùng với hình sự năm mặt tháng chạp, nhưng là hôm nay Giảng gia đại trạch lại là, không có phía trước bạn nữ tịch liêu cùng hiu quạnh, hôm nay ngược lại tản mạn ấm áp, như là mùa xuân giống nhau, trăm hoa đua nở. Ninh ninh a, mau, làm nải nải hảo hảo xem, ta ninh ninh a, khi còn nhỏ vẫn là béo béo lùng lùng tiểu bộ dáng, hiện giờ lại là trưởng thành như vậy yếu điều bộ dáng, thật là xinh đẹp, nải nải a, rốt cuộc nhìn thấy ngươi, nải nải cao hứng a. Ai u, ngươi này lão thái bà, ninh ninh bảo bối, bà ngoại ách ngoan cháu gái, mụ mụ ngươi khi còn nhỏ cũng là lớn lên tròn tròn mập mạp, sao lại không phải trở nên xinh đẹp sao? Ha ha, ta nhưng đều là ta sinh, cho nên mới có thể như vậy xinh đẹp. Này hai cái lão thái thái liền đem Giảng Ninh vây quanh, làm những người khác đều không có cách nào tới gần. Giảng mụ mụ cùng Giảng ba ba hai người nhìn nhà mình nữ nhi. Chính là không có biện pháp tới gần. Khi cái gì, đây là bọn họ nữ nhi được chứ? Các ngươi lãng uy lão nhân gia có thể hay không làm chúng ta sờ, bính một chút. Đặc biệt là Giảng ba ba, ai oán nhìn nhà mình mẫu thân cùng nhạc mẫu, nhưng là lại không có cái kia lá gan tiến lên, bởi vì hắn chính là hắn hai vị này, mẫu thượng đại nhân đồng thời đem này đầu mâu nhắm ngay hắn. Chờ hai vị lão thái thái đều hiếm là xong rồi Giảng Ninh, hai cái lão nhân gia lúc này mới nhớ tới phải cho Giảng Ninh giới thiệu này toàn gia người, mà Giảng Tống hai nhà người, Giảng Ninh phía trước đã từ nàng nhị ca nơi đó hiểu biết qua. Hơn nữa nhân số cũng không nhiều lắm, Giảng Ninh nhưng thật ra đều có thể nhớ kỹ nhận được. Gia gia, ông ngoại, Giảng Ninh diện mạo vốn là thực mỹ, càng khó đến chính là Giảng Ninh kia một thân thanh thông minh tuyệt khí chất. Đối mặt Giảng lão gia tử thời điểm, Giảng Ninh cũng là một bộ cười khẽ bộ dáng, xem Giảng lão gia tử. Mà Giảng lão gia tử hàng năm chinh chiến xa trường, tuy rằng hiện giờ đã là anh hùng xế bóng. Nhưng là trên người uy áp lại là làm rất nhiều người trưởng thành đều chùn bước, không dám làm càn. Mà hiện giờ, Giảng Ninh tuổi này nhẹ nhàng tiểu cô nương, hiện giờ nhưng thật ra thẳng nhiên tự đắc, cười nhạt xinh đẹp, hoàn toàn không có cảm giác được bất luận cái gì áp lực. Mà bên kia Giảng Ninh ông ngoại, Tống gia lão gia tử, nhìn Giảng Ninh trong ánh mắt hàm thưởng thức. Vừa mới nhà mình ngoại tôn nữ kia một câu mềm mềm mại mại ông ngoại. Thật là kêu hắn tâm đều sắp hóa lâu, hắn cùng lão thê đều thực thích nữ hài, nhưng là cố tình đời cháu lại là không có một cái cháu gái, vẫn là bọn họ nữ nhi đắc lực, cho bọn hắn thêm một cái ngoại tôn nữ, làm cho bọn họ này hai vợ chồng già cao hứng hỏng rồi. Từ nhỏ không có ở bọn họ bên người lớn lên bảo bối ngoại tôn nữ, hiện giờ lại là đã trưởng thành như vậy ưu tú bộ dáng, hắn thật là vui mừng, vui mừng. Đối mặt Giảng lão nhân như thế xê chuyện ảnh hưởng, hắn ngoan ngoãn ngoại tôn nữ Ninh. Ninh lại là từ đầu tới đuôi có thể đạm nhiên mỉm cười, trầm tĩnh mà chống đỡ, cặp kia thanh triệt giống như một loan bích đậm lưu ly trong mắt, gợn sóng phập phồng chỉ là thân nhân gặp lại vui sướng, mà không còn có mặt khác cảm xúc, lại là một tia đều không có toát ra tới. Đối mặt bọn họ này người một nhà, có thể như thế đạm nhiên một đôi, chỉ cần chính là này phân tự khống chế năng lực. Này phân trấn định, đều làm hắn cái này làm ông ngoại đang đau lòng cái này, từ nhỏ không có ở bọn họ bên. Người lớn lên ngoại tôn nữ đồng thời, càng là nhiều một phần thưởng thức. Mà Giảng lão gia tử, nhìn thoáng qua Tống lão gia tử, hai người trong mắt ý tứ chỉ có chính bọn họ biết, bất quá Giảng lão gia tử thật là cùng Tống lão gia tử có đồng dạng ý tưởng, hắn cái này cháu gái, hảo, hảo a, gia gia ninh ninh, hảo, hảo a. Thật là hảo hài tử, hảo hài tử. Giảng lão gia tử sang sảng cười, tiếng cười vang vọng đại sảnh. Này sang sảng tiếng cười hình như là làm Giảng Ninh thấy được lúc trước cái kia. Bình thường xa trường, kim đao kỵ binh làm địch nhân nghe tiếng sợ vỡ mật tướng lãnh. Đối mặt cái này gia gia, tuy rằng trên người hắn uy nghiêm tràn đầy, nhưng là Giảng Ninh lại là trước nay đều không có cảm giác được sợ hãi, hoặc là gan kinh. Tương phản, Giảng Ninh lại là cảm giác hòa thân thiết, có lẽ, đây là huyết mạch tương liên nguyên nhân đi. Mà Tống lão gia tử tuy rằng một thân nho nhã, nhưng là người này lại không phải cổ hủ người, Tống gia mãn môn thư hương, nhưng là có thể giống như nay. Địa vị, có thể thấy được này lão gia tử tại đây nho nhã dưới, cũng là giấu giếm giảo hoạt đi. Vì thế đối mặt Giảng lão gia tử, nhà mình gia gia cùng ông ngoại khích lệ. Giảng Ninh trên mặt tươi cười giống như u lan, trầm tĩnh thả chân thành cười nói, tà gia gia, ông ngoại khích lệ. Giảng ba ba nhìn nhà mình nữ nhi, có thể đồng thời được, đến phụ thân hắn cùng nhạc phụ đại nhân hai cái lão nhân đồng thời khích lệ, hơn nữa thấy hai người ách phản ứng, liền biết, này khích lệ nhưng tuyệt đối là hàng. Thật giá trị. Chẳng ba ba trong lòng dâng lên một cổ kiêu ngạo, đây là hắn nữ nhi, hắn loại, quả nhiên chính là như vậy ưu tú. Chẳng Ninh nhìn lại, liền thấy nhà mình ba ba kia phó có chung vinh dự bồ dáng, chẳng Ninh cũng phát hiện, nàng mặt mày chỗ thật là cực kỳ giống nàng ba ba, phụ thân ái luôn luôn là như núi lớn giống nhau, hắn sẽ không giống là mẫu thân như vậy ôm nhu, tinh tế, nhưng là lại là vì ngươi che mưa chắn gió, cho ngươi xây dựng một cái an toàn ấm áp cảng. Phía trước, ở Tô Gia, thời điểm, nàng vị kia dưỡng phụ, đối nàng cũng không từng có quá bất luận cái gì thân cận. Chỉ là ở đối mặt hắn chân chính nữ nhi Tô Tô thời điểm, mới có thể toát ra tới cái loại này phát ra từ nội thương tiếc cùng sủng nịch, nàng từng ghen ghét quá, hâm mộ quá, hiện giờ, đối mặt rõ ràng rất muốn thân cận, nhưng là lại có chút thấp thỏm Giảng Vân Hải, nàng vừa mới gặp mặt phụ thân, Giảng Ninh trong lòng chua xót lợi hại, những cái đó nàng đều cơ hồ đã quên mất ủy khuất sắp chân lên mà ra, muốn. Hảo hảo ít hướng hắn nói hết, làm hắn cho nàng làm chủ, chống lưng chống nhau. Này, chính là nàng ba ba. Ba, Chẳng Ninh chứa đầy thâm tình hôn một tiếng, mà này một tiếng, làm Chẳng Vân Hải thân thể hung hăng rung lên, cơ hồ đều có chút đứng không yên. Hắn nhìn nữ nhi ý cười doanh doanh bộ dáng, cũng chú ý tới nữ nhi kia lại nổi lên lệ quang đôi mắt, trong lòng suy nghĩ cuồn cuộn, khi còn nhỏ nữ nhi mềm mềm mại mại kêu hắn ba ba. Ba ba bộ dáng cùng hiện giờ trưởng thành nữ nhi kêu hắn ba hình, ảnh không ngừng thay đổi. Cuối cùng, Giảng Vân Hải tiến lên một bước, ôm lấy Giảng Ninh, nhẹ giọng trả lời nói, ai, một tiếng ba ba, là Giảng Ninh 20 năm cảm tình một cái phát tiết, mà Giảng Vân Hải này vô cùng đơn giản một cái ai, tự, vô cùng đơn giản một cái trả lời, trong đó lại là trộn lẫn các loại suy nghĩ cùng tình cảm. Hắn rốt cuộc, nghe được nữ nhi kêu hắn ba. Giảng Vân Hải vỗ vỗ trong lòng ngực nữ nhi bả vai, hiện giờ yếu điệu mà đứng nữ nhi không phải khi còn nhỏ cái kia trắng, trẻ mập mạp tiểu bộ dáng, hắn bỏ lỡ nàng 20 năm trưởng thành. Trong nháy mắt, hắn đã là sinh đầu bạc, mà nữ nhi hiện giờ đã là tóc dài đến eo. Ba ba Ninh Ninh, đã trở lại, về sau có cái gì ủy khuất nói cho ba ba, ba ba nhất định sẽ không làm Ninh Ninh ở chịu bất luận cái gì ủy khuất. Hảo. Chẳng Ninh nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng cảm thán, nàng vị này lão ba thật đúng là, đây là ở chung túng nàng tính tình sao. May mắn nàng không phải cái gì kiêu căng tùy hứng chủ, bằng không, tại đây vị vô điều kiện sủng nữ lão ba chung túng hạ, đến lúc đó, này kinh thành, chỉ sợ sẽ nhiều một cái nữ ăn chơi trác táng đi. Kế tiếp, Chẳng Mụ Mụ lại mang theo nữ nhi nhận thức Chẳng Ninh đại cửu cùng đại cửu mẫu. Tống gia tổng cộng có Chẳng Ninh cùng mụ mụ cùng đại cửu hai đứa nhỏ, tống gia đại cửu trong nhà có hai cái nam hài tử, một cái là nàng gặp qua Tống Khiêm, mà một cái khác là Tống Nghiêm, vị này đại biểu ca hôm nay không ở, nghe nói vị này đại biểu ca luôn luôn là thành mặt, ít lời, mà hiện giờ là đang ở công tác cương vị thượng, nguyên bản là muốn cấp trở về trông thấy nhà mình biểu muội, nhưng là lại cố tình bị công tác vướng chân. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ bận về việc công tác, mà nàng vị này đại biểu ca đã thành thân, vợ chồng hai người đều là một cái công tác cuồng, hiện giờ còn không có hài tử, như thế, làm tống gia nàng đại cửu cùng mờ cả hai cái nóng lòng ôm cháu gái người phi thường, sốt ruột. Là, đúng vậy, là ôm cháu gái, tống gia này một thế hệ hiện. Giờ lại Tống Nghiêm cùng Tống Khiêm hai cái huynh đệ, không có có một cái nữ nhi, này vợ chồng hai người rất là tiếc nuối. Sở hữu liền đem này hy vọng ký thác ở đã thành gia đại nhi tử trên người, hy vọng đại nhi tử phu thê có thể, cho bọn hắn thêm một cái ngoan ngoãn tiểu cháu gái. Tống gia đại cửu nhìn Chẳng Ninh cái này cháu ngoại gái, cũng là một trận cảm thán, bởi vì nhà mình không có nữ hài tử, cho nên bọn họ vợ chồng hai người chính là, đem này cháu ngoại gái trở thành nhà mình cô nương. Giống nhau đâu, sao lại này cháu ngoại gái đã xảy ra ngoài ý muốn? Hắn cùng thê tử cũng là vẫn luôn đều không thể quên. Hiện giờ, Ninh Ninh cô nương này tìm trở về, bọn họ miễn bàn có bao nhiêu vui vẻ. Ninh Ninh a, trở về liền hảo, về sau có chuyện gì, đại cửu cho ngươi làm chủ. Đến, này lại là một cái sủng người trưởng bối, cư nhiên không có nói cái gì đúng sai, chỉ là nghĩ phải cho người làm chủ. Kỳ thật, Bọn họ này đó các trưởng bối, có thể như thế biểu lộ ra đối Giảng Ninh sủng nịch, là bởi vì bọn họ nhìn ra được tới Giảng Ninh cô nương này tâm tính, tuyệt đối không phải là sinh sự từ việc không đâu chủ, mà bọn họ Giảng gia cùng Tống gia bảo bối Minh Châu, cũng có cái kia tư cách cao cao tại thượng, có cái kia tư cách nhận hết vạn thiên sủng ái. Đại gia quay chung quanh Giảng Ninh, đối mặt như vậy một trương trương sang sản thân thiết gương mặt tươi cười, Giảng Ninh vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được đại gia đình tốt đẹp, lần đầu tiên cảm nhận được này đó thân tình, động lòng người chỗ, như thế ấm áp tình cảm, thật sự là làm người luôn hãm. Mà Giảng mụ mụ, tử một phen vui sướng cùng kích động lúc sau, thân thể cũng hình như là tim máu gà giống nhau, hứng thú vội vàng nhằm phía trong phòng bếp. Đi điên đại mụ nấu cơm đồ ăn, liền nghĩ làm tốt một bàn đồ ăn, làm nàng vừa mới về nhà nữ nhi nếm thử tay nghề của nàng, ăn đến mụ mụ thân thủ làm đồ ăn. Đối mặt như vậy Giảng mụ mụ, những người khác cũng không có cách nào ngăn cản, hơn nữa nhìn Giảng mụ mụ kia, trên mặt đều lòe ra khó gặp quang huy, cũng không có đi ngăn cản, tuy rằng thân thể không tốt, nhưng là giờ khắc này, bọn họ cũng không nghĩ đi ngăn cản một cái mẫu thân đối nữ từng quyền tình thương của mẹ. Giảng Ninh vừa thấy, tự nhiên cũng không thể lại làm đi xuống, như thế nào có thể làm chính mình mụ mụ đi nấu cơm đồ ăn, mà nàng thành thành thật thật ngồi ở chỗ này đâu. Chính là, Giảng mụ mụ lại là nói cái gì đều không cho Giảng Ninh động thủ, cuối cùng vẫn là Giảng Ninh một câu mới theo vào. Phòng bếp, đương nhiên, nhắc tới đến nấu cơm, Giảng Ninh cũng nhớ tới nàng mang lại đây đồ vật, vì thế lập tức chỉ là, nàng tương đối quen thuộc nhị ca cùng nhị biểu ca hai người đi đem nàng mang, đến đồ vật lấy tiếng vào, nàng lần này mang đến đồ vật chính là có không ít, đều là nàng không gian trung sản xuất thứ tốt, tin tưởng đại gia nhất định thích. Bởi vì biết ở chỗ này ăn Tết, cho nên Giảng Ninh cũng cầm rất nhiều. Không chỉ là có nhà mình, còn có cấp Hà Vân Lãng mang theo không ít, chờ ngày nào đó có thời gian liền sẽ cho hắn đưa đi. Mà nghe được nhà mình bảo bối mùi mùi chỉ thị, Giảng Ninh Văn cùng Tống Kim hai người không hề có bị người chỉ thị không vui, tương phản lại là vạn phần cao hứng, suy nghĩ một chút, ai, những cái đó nhưng đều là thứ tốt, a, bọn họ đã sớm muốn động thủ ăn luôn. Còn có, mùi mùi kia tay nghề. Tuyệt đối không phải cái, chầu này, bọn họ là lại muốn no có lộc ăn, tuy rằng phía trước xem như mỗi ngày ăn Giảng Ninh làm đồ ăn, nhưng là không có biện pháp. Kia hương vị thật tốt quá, bọn họ là không có ăn nị quá, hơn nữa vẫn là càng ăn càng nghiện đâu. Vì thế huynh đệ hai người kêu hai cái người hầu, trực tiếp liền đi chọn Giảng Ninh mang đến đồ vật đi. Mẹ, chờ một chút ở nấu cơm, ta từ ta trụ cái kia thôn mang đến không ít đồ vật. Hôm nay chúng ta dùng này đó vừa mới từ bỏ, bảo đảm các ngươi thích. Giảng Ninh mỉm cười câu lấy Giảng mụ mụ cánh tay, mẹ con hai người đứng ở nơi đó, tương tự dung nhan, chẳng qua một cái là năm tháng lắng động lại xuống. Dưới thản nhiên yên lặng, mà một cái khác là thanh thấu tự nhiên linh động xinh đẹp, các nàng mẹ con hai người đứng ở nơi đó, nhưng thật ra cực kỳ giống một đôi tỷ muội. Giảng ba ba nhìn đứng ở nơi đó hắn sinh mệnh quan trọng nữ nhân. Một cái là hắn thâm ái thê tử, một cái là hắn sủng ái nữ nhi, một màn này cảnh tượng, rốt cuộc ở hắn chờ đợi nhiều năm lúc sau, thành thật. Hảo hảo, chúng ta dùng đinh đinh mang đến đồ vật làm. Đối với nữ nhi nói, Giảng mụ mụ tự nhiên là không chút cho dự đồng ý. Tuy rằng phía trước nàng đã làm người chuẩn bị không ít tuyền thủy nhân gia rau dưa, nhưng là hiện tại cùng nhà mình nữ nhi mang đến đồ vật so sánh với. Khi tuyền thủy nhân gia đồ vật tự nhiên là cũng là dựa vào sau, nữ nhi mang đến đồ vật, kia mới là quan trọng nhất. Đây là nữ nhi đối bọn họ người một nhà tâm ý, kia nhưng tuyệt đối là nhất trân quý. Mà mặt khác các thân nhân, tự nhiên cũng là cùng Giảng mụ mụ giống nhau ý tưởng, hiện tại bọn họ là càng xem Giảng Ninh càng là thích, chẳng sợ nàng. Mang về tới chẳng qua là vài miếng lạng lá cải, bọn họ cũng là thích. Giảng Ninh tuy rằng không biết bọn họ sẽ nghĩ nàng sẽ mang về tới vài miếng rách nát lá cải, nhưng là nàng cũng là biết đến, bọn họ nhất định sẽ không nghĩ đến bọn họ mang về tới đồ vật sẽ như vậy đặc thù, bất quá, ha ha, suy nghĩ một chút, chờ nàng làm tốt đồ ăn thời điểm, nói vậy bọn họ nhất định sẽ chấn động. Thực mau, Giảng Ninh Văn cùng Tống Khiêm liền mang theo người đem Giảng Ninh mang đến đồ vật chọn tiến vào, đương. Nhiên, Giảng Ninh vì người nhà chuẩn bị kia mấy khối dược ngọc thạch không có đặt ở bên trong, bởi vì quá mức trân quý, cho nên đương nhiên là ở tay nàng. Mấy cái bọc biển cái sương trung, bên trong đầy không ít rau dưa cùng Giảng Ninh mang đến thịt khô, mà này đó rau dưa đều là Giảng Ninh không gian trung rau dưa, kia tuyệt đối so với nàng Tuyền Thủy nhân gia trung bán rau dưa phẩm chất còn muốn cao. Trừ bỏ này đó, còn có Giảng Ninh mang đến rượu nho, rượu gạo, còn có nàng chứa đựng với không gian trung mấy đàn hy hữu rượu thuốc, mà này đó rượu thuốc là tiểu hồ ly nắm cùng hỏa nhiễu. Hiệu quả cực hảo, Giảng Ninh lần này mang đến, cũng là vì giao cho trong nhà vài vị trưởng bối tới điều trị thân thể. Giảng Ninh trực tiếp liền cùng Giảng Mụ Mụ vào phòng bếp, mẹ con hai người là vừa nói vừa cười, sau đó bắt đầu trích đồ ăn rửa rau, thực mau, đã có nồng đậm hương khí lừa ra tới, kia hương khí có mễ hương có đồ ăn hương, bên ngoài ngồi mọi người đều bị này phân hương khí sở câu dẫn trong bụng dân, thèm trùng đều phản động lên. Mà Giảng Mụ Mụ nhìn nữ nhi lo liệu cái muỗng xào rau bồ dáng, động tác hiển nhiên là cực kỳ thuần thục, nhưng là Giảng Mụ Mụ lại là xem trong lòng chua xót cực kỳ, nàng nữ nhi, tuổi này là có thể như thế thuần thục tại đây trong phòng bếp thành thạo, có thể tưởng tượng nàng phía trước rốt cuộc là ăn nhiều ít khổ, liền tính không có ăn quá nhiều khổ, chỉ sợ là quá đến cũng không như ý đi. Nàng bảo bối nữ nhi, bọn họ Giảng gia Minh Châu, vốn nên là quá hạnh phúc sinh. Hoặc, hưởng thụ muôn vàng sủng ái cùng vinh quang, nhưng là hiện tại, bọn họ quen biết nhà ai nữ nhi, như là nàng nữ nhi giống nhau, đã cùng này củi gạo mắm muối tương giấm trà đánh giao tế. Chỉ là, nhìn nữ nhi kia mỉm cười xinh đẹp bộ dáng, Giảng Mụ Mụ cũng áp xuống trong lòng chua xót cùng bi thương, nở nụ cười tiếp tục cùng nhà mình nữ nhi bận rộn lên. Thật mau, bọn họ mẹ con hai người cũng đã làm tốt một bàn đồ ăn bưng đi lên. Mọi người ngồi vây quanh ở bàn ăn trước, nhìn này một bàn sắc, hương vị đều đầy đủ đồ ăn, đều nhịn không được chảy nước miếng. Đây chính là chúng ta Ninh Ninh làm đồ ăn, Ninh Ninh này tay nghề a, ta cái này làm mụ mụ đều không kịp, đại gia mau ăn mau ăn. Giảng Ninh nghe nhà mình mụ mụ như vậy khích lệ chính mình, kỳ thật nàng nhưng thật ra không có gì trù nghệ, chẳng qua là bởi vì nàng dùng nguyên liệu nấu ăn quan hệ thôi. Nàng dùng nguyên liệu nấu ăn chính là không gian xuất phẩm. Tuyệt đối là phẩm chất cùng bảo đảm, Giảng Ninh lại đem chính mình a lấy. Tới rượu gạo cùng rượu nho mang theo đi lên, nam tử đảo đến là rượu gạo, mà nữ đảo đến tự nhiên rượu nho, đương khai đàn khẩu, kia mùi rượu thơm nồng lập tức khuếch tán tới rồi trong không khí, tuy rằng còn không có uống nhập khẩu trung, nhưng là chỉ cần chính là này rượu hương chi khí, đã làm cho bọn họ đều sắp mê say trong đó. Mà này trong đó, đương nhiên là số Giảng. Tống hai vị lão nhân, bởi vì Giảng Ninh cho bọn hắn đảo đệ nhất ly rượu, là nàng mang đến rượu thuốc, mà kia rượu hương chi khí, càng thêm nồng đậm, càng thêm say lòng người, bởi vì này trong đó, không chỉ là có mùi rượu thơm nồng, còn có mát lạnh dược hương. Mà này hai ly rượu, đặt ở Giảng lão gia tử phu thê cùng Tống lão gia tử phu thê trước mặt, hai vị lão gia tử hiếp mắt nhìn trước mặt này ly rượu. Vừa mới kia một trận thanh liệt liệt không giống người, thường hương khí vừa mới nghe nhập cái mũi trung, bọn họ liền cảm giác thân thể của mình trung hình như là, hút vào một cổ ấm áp lạnh lạnh hơi thở, bọn họ toàn bộ thân, thể đều cảm thấy nhẹ nhàng lên, dạ dày trung lắng động lại một cổ ấm áp hơi thở, tẩm bổ bọn họ thân thể. Mà Giảng lão thái thái cùng Tống lão thái thái, này hai người tuy rằng đối với rượu không thế nào minh bạch, nhưng là hai người bọn nàng cũng đều là có kiến thức người, tự nhiên cũng từ này, từng đợt xông vào mũi rượu hương bên trong các nàng thân thể biến hóa, cảm nhận được này rượu tuyệt đối không phải vật phàm. Ninh Ninh, này rượu. Giảng lão gia tử nhìn trước mặt này rượu, hiếp mắt hỏi, hắn đã từng ở tuổi trẻ thời điểm, chịu quá một lần trọng thương, thương cập phế phủ, sao lại ngẫu nhiên gặp được một ở trong núi cao nhân, nhiều thế hệ làm nghề y. Lúc ấy may mắn phẩm nói một lần hắn sợ ủ rượu thuốc, sao lại còn phải kia làm người đưa tặng hắn một ít, mà từ uống lên kia rượu thuốc, hắn trong thân thể rất nhiều ám thương đều hảo rất nhiều. Mà trước mắt này ly rượu, làm hắn nhớ tới cái kia rượu thuốc, hơn nữa hắn cảm thấy, này muốn liền nhất định phải so với hắn phía trước sở gặp, được lần đó muốn tốt hơn rất nhiều. Gia gia, đây là ta dùng ta trong lúc vô ý từ trong núi thải dược liệu. Căn cứ một vị lão y giả chỉ điểm, ủ ra tới rượu thuốc, vừa lúc cho ngài cùng nãi nãi còn có ông ngoại bà ngoại dùng, mỗi ngày dùng một chút, các ngươi trong thân thể ám thương chậm rãi sẽ khá lên, thân thể sẽ trở nên càng già càng tốt. Giảng Ninh như vậy trả lời nói, nàng biên một cái tiểu chuyện xưa, tận lực làm này rượu thuốc lại một cái xuất xứ, mà Giảng lão gia tử nghe xong Giảng Ninh trả lời, chỉ là hơi hơi mỉm cười, cũng không có ở hỏi nhiều cái gì, Giảng Ninh cũng không biết hắn là tin chính mình nói vẫn là không tin. Kỳ ông ngoại ta chính là phải hảo hảo nhấm nhắc một chút. Tống lão gia tử hơi hơi mỉm cười, chẩn đầu chơ lên chén rượu. Giảng lão thái thái cùng Tống lão thái thái hai người cũng cầm lấy rượu bị, bốn vị lão nhân đều ngửa đầu uống lên đi xuống, mà đương kim mềm mại mát lạnh vì ở khoang miệng trung rải rác mở ra, từ trong miệng lập tức chủng mảnh vào phế. Phủ bên trong, hình như là có một cổ làm người, cực kỳ thoải mái dòng khí chọc theo bọn họ cơn mạch chậm rãi khuếch tán lan tràn, đến toàn thân, thân thể nóng hầm hập trở nên nhẹ nhàng lên, mà trong bụng lắng động lại một đoàn ấm áp dòng khí. Vừa mới nhập khẩu, bốn vị lão nhân liền cảm nhận được bọn họ thân thể biến hóa, lần này, bọn họ là thật sự không dám xem thường Giảng Ninh, rượu thuốc bọn họ cũng là uống qua. Nhưng là lại là chưa từng có nghĩ tới sẽ được đến như thế chỗ tốt, thân thể lập tức trở nên nhẹ nhàng, hình như là đều tuổi trẻ vài tuổi giống nhau. Mà bốn người trên mặt đã là mặt mày hồng hào, để lộ khỏe mạnh màu sắc, mà người ngoài tuy rằng không biết bốn vị lão nhân gia trong thân thể biến hóa, nhưng là chỉ cần chính là xem bọn họ sắc mặt, bọn họ liền biết, này rượu nhất định là tốt. Hảo hảo! Hảo A, Ninh Ninh mang về tới đồ vật, gia gia vừa lòng cực kỳ. Ha ha, chẳng lão nhân nói đúng, Ninh Ninh đây là thứ tốt, A, ông ngoại thừa hạ ngươi một mảnh tâm ý. Nãi nãi hảo Ninh, Ninh, Ninh Ninh ai, về sau nhiều cấp bà ngoại điểm rượu ngon nga. Đối với bốn vị lão nhân khen ngợi, chẳng Ninh mỉm cười gật đầu, nếu thích, như vậy gia gia nãi nãi, ông ngoại bà ngoại các ngươi liền không cần để ý, này rượu tuy rằng khó được, nhưng là ta còn có. Nhưng là cũng không thể uống nhiều, không phải tốt quá hóa lớp sao? Kế tiếp, mọi người bắt đầu ăn cơm. Cơm là nồng đậm mễ hương, cứ việc bọn họ ăn gạo đã là thực tốt phẩm chất, nhưng là này gạo lại là làm cho bọn họ chân chính. Cảm nhận được kia nồng đậm thanh thanh mễ hương, mà trên bàn các loại đồ ăn, càng là ăn bọn họ cảm thấy mỹ mãn, cho nên, cái này, tất cả mọi người bắt đầu điên cuồng nhắm ngay thức ăn trên bàn bắt đầu ăn lên, tốc độ là cực nhanh. Giảng Ninh Văn cùng Tống Khiêm hai người ban đầu thời điểm là khinh bỉ nhìn bọn họ, hừ, bọn họ bộ dáng cũng không có so với bọn hắn hai người lần đầu tiên ăn đến Ninh Ninh, làm đồ ăn bộ dáng có bao nhiêu ưu nhã, bất quá, lại xem trên bàn đồ ăn ở cấp tốc chậm bớt, cái. Này hai người cũng không bình tĩnh, vui đùa cái gì vậy, lại không nhanh lên chính là không đến ăn. Ninh Ninh, này đồ ăn ăn quá ngon, Ninh Ninh, người này tay nghề thật tốt, Ninh Ninh, ăn ngon ăn ngon. Ăn ngon thật a, Ninh Ninh ngươi sao như vậy sẽ nấu ăn đâu? Được, này Giảng gia người cùng Tống gia người là hoàn toàn bị Giảng Ninh, này một phen tay nghề cái cấp chinh phục, Giảng Ninh nhìn mọi người trong nhà ăn nàng làm đồ ăn, thích nàng làm đồ ăn, nàng thật sự thực thích. Trước mặt, mọi người người chạy cơm một đống lúc sau, đại gia bắt đầu một bên tán gẫu một bên uống nước trà, đại gia bắt đầu nói chuyện phiếm lên, ấm áp ánh đèn sái lạc nhà ăn trong vòng, hoan thanh tiếu ngữ. Đem cái này đã tịch liêu nhiều năm Giảng gia tô đậm vô cùng náo nhiệt, ấm ấm áp áp, đã xua tan những cái đó hắc ám. Trước mặt mọi người người tán gẫu kết thúc thời điểm, đã là giờ, Tống gia người cũng liền rời đi, bất quá Tống gia khoảng cách nơi này cũng không xa, đương nhiên, ở bọn họ rời đi trước. Giảng Ninh đem chính mình mang đến dược ngọc thạch đưa cho bọn họ. Giảng Ninh lấy ra tới không gian trung mấy khối ngọc thạch. Tuy rằng cũng không lớn, nhưng là phẩm chất thật tốt, tuyệt đối không phải vật phàm. Đang nghe nói Giảng Ninh nói này đó ngọc thạch cư nhiên còn có trượt trùng giá trị. Đối với Giảng Ninh phía trước lấy ra tới rượu thuốc, bọn họ đã là chấn động cực kỳ. Tống lão nhân tự nhiên là biết Giảng Ninh nói chính là thật sự. Nếu nàng nói này ngọc thạch có như vậy tốt hiệu quả, tự nhiên là có, vì thế cũng khiến cho mọi người thu xuống dưới. Buổi tối, mọi người đều đã nghỉ ngơi đi, Giảng mụ mụ hoàn toàn không có để ý Giảng ba ba, mà là lôi kéo Giảng Ninh về tới bọn họ phòng, sau đó lôi kéo Giảng Ninh, mẹ con hai người bắt đầu nói lặng lẽ lời nói, ngày này, tuy rằng nhìn nữ nhi trở về nàng thật cao hứng, nhưng là phía trước có như vậy nhiều người tồn tại, nàng còn không có hảo hảo cùng nữ nhi hảo hảo một mình ở chung, vì thế hiện tại nàng đem nữ nhi kéo đến nàng phòng. Đương nhiên. nàng chính là nghĩ đêm nay muốn cùng nữ nhi cùng nhau ngủ, từ Ninh Ninh mất đi về sau, nàng tưởng nàng niệm nàng, luôn là nghĩ nàng ngủ một giấc tỉnh lại thời điểm, nữ nhi vẫn là nằm ở nàng bên cạnh, ngoan ngoãn đi ngủ. Hiện tại, nàng rốt cuộc có thể thực hiện nguyện vọng này. Giảng Vân Hải trở lại phòng thời điểm, liền nhìn đến Giảng Ninh mẹ con hai người cùng nhau nằm ở trên giường, Giảng Ninh dựa vào hắn thê tự ác độc trong lòng ngực, giống như là khi còn nhỏ như vậy giống nhau, Giảng Vân Hải. Xem trong lòng tràn đầy ấm áp, nhưng là lại cố tình, lại là có chút buồn bực, như thế nào nơi đó không có hắn thân ảnh đâu. Hắn bị chính mình thê tử vứt bỏ, xem bộ dáng này, hắn hôm nay buổi tối rất có khả năng là muốn phòng không gối chiếc. Này nữ nhi đã trở lại, hắn cái này làm trượng phu liền không có dùng sao? Chính là, kia cái gì, không có hắn, nơi nào có nữ nhi đâu. Giảng Ninh cảm thụ được này ấm áp tình thương của mẹ, ở cái này mềm mại ôm ấp trung, nàng cảm nhận được đến từ chính mẫu thân. Nồng đậm tình yêu, nàng tưởng, nàng khi còn nhỏ, nhất định là bị ôm ở cái này ôm như ôm ấp trung, hưởng thụ này tình thương của mẹ. Tuy rằng không nhớ rõ, nhưng là Giảng Ninh lại là, từ sâu trong nội tâm cảm nhận được khi ẩn sâu với huyết mạch bên trong quen thuộc cảm, đây là huyết mạch tương liên mẹ con cảm tình. Chỉ là, Giảng Ninh vừa quay đầu lại, liền đến ba ba cư nhiên có chút ai oán đứng ở nơi đó, kia biểu tình sống sờ sờ giống như là bị nàng vứt đi ném vào trong nhà trộm tuyết, Giảng Ninh, trừ trừ khóe miệng, này, là quái nàng cái này làm nữ nhi đoạt hắn thê tử sao? Ba ba. Nghe được Giảng Ninh kêu ba ba, Giảng Vân Hải lập tức chuyển biến biểu tình, sau đó phi thường hiền từ cười tủm tỉm nhìn Giảng Ninh, thật ôn nhu nói, Ninh Ninh, thật ngoan. Giảng Ninh trừ trừ khóe miệng, cái trán chảy xuống ba điều hắc tuyến, nàng cái này lão ba này biến sắc mặt tốc độ thật mau, hơn nữa, kia cái gì, nàng đều đã lớn như vậy, như thế nào còn nói nàng thật ngoan đâu. Này ngữ khí, rõ ràng, chính là ở hống tiểu hài tử bộ dáng sao. Mà Giảng mụ mụ, nghiêng nghiêng nhìn thoáng qua Giảng Vân Hải liền không có lại đi phản ứng hắn, hừ, nàng chính là ở tức giận, tuy rằng hiện tại nữ nhi đã trở lại, nàng gặp được nữ nhi tới, nhưng là người này lừa gạt chi tội lại vẫn là tồn tại, sao có thể như vậy dễ dàng khiến cho hắn quá quan đâu. Hơn nữa, hôm nay buổi tối nàng chính là phải hảo hảo cùng nữ nhi tâm sự. Cùng nữ nhi cùng nhau ngủ, cho nên, hôm nay buổi tối, nàng mới sẽ không phản ứng hắn đâu. Giảng Vân Hải ai ai thở dài một hơi, tuy rằng cùng không muốn chính mình phòng không gối chiếc, nhưng là hắn cũng biết chính mình thê tử tâm ý, phi thường muốn cùng bọn họ nữ nhi cùng nhau ngủ, cho nên hắn không thể đi quấy rầy. Hơn nữa, hắn tưởng, từ nữ nhi ở nho nhỏ thời điểm đánh rơi rớt, không còn có cùng nhà mình mụ mụ cùng nhau ngủ qua đi. Cho nên hắn tưởng, nữ nhi cũng là tưởng cùng chính mình mẫu thân ở bên nhau. Vì thế cuối cùng, Giảng Vân Hải chỉ có thể cầm một giường chăn, gối đầu xám xịt đi khác phòng, đêm nay, muốn không có mềm mại ách lão bà có thể ôm. Này một đêm, Giảng Ninh cùng Giảng mụ mụ ngủ chung, này một mẫu một nữ hai người, đều ngủ đến dị thường an ổn, Giảng Ninh khóe miệng mỉm cười, mà Giảng mụ mụ đồng dạng là biểu tình nhu hòa. Khi vẫn luôn đều nhăn mày cũng lỏng rồi rời ra. Chỉ là, rạng sáng thời điểm, Giảng Ninh lại là bị một tiếng kêu gọi thanh sợ đánh thức, trợn mắt vừa thấy, nguyên lai là ngủ ở một bên Giảng mụ mụ lâm vào bóng đè giữa, vẫn luôn ở kêu nàng tên. Ninh Ninh, Ninh Ninh, không cần rời đi mụ mụ, không cần rời đi mụ mụ. Giảng Ninh tuy rằng phía trước đã nghe nàng nhị ca Giảng Ninh Vanh nói qua, mẫu thân của nàng ở buổi tối thời điểm thường xuyên bóng đè. Mơ thấy nàng mất tích thời điểm, mà hiện giờ lần đầu tiên xem, Giảng Ninh trong lòng tràn đầy đau lòng cùng chua xót. Tay xoa Giảng mụ mụ khóe mắt nước mắt, nơi đó đã có vài đạo thật sâu nếp nhăn, mà Giảng mụ mụ cũng lập tức từ ác mộng trung bừng tỉnh lại đây, nàng lại mơ. Mơ thấy năm đó Giảng Ninh mất tích lúc sau tình cảnh. Mụ mụ, Ninh Ninh ở chỗ này, về sau không bao giờ sẽ rời đi, sẽ vẫn luôn bồi ngươi. Chậm rãi, Giảng mụ mụ từ ác mộng kinh hách trung phục hồi tinh thần lại, cảm nhận được Giảng Ninh độ ấm, cảm nhận được chính mình nữ nhi liền ở nàng bên người, lúc này mới an hạ tâm. Ôm Giảng Ninh, tùy ý Giảng Ninh trấn an dường như vỗ nàng phía sau lưng, Ninh Ninh còn ở, mụ mụ cho rằng ngươi lại ném, Giảng mụ mụ trong. Khoảng thời gian này đã hảo không ít, buổi tối thời điểm không hề là ác mộng liên tục. nhưng là hôm nay bởi vì Giảng Ninh trở về cái này kích thích quá lớn, cho nên kích phát rồi nàng trong lòng những cái đó vết thương, cho nên mới sẽ lại một lần làm ác mộng. Chậm rãi, Giảng mụ mụ bình tĩnh xuống dưới, mẹ con hai người lại ngủ rồi, mà một giấc này, kế tiếp chính là trực tiếp ngủ tới rồi sắc trời đại lượng. Mà đương Giảng ba ba mở ra cửa phòng thời điểm, liền xem đánh trên giường nằm, ngủ chung an. Nhàn mẹ con hai người, Giảng ba ba sủng ngươi cười, sau đó phóng nhẹ bước chân đi đến mép giường, ngồi ở Giảng mụ mụ một bên, cứ như vậy một hồi nhìn xem chính mình thê tử, một hồi nhìn xem chính mình nữ nhi, cái này sáng sớm, là từ hắn nữ nhi mất đi lúc sau, hắn quá đến nhất hạnh phúc một cái sáng sớm. Đương Giảng Ninh tỉnh lại thời điểm, nhìn đến chính là ngồi ở một bên Giảng ba ba, hắn ôm như sủng nịch tươi cười làm Giảng Ninh, chỉ cảm thấy hạnh phúc tràn đầy dũng trướng ngực. Vừa định muốn kêu ba, ba, nhưng là Giảng Ninh lại là gặp được Giảng ba ba làm ra thủ thế, sau đó nhìn về phía hắn chỉ hướng phương hướng, Giảng Ninh vừa thấy, nguyên lai là nàng mụ mụ đang ngủ ngon lành, vì thế nhẹ nhàng cười cười. Sau đó rời giường đi trong phòng vệ sinh mặt rửa mặt, sau đó lặng lẽ ra phòng, đem không gian để lại cho nàng ba ba mụ mụ, để lại cho bọn họ phu thê. Mà Giảng Ninh đi xuống lầu, dưới lầu bảo mẫu đã làm tốt bữa sáng, Giảng cha gia Giảng nải nải hai người đã sớm ăn bữa sáng, đi bên ngoài đi bộ. Bởi vì Giảng Ninh ngày hôm qua kia một chén rượu, thân thể đã xảy ra rất lớn biến hóa, sáng sớm bọn họ lên thời điểm, không cảm giác được chút nào mỏi mệt. Hơn nửa sáng sớm, bữa sáng đều phải so ngày thường ăn nhiều gấp đôi, sau đó hai vợ chồng già liền nhàn nhã chạy ra đi dạo quanh, hơn nửa khi biểu tình, thật là mỹ mỹ đó. Mà bọn họ đi đến bên ngoài dạo quanh thời điểm, còn gặp không ít lão nhân lão thái thái, những người này cũng đều là rất nhiều thế gia người, chẳng gia người tự nhiên là nhận thức, mà mỗi khi bọn họ gặp được người, đều là cười tủm tỉm cùng người chào hỏi. Mà Giảng cha bên này, Giảng Ninh đi xuống lầu, liền thấy nhà mình đại ca cùng nhị ca ngồi ở bàn ăn trước ăn bữa sáng, nhìn thấy Giảng Ninh xuống lầu tới, đều hướng về phía Giảng Ninh sủng nịch cười. Ninh Ninh đi lên, tối hôm qua ngủ ngon sao? Ninh Ninh, mau tới, ngồi vào nhị ca bên cạnh tới ăn bữa sáng. Cảm nhận được đến từ chính hai cái ca ca vô hạn sủng ái, Giảng Ninh hạnh phúc cười cười, sau đó liền làm được Giảng. Ninh Văn nhà mình nhị ca bên cạnh vị trí thượng, sau đó nhà nàng đại ca cũng đã đem chén đũa đưa cho nàng. Mà Giảng cha này đốn bữa sáng, làm đều là nàng thích hương vị, Giảng Ninh biết, hẳn là nàng cái này nhị ca đem chính mình yêu thích nói cho người trong nhà, cho nên bọn họ liền dựa theo chính mình yêu thích tới. Loại này bị người nhà quan tâm này, ái, chiếu cố cảm giác, thật sự thực hảo. Giảng Ninh một bên ăn một bên hưởng thụ đến từ chính hai vị ca ca chiếu cố, cho nên, cái này sáng sớm, bọn họ huynh muội ba người ngồi ở cùng nhau ăn bữa sáng, ấm áp không khí làm Giảng gia người hầu đều cảm nhận được, mà bọn họ những người này, cũng đều phi thường cao hứng, ai, này có nhà bọn họ tiểu thư, tòa nhà này không khí chính là không giống nhau a, mà đương Giảng Vân Hải cùng tỉnh lại Giảng mụ mụ hai người đi xuống lầu thời điểm. Liền thấy được ngồi ở bàn ăn trước ăn bữa sáng huynh muội ba người, vợ chồng hai người nhìn nhau cười, dưới lầu bàn ăn cảnh tượng, là bọn họ đã mong đợi thật. Nhiều năm, hiện tại, rốt cuộc thấy được, Giảng Ninh trở về Giảng gia, lần này tử, Giảng gia là chân chân chính chính náo nhiệt lên, vui sướng tiếng cười ở quay chung quanh ở Giảng gia chung quanh, Giảng Ninh cũng là thành thành thật thật ngốc tại trong nhà, lúc này, đã là sắp ăn Tết. Bên ngoài nhất định là dòng người kích động, rộn ràng nhốn nháo, cho nên nàng đi ra ngoài, cũng không có gì ý tứ. Chỉ là, Hà Vân Lãng lại là nhịn không được, mỗi ngày đều sẽ cấp Giảng Ninh gọi điện thoại, những người khác thấy Giảng Ninh tiếp điện thoại cũng không có nghĩ nhiều, chỉ là Giảng Ninh tranh Giảng Ninh văn huynh đệ hai người lại là mỗi khi Giảng Ninh tiếp khởi điện thoại thời điểm, liền sẽ vẫn luôn chăm chú vào Giảng Ninh trên người. Vì thế, hôm nay, Giảng Ninh tranh cùng Giảng Ninh Văn này hai cái ca ca đi ra ngoài, Giảng Ninh vừa thấy, chính mình một người đi ra ngoài cơ hội tới, vì thế liền cùng Giảng mụ mụ xin, chính mình muốn đi mua điểm đồ vật. Mà đối với nữ nhi muốn đi ra ngoài, Giảng mụ mụ tự nhiên sẽ không ngăn cản, nhưng là lại là nghĩ cùng nữ nhi cùng nhau đi ra ngoài, nhưng là Giảng Ninh nghĩ, vẫn là đem Giảng mụ mụ khuyên can ở nhà. Chính mình làm tài xế đem nàng đưa đến cùng Hà Vân Lãng ước định tốt địa phương. Đương Hạ Vân Lãng nhìn đến chậm rãi đi tới Giảng Ninh thời điểm, kia vẫn luôn căng chặt sắc mặt mới thư hoãn xuống dưới, Giảng Ninh tới Kinh Thành đã là ngày thứ ba, rốt cuộc có thể cùng hắn gặp mặt. Hạ Vân Lãng ước định địa phương là hắn ở thành phố mặt một chỗ chung cư dưới lầu quán cà phê, nhìn đến Giảng Ninh thời điểm, hắn trực tiếp đi ra quán cà phê, lôi kéo Giảng Ninh liền trực tiếp trở về chung cư. Này thật vất vả một lần gặp nhau, hắn chỉ nghĩ cùng nàng đơn độc ở chung. Giảng Ninh nhìn Hạ Vân Lãng kia sâu thẳm ánh mắt, thân mình run lên, lúc này hai người đã là đang ở thang máy trúng, vào thang máy, Hạ Vân Lãng liền một tướng Giảng Ninh ôm chặt trong lòng ngực. Giảng Ninh cũng ôm lấy Hạ Vân Lãng, đem đầu dựa vào hắn ngực thượng, cảm thụ được nơi này cho nàng lực lượng. An Ninh, lâu như vậy mới ra tới. Hạ Vân Lãng trong thanh âm nhiều ít đều có chút ai oán, Giảng Ninh phục một tiếng bật cười, phía trước mấy ngày, Giảng Ninh tranh cùng Giảng Ninh, và nàng hai vị này ca ca chính là canh phòng nghiêm ngặt nhìn chằm chằm nàng, nàng muốn ra tới bọn họ liền lấy nàng vừa mới đi vào kinh thành, cái gì đều không quen thuộc vì lý do muốn đi theo nàng, mà nàng người trong nhà tự nhiên cũng là nhận đồng nàng hai cái ca ca cách nói, vì thế cuối cùng Giảng Ninh chỉ có thể thành thành thật thật ngốc tại trong nhà. Hoặc là đi theo hai vị ca ca cùng nhau ra tới. Hôm nay, nếu không phải cơ hội thực hảo, nàng đại ca Giảng Ninh tranh cùng nhị ca Giảng Ninh, van hai người đồng thời có chuyện đi ra ngoài, hôm nay nàng cũng không có cơ hội nhìn thấy hắn. Các ca ca vẫn luôn ở nhà. Giảng Ninh này một câu, Hạ Vân Lãng liền minh bạch, sắc mặt đen hắt, hắn này hai cái đại cửu tử thật là làm hắn đau đầu, đây là hắn chạy về phía hạnh phúc trên. Đường một đạo đại đại ác độc trở ngại. Xem ra, hắn ngày nào đó nhất định phải tự mình đi Giảng gia bái phỏng một chút, đem chính mình thân phận hoàn toàn làm rõ, như vậy, về sau hắn mới có thể quang minh chính đại cùng trong lòng ngực nhân nhi gặp mặt đâu. Hạ Vân Lãng vẫn luôn ôm Giảng Ninh, thẳng đến bọn họ vào phòng, cửa phòng phanh mà một tiếng đóng lại lúc sau, Hạ Vân Lãng liền đem Giảng Ninh chặt chẽ đè ở cửa phòng thường. Sau đó ánh mắt cắt cao khóa ở Giảng Ninh trên mặt tràn đầy thâm trầm, làm Giảng Ninh thân thể rung động. Hạ Vân Lãng, Giảng Ninh đối diện Hạ Vân Lãng kia thâm trầm tầm mắt, hình như là muốn đem nàng cắn nuốt rớt tầm mắt, không tự chủ được ra tiếng, thấp thấp kêu một tiếng. Ta ở, Hạ Vân Lãng ám ách trầm thấp tiếng nói vang lên, nghe Giảng Ninh vô cùng đơn giản kêu tên của hắn, ngực hắn chỗ liền dâng lên vô số dòng nước ấm. Tách ra lâu như vậy thời gian, hắn thật sự rất tưởng niệm nàng, chính là liền nàng kêu tên của hắn, hắn đều vạn phần tưởng niệm. Ở trả lời, qua đi, liền thẳng tắp áp hướng về phía Giảng Ninh phấn nộn cánh môi, đầu tiên là chậm rãi vuốt ve, sau đó rốt cuộc cậy ra Giảng Ninh cái miệng nhỏ, thâm nhập trong miệng, một chút dùng chính mình ôn nhu cảm nhiễm Giảng Ninh. Giảng Ninh chỉ có thể bị động thừa nhận, một đôi tay nhỏ nhịn không được ôm vòng lấy Hạ Vân Lãng cổ. Tới chống đỡ này dần dần trở nên mềm mại thân thể, tuy rằng Hạ Vân Lãng động tác thực ấm áp, nhưng là Giảng Ninh vẫn là từ giữa cảm nhận được kia phân trước người lửa nóng cùng, cấp không chờ nổi. Một cái nhiệt tình hôn sau khi chấm dứt, Hạ Vân Lãng cái trán chống Giảng Ninh cái trán, thân thể còn cắt cao dán ở bên nhau, Giảng Ninh lúc này thân thể đã mềm, chỉ có thể chặt chẽ tới dựa vào Hạ Vân Lãng tới chống đỡ, hai người trong mắt đều đã là nhiễm say sắc. Giảng Ninh khuôn mặt nhỏ cũng là đà hồng một mảnh, hô hô thở phì phò tức, Hạ Vân Lãng nhìn Giảng Ninh kia mồm to hô hấp bộ dáng, thấp thấp nở nụ cười. Ha ha a, chờ Giảng Ninh tỉnh lại thời điểm, đã là buổi chiều, nàng, cả người đều bị Hạ Vân Lãng vây quanh, hai người thân thể gắt cao dán sát ở bên nhau, da thịt tương dán, hô hấp tương truyền. Giảng Ninh trên mặt còn mang theo nhàn nhạt đỏ ửng. Môi đỏ hơi sưng, cặp kia lưu ly mắt phiếm điểm điểm thủy quang, say lòng người cực kỳ. Giảng Ninh là bị một trận di động tiếng chuông siêu tỉnh lại, nhìn di động thượng chưa tiếp điện thoại, Giảng Ninh vừa thấy, có chút ảo não, điện thoại là nàng đại ca Giảng Ninh tranh đánh tới. Giảng Ninh nhìn nhìn, mười mấy phút thời gian, năm sáu cái cuộc gọi nhỡ, một cái tiếp theo một cái, nghĩ đến nàng đại ca hẳn là vừa mới về đến nhà, sau đó liền phát hiện nàng không ở nhà. Cho nên mới sẽ đánh tới nhiều như vậy điện thoại. Mà bên người, Hạ Vân Lãng còn ở ngủ, lúc này hắn, cặp kia sâu thẳm say lòng người con ngươi hơi hơi hợp lại, cho nên lúc này hắn xem ra, nhưng thật ra cực kỳ giống một cái không có phòng bị trẻ nhỏ, hắn ngủ đến an nhàn, hơi câu khóe miệng tựa hồ mang theo thỏa mãn. Nhìn như vậy Hạ Vân Lãng, Giảng Ninh hơi hơi mỉm cười, sau đó thật cẩn thận xuống giường, phủ thêm Hạ Vân Lãng một kiện áo sơ mi liền đi buồng vệ sinh. Nàng hiện tại việc đầu tiên chính là cho nàng đại ca trả lời điện thoại. Điện thoại bác đi ra ngoài, điện thoại lập tức chén rượu tiếp lên, đối diện liền truyền đến nhà mình đại ca kia vững vàng hữu lực thanh âm, Ninh Ninh ngươi ở đâu? Như thế nào không tiếp điện thoại? Có phải hay không đã xảy ra chuyện? Đại ca thanh âm truyền đến, tuy rằng thanh âm đã là như vậy vững vàng hữu lực, nhưng là Giảng Ninh lại vẫn là phát hiện trong đó vài phần lo lắng cùng nôn nóng, loại này bị người nhà quan tâm này cảm giác thực hảo, thực không tồi. Giảng Ninh vui với hưởng thụ loại này quan tâm cùng chiếu cố, này ngắn ngủn mấy ngày thời gian, tuy rằng phía trước nàng tính tình trung là đạm nhiên thanh lãnh so nhiều, nhưng là đối mặt Giảng gia cùng Tống gia các thân nhân đối nàng quan tâm cùng sủng ái, Giảng Ninh phát hiện chính mình ở chậm rãi hòa tan trong đó. Chỉ là hiện tại đối mặt nhà mình đại ca như vậy vội vàng cùng lo lắng, Giảng Ninh hơi hơi có chút mặt đỏ, tuy rằng là thông qua điện thoại đang nói chuyện, đối diện người cũng không thể thấy nàng bên này cảnh tượng, nhưng là Giảng Ninh vẫn là cảm thấy thực tu quẩn. Đại ca, ta không có việc gì, ở bên ngoài tương đối xảo cho nên không có nghe được điện thoại vang, ta một hồi liền tính toán về nhà, ngươi không cần lo lắng. Tuy rằng là ở buồng vệ sinh trung, nhưng là Giảng Ninh vẫn là không tự giác phóng thấp thanh âm, hình như là sợ chính mình thanh âm quá lớn đánh thức trong phòng ngủ Hạ Vân Lãng. Làm mới vừa nhìn thấy Hạ Vân Lãng thời điểm, Giảng Ninh liền phát hiện hắn đáy mắt quần thâm mắt, còn có vài phần tiều tụy chi sắc, có thể thấy được trong khoảng thời gian này hắn nghỉ ngơi cũng không tốt, cho nên Giảng Ninh mới không đành lòng quấy rầy hắn, muốn cho hắn hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Chỉ là, đối diện Giảng Ninh tranh một câu làm Giảng Ninh sửng sốt, ngay ngóc trừng mắt điện thoại, Ninh Ninh, ngươi ở đi dạo phố sao? Nơi đó thực xảo sao? Chính là ta như thế nào cái gì thanh âm đều không có nghe được. Giảng Ninh, nơi này là buồng vệ sinh a, đương nhiên sẽ không xảo a, chỉ là, nghe nàng đại ca kia có chút ý vị thâm trường nói, Giảng Ninh giống như thấy được nàng đại ca thẳng nhiên ngồi ở chỗ kia, ánh mắt thâm trầm bồ dáng. Kia cái gì, đại ca, ta là ở buồng vệ sinh a, cho nên mới không có thanh âm. Kia cái gì, chính mình thật là ở buồng vệ sinh a. Chẳng qua, ở nơi nào buồn vệ sinh nàng không có chức, lời, không biết vì cái gì, Giảng Ninh chính là cảm thấy nàng không thể nói nàng cùng Hạ Vân Lãng ở bên nhau, tuy rằng nàng chưa từng có nghĩ tới muốn lén gạt đi Hạ Vân Lãng tồn tại, nhưng là gần nhất mấy ngày nay cùng người nhà ở chung, đặc biệt là nàng này một đôi đã biết Hạ Vân Lãng tồn tại ca ca, còn có nàng ba ba, đều giống như có chút không thế nào hy vọng nàng hiện tại liền có bạn trai linh tinh. Đương nhiên, Giảng Ninh biết, nàng nhị ca cùng đại ca đã gặp qua Hạ Vân Lãng, mà sở dĩ thái độ thực lãnh ngạnh, cũng không phải đối Hạ Vân Lãng có ý kiến gì không, mà là bởi vì hắn Hạ Vân Lãng cho chính mình an thượng Giảng Ninh vị hôn phu, thân phận, cho nên mới sẽ làm chính mình đại ca nhị ca đối hắn như vậy phòng bị. Giảng Ninh cảm thấy, có như vậy một đôi mùi khống ca ca, nàng tưởng, nàng thật sự thực hạnh phúc. Nàng cũng tin tưởng, nàng các ca ca chỉ là bởi vì nàng thất lạc nhiều năm, vừa mới tìm được về đến nhà, nhưng là lại có vị hôn phu, cho nên bọn họ thực không thích ứng. Hơn nữa, Giảng Ninh cũng minh bạch, nàng các ca ca cũng là muốn khảo nghiệm Hạ Vân Lãng vừa lật. Nga, đúng không? Khi nói cho ta ngươi địa chỉ, ta đi tiếp ngươi. Giảng Ninh tranh đương nhiên không phải Giảng Ninh một câu giải thích có thể lừa dối trụ, điện thoại bên kia Giảng Ninh tranh. Nghe điện thoại trung truyền đến nhà mình mùi mùi có chút thấp thỏm thanh âm, Giảng Ninh tranh tự nhiên là biết hắn này mùi mùi phỏng chừng không có có nói thật, chỉ là, hắn này làm ca ca cũng không thể ép. Hỏi chính mình mùi, đại ca hiện tại hẳn là trầm mặt mà chống đỡ, sau một lúc lâu, mới nghe được điện thoại trung nói, hảo, vậy ngươi mau chống trở về, ba ba mụ mụ bọn họ đều ở nhà đâu. Nghe được nhà mình đại ca trả lời, Giảng Ninh lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Treo điện thoại, Giảng Ninh ra buồng vệ sinh, liền nhìn đến phía trước ngủ Hạ Vân Lãng đã tỉnh lại, hắn dựa ngồi ở đầu giường thường, nhu hòa ánh mắt cắt gao khóa Giảng Ninh. Hạ Vân Lãng nhìn ăn mặc hắn màu trắng áo sơ mi, một đôi gót chân nhỏ đạp lên trên sàn nhà, lộ một đôi thon dài mảnh khảnh đùi Giảng Ninh, tuy rằng phía trước đã xem qua như vậy giả dạng nàng, nhưng là vẫn là nhịn không được kinh diễm. Ngươi tỉnh. Giảng Ninh mỉm cười hỏi. Ân, tỉnh, lại đây. Hà Vân Lãng gọi vào, Giảng Ninh chậm rãi đi qua ngồi vào mép giường, sau đó Hà Vân Lãng liền vuốt ve thượng Giảng Ninh khuôn mặt nhỏ. Giảng Ninh ghé vào Hà Vân Lãng ngực, khuôn mặt nhỏ dán sát này hắn để trần ngực, chậm rãi cọ sát vài cái, sau đó nói, vừa mới đại ca gọi điện thoại, ta nên về nhà. Hà Vân Lãng tươi cười cứng đờ, động tác một đốn, chỉ là trong nháy mắt, lại khôi phục, hắn cái này đại cửu tử, thật đúng là, bất quá, An Ninh, ngày nào đó ta có phải hay không muốn đi Giảng gia bái phỏng một chút? Ta chính là ngươi vị hôn phu. Vị hôn phu? Hừ, nàng còn không có nói đi, hắn khi nào thành chính mình vị hôn phu? Rất nhiều chính là bạn trai được chứ? Bạn trai, khi nào ngươi thành ta vị hôn phu? Như thế nào, An Ninh không phải đã nói sao, phải đối ta phụ trách? Như thế nào, An Ninh đây là vừa mới xuống trường liền không nghĩ nhận trướng sao? Hà Vân Lãng hiếp nguy hiểm ánh mắt, nhìn trải qua dễ chịu, quần áo kiều diệm ướt át bộ dáng Giảng Ninh. Xuống trường liền không nghĩ nhận trướng. Giảng Ninh, sắc mặt ửng đỏ, này nói như thế nào nàng hình như, là một cái đùa giỡn nhân gia phụ nữ nhà lành lúc sau vỗ mông liền đi hoa hoa công tử. Còn có cái gì gọi là nàng nói qua phải đối hắn phụ trách? Nàng là nói qua mấy câu nói đó, nhưng là nàng ý tứ chỉ là bọn hắn. Nói chuyện luyến ái, làm nam nữ bằng hữu, cuối cùng đâu? Người này không chỉ có đem nàng ăn sạch sẽ không nói, nghênh ngang vào nhà ngủ thượng nàng giường không nói, hiện giờ cư nhiên còn chính mình cho chính mình an thượng một cái vị hôn phu, thân phận. Đối với ngươi phụ trách chính là thừa nhận ngươi là ta vị hôn phu sao? Giảng Ninh trừ khóe miệng hỏi. Đương nhiên không phải, Hà Vân Lãng chém đinh chặt sắt trả lời. Giảng Ninh sắc mặt hơi hoảng, hơi mỉm cười, nàng liền nói sao? Này nam nhân không thể như vậy vô sĩ. Chỉ là, tiếp theo câu nói, Giảng Ninh phát hiện, Hà Vân Lãng này nam nhân chính là một cái đồ vô sĩ được chứ? Nếu A Ninh nói phải đối ta phụ trách, tự nhiên không chỉ là một cái vị hôn phu thân phận, chúng ta chỉ có kết hôn mới là đối ta phụ trách không phải sao? Anh quốc đại văn hào Shakespeare nói qua. Hết thảy không lấy kết hôn vì mục đích luyến ái đều là chơi lưu manh. Mà chúng ta mau cha năm đó cũng ở đối đãi nam nữ thanh niên hôn nhân vấn đề. Thường trích chẩn quá lời này, ta cho rằng loại này cách nói vẫn là tương đương chính xác, cho nên, An Ninh, ngươi là tưởng cùng ta kết hôn đâu? Vẫn là tưởng đối ta chơi lưu manh đâu? Phóc, Giảng Ninh bị Hạ Vân Lãng người này vị này logic sợ ngay người, nàng là nên cùng hắn kết hôn, hay là nên đối hắn chơi lưu manh? Chính là mặc kệ là cái nào, có hại đều là nàng được không? Sau đó, chỉ thấy Hạ Vân Lãng nâng lên cánh tay, vỗ Giảng Ninh đỉnh đầu, cực kỳ ôn nhu nói, ta đương nhiên biết chúng ta. A Ninh là cái hảo cô nương, cho nên, tự nhiên là sẽ không đối ta chơi lưu manh, bởi vậy, A Ninh, chúng ta vẫn là kết hôn đi. Chúng ta kết hôn đi, chúng ta kết hôn đi, chúng ta kết hôn đi. Giảng Ninh nước mắt, đây là ở hướng nàng cầu hôn sao? Tuy rằng nàng không phải làm ra vẻ nhất định yêu cầu cầu hôn cảnh tượng hẳn là, có bao nhiêu nhóm lãng mạn, nhưng là cũng không nên là dưới tình huống như thế à. Hoa tươi không có, khí cầu không có, nhẫn không có, cái gì đều không có, chỉ có một lộ. Một số lớn kia ngực, vô tội nhìn ngươi nam nhân. Ngươi đây là ở cầu hôn sao? Hạ Vân Lãng sửng sốt, khụ, hắn nhưng thật ra không có chú ý tới lời nói mới rồi trung vấn đề, cầu hôn. Tuy rằng hắn rất muốn, nhưng là hắn nghĩ tới cầu hôn, cũng không phải dưới tình huống như thế à, như vậy hắn là nên cầu vẫn là không nên cầu đâu. Vì thế, Hạ Vân Lãng thực vô lương đem vấn đề này ném về Giảng Ninh. Ngươi nói đi. Ta nói, đương nhiên không phải, vì hôn phu, ngươi vẫn là ngẫm lại như thế nào qua. Người nhà của ta kia một quan lại đến cùng ta cầu hôn đi. Giảng Ninh hơi mỉm cười. Hiện tại có thể đã thích đến hắn, tự nhiên là nàng người nhà. Tuy rằng nàng không phải cái loại này nhất định phải cha mẹ chi mệnh người, nhưng là nàng biết cha mẹ nàng người nhà đều thực ái nàng, cho nên, nàng một nửa kia, hẳn là được đến nàng người nhà tán thành, bọn họ hôn nhân, được đến mọi người trong nhà chúc phúc, kia mới là tốt nhất hạnh phúc nhất sự tình. Ai? Đường xá từ từ a, nhìn Giảng Ninh kia. Đắc ý sao Khương, Hà Vân Lãng thấp thở dài cảm khái nói. An Ninh, khi nào ta đi nhà ngươi bái phỏng một chút? bái phỏng sao? Ân, thật là hẳn là bái phỏng một chút, hiện tại trong nhà mặt, ra có nàng đại ca nhị ca còn có nàng nhị biểu ca ba người biết Hạ Vân Lãng tồn tại. Nàng cũng tổng không thể giống hôm nay như vậy lén lút cùng hắn gặp mặt đi, tình huống này, như thế nào làm cho bọn họ hình như là ở, yêu đương vụng trộm dường như. Ách, Giảng Ninh lắc lắc đầu, cái gì yêu đương vụng trộm, miên man suy nghĩ, bọn họ là quang minh chính đại ở bên nhau đâu được chứ? Bọn họ gặp mặt thật sự rõ như ban ngày lanh lãnh càng khôn dưới được chứ? Ách, hảo đi, bất quá, chờ ngươi tính toán hảo lúc sau trước tiên nói cho ta một tiếng. Ta hảo cùng người nhà nói một chút. Được đến Giảng Ninh gật đầu, Hạ Vân Lãng thở vào nhẹ nhõm. Lúc sau, hai người lại nị chăn một hồi, Giảng Ninh rời đi, đương nhiên, Hạ Vân Lãng tự nhiên là muốn đưa nàng, chờ đến Giảng Ninh trở lại Giảng gia thời điểm, đuổi kịp cơm chiều thời gian. Nhìn thấy nữ nhi đã trở lại, Giảng mụ mụ một nhà, tiếp đón đại gia liền ăn cơm, chỉ là ở trên bàn cơm. Giảng Ninh đối mặt nhà mình đại ca hảo nhị ca kia ra đa trường như ánh mắt, hơi hơi mỉm cười, đạm nhiên mà chống đỡ. Dùng quá cơm chiều, ở dưới lầu phòng khách trung, Giảng Ninh oa ở trên sofa cùng Giảng mụ mụ nhìn ngôn tình phim truyền hình. Phim truyền hình là một bộ đô thị gia đình kịch, là hai đối cha mẹ vì trong nhà mặt đã năm gần 30 nhưng là lại còn không kết. Hôn hài tử nhập lòng cố sức, dùng hết các loại biện pháp thân cận, bức bách kết hôn sự tình. Như thế, Giảng mụ mụ xem nhập thần, bởi vì nàng liên tưởng đến nhà nàng hiện giờ còn độc thân hai cái nhi tử, nhìn ngồi ở chỗ kia thẳng nhiên tự đắc hai cái nhi tử, là càng thêm sinh khí. Vì thế, có phim truyền hình tới rồi trong hiện thực tới. Ta nói, Ninh Tranh, Ninh Văn, này lại là tới rồi ăn Tết lúc, các ngươi hai người tính toán khi nào kết hôn a? Đây chính là lại lớn một tuổi, các ngươi còn muốn. Cho ta và ngươi ba ba bế lên cháu trai cháu cái không? Ta nói cho các ngươi nếu là, ở không có kết hôn người được chọn ta cần phải ăn bài các ngươi đi thân cận. Giảng Ninh Văn sửng sốt, bưng chén trà tay run lên, bên trong nước trà đều thiếu chút nữa tràn ra tới. Khi cái gì, xem tivi liền xem tivi sao, như thế nào xe tới rồi bọn họ trên người tới Giảng Ninh Tranh bình tĩnh mà chống đỡ, hình như là không có nghe được Giảng mụ mụ này một phen lời nói giống nhau. Chỉ là chính hắn trong lòng, lại là run lên, thân cận. Sao có thể làm hắn mỗi ngày đi đem thời gian lãng phí ở thân cận cái này, không đáng tin cậy sự tình thường sao? Mẹ, như thế nào xả đến việc này thường? Mẹ, ta sẽ không đi. Giảng Ninh Văn là một đống ai thanh oán giận, mà Giảng Ninh Tranh vô cùng đơn giản một câu, chỉ là, này hai người này phản ứng lại là làm Giảng mụ mụ chán nản. Này hai người, này đều đã ba mươi mấy người. Này như thế nào bên người liền cái nữ nhân đều không có đâu. Ta nói, Ninh Tranh Ninh Văn A, cũng không phải mụ mụ bức các ngươi, chính là các ngươi nhìn xem, những cái đó cùng các ngươi tuổi không sai biệt lắm cùng nhau lớn lên hài tử, kia không phải đều kết hôn. Cho dù có như vậy một hai cái bên người cũng là có bạn gái, các ngươi mặc kệ như thế nào, cũng là trước có một cái kết hôn A, ít nhất cũng làm mẹ ta nhìn đến hy vọng, các ngươi nói, còn như vậy đi xuống. Mẹ đều phải hoài nghi các ngươi có phải hay không có cái gì vấn đề, hiện tại Ninh Ninh đã tìm trở về, mẹ ngươi ta kế tiếp. Liền phải chú ý các ngươi huynh đệ hai người sự tình, phía trước bởi vì ta thân thể không tốt, lại vẫn luôn nhớ này các ngươi muội muội, cho nên mới mặc kệ các ngươi lâu như vậy thời gian, cho nên, kế tiếp nhà của chúng ta đại sự tình chính là các ngươi hai người hôn sự. Giảng mụ mụ nhìn này hai cái không biết cố gắng nhi tử. Hiện tại nữ nhi tìm trở về, nàng cũng không có gì tiếc nuối, cho nên, nhất định phải đem này hai cái tiểu tử hôn sự thu phục, giờ khắc này, vì nhà mình có thể báo thượng. Tôn tôn tử, Giảng mụ mụ khí phách tuyên bố quyết định của chính mình. Lúc này, nhìn như vậy nghiêm túc, như vậy khí phách nhà mình lão mẹ, Giảng Ninh Tranh cùng Giảng Ninh Văn hai huynh đệ lập tức thu được kinh hách, ngay cả vẫn luôn vẻ mặt vững vàng ổn trọng lão đại Giảng Ninh Tranh đều hơi hơi thay đổi sắc mặt. Có thể thấy được vừa mới Giảng mụ mụ kia một phen lời nói lực lượng cùng ảnh hưởng. Nhìn vẻ mặt đau khổ nhà mình đại ca cùng nhị ca, Giảng Ninh cao hứng, ha ha, nàng này hai cái ca ca đều là phi thường ưu tú người, bọn họ thật là nên thành gia không phải sao? Chính mình cũng nên có tẩu tẩu cùng tiểu cháu trai. Nàng nhưng thật ra đồng ý nhà mình mụ mụ ý tưởng, bất quá, nhìn bị chính mình lão mẹ bức cho thay đổi sắc mặt hai cái ca ca, Giảng Ninh tưởng. nặng như vậy, có phải hay không có chút không phúc hậu? Quả nhiên, Giảng Ninh Tranh cùng Giảng Ninh, Văn hai huynh đệ thấy được bọn họ muội muội vui sướng khi người gặp họa, huynh đệ hai người có chút bất đắc chỉ, có chút sủng nịch. Nhìn về phía Giảng Ninh, Ninh Ninh, thực buồn cười sao? Buồn cười. Giảng Ninh lập tức lắc lắc đầu, không buồn cười a, chỉ là trong lòng, Giảng Ninh nhưng thật ra cười thật vui vẻ, mà Giảng mụ mụ nhìn như vậy cao hứng nữ nhi, chút nào không thèm để ý nhà mình nữ nhi cao hứng là, thành lập ở nhà mình nhi tử thống khổ phía trên, hơn nữa, nữ nhi cười, có thể thấy được nữ nhi ý kiến là cùng chính mình là giống nhau, như vậy nếu như vậy, vì nữ nhi càng cao hứng, nàng cũng muốn càng thêm nỗ lực, làm. Này hai cái nhi tử có thể sớm kết hôn sinh con a. Các ngươi xem, các ngươi muội muội đều như vậy hiểu chuyện biết các ngươi hẳn là kết hôn, các ngươi đều lớn như vậy như thế nào liền như vậy hiểu hay không sự đâu. Giảng mụ mụ vỗ vỗ chụp Giảng Ninh tay, sau đó hỏi tiếp nói, Ninh Ninh, ngươi nói, ngươi này hai cái ca ca có phải hay không hẳn là tìm cái tẩu tử. Ách, nhìn nhà mình lão mẹ kia chờ mong tầm mắt. Giảng Ninh gật gật đầu, mẹ nói đúng, bọn họ là nên cho ta tìm cái tẩu tử. Sau đó ở sinh hai cái cháu trai cháu gái tới chơi chơi có phải hay không? Đúng đúng đúng, Ninh Ninh nói đúng, vẫn là Ninh Ninh hiểu chuyện. Giảng Ninh Văn cùng Giảng Ninh Tranh huynh muội hai người nhìn đàm luận bọn họ, nhân sinh đại sự nói sung sướng mẹ con hai người, tuy rằng mặt ngoài thực không tình nguyện, nhưng là trong lòng lại là một mảnh ấm áp. Mẹ! Hiện tại muội muội trở về, chúng ta huynh đệ sự tình ngươi vẫn là đừng lo lắng, vẫn là đem này tâm tư đặt ở Ninh Ninh trên người đi. Ninh Ninh đều đã lớn như vậy, hẳn là tới rồi muốn kết hôn tuổi tác. Giảng Ninh Văn cười tủm tỉm nháy đôi mắt, hòa thủy đông dẫn, đem sự tình dẫn tới Giảng Ninh trên người, mà Giảng mụ mụ vừa nghe, lập tức ánh mắt sáng lên, đúng vậy, hiện tại nàng nữ nhi, nhà nàng Ninh Ninh không phải phía trước cái kia nho nhỏ bộ dáng tiểu hài tử. Hiện tại nàng đều đã trưởng thành, nếu là như thế này, như vậy nàng cái này nữ nhi thật là tới rồi có thể giao bạn trai, yêu đương kết hôn tuổi. Không được, nàng thật sự muốn đem tâm tư đều đặt ở chính mình bảo bối nữ nhi trên người, hảo hảo chọn một cái hảo nam nhân, xứng đôi nữ nhi nam nhân, như vậy mới yên tâm đem nữ nhi gả đi ra ngoài. Bất quá, tưởng tượng đến, vừa mới tìm trở về nữ nhi cũng muốn xuất giá. Giảng mụ mụ này tâm a lại là đau lên, nữ nhi vừa mới tìm trở về, bọn họ đã sai mất lâu như vậy thời gian, chính là hiện tại nữ nhi lại là tới rồi có thể kết hôn tuổi, suy nghĩ một chút, nàng như thế nào có thể không chua xót. Bất quá, đang đau lòng, lại không tha, nàng cũng là biết đến, nữ nhi hạnh phúc là quan trọng giao cho một nam nhân khác, bọn họ làm phụ mẫu không thể bồi nữ nhi cả đời, cho nên, giảng mụ mụ tưởng. Nàng nhất định phải tìm một cái nàng vừa lòng con rể, đương nhiên, tốt nhất là tại đây kinh thành, như vậy nàng mới không đến nỗi vừa mới tìm trở, về nữ nhi liền phải thật dài thời gian đều không thể thấy một lần, phóng tới chính mình bên người mới hảo, mới yên tâm, nếu nữ nhi bị khi dễ, bọn họ cũng hảo cấp nữ nhi chống lưng. Như vậy tưởng tượng, vì bảo bối nữ nhi động lực, Giảng mụ mụ chỉ có thể rút đi không tha cùng thương tâm, sau đó tới động lực. Đương nhiên, nàng cũng không có giống là Giảng Ninh Văn tưởng như vậy, hoàn toàn liền đem vừa rồi bọn họ hai huynh đệ vấn đề vứt đi, hừ. Người nói nhưng thật ra có đạo lý, Ninh Ninh sự tình ta tự nhiên sẽ quan tâm, Ninh Ninh là muội muội, tuổi còn nhỏ, cho nên còn không phải cứ thế cấp, chính là các ngươi này hai cái làm ca ca chính là già đầu rồi, hơn nữa, từ xưa đến nay, lớn nhỏ có thứ tự, các ngươi hai cái làm ca ca còn không có kết hôn. Ninh Ninh như thế nào có thể xuất giá đâu. Cho nên, các ngươi hai cái tốt nhất cho ta nhanh lên, đừng đến lúc đó chậm trễ Ninh Ninh hạnh phúc. Giảng mụ mụ như thế cấp lực làm Giảng Ninh Văn tiểu tâm ý không có thể đạt thành. Hơn nữa, cư nhiên chính mình còn bị lão mẹ nói thành mùi mùi hạnh phúc trên đường chướng ngại vật. Này quả thực chính là quá bị thương có hay không? Hơn nữa, này thái độ, quả thực liền có khác nhau. Như trời với đất được chứ. Hắn cũng là bọn họ chẳng cha ruột thịt con cháu a ở liền đãi ngộ như vậy không giống nhau đâu. Quả nhiên, Giảng mụ mụ đang xem hướng Giảng Ninh thời điểm, chính là đầy mặt tươi cười, ngữ khí đều ôm nhu đến không được, hình như là sợ hãi chính mình lớn tiếng sẽ dọa tới rồi Giảng Ninh giống nhau. Mụ mụ Ninh Ninh a nhanh như vậy đều đã lớn như vậy, đều đã tới rồi có thể kết hôn tuổi tác, ai, mụ mụ thật là luyến tiếc ngươi a, bất quá mụ mụ biết đến, chúng ta này. Đó kết thân người không thể bồi ngươi chiếu cố ngươi sủng ngươi cả đời, cùng ngươi đầu bạc đến lão chính là ngươi trượng phu, cho nên, mụ mụ nhất định phải cho chúng ta Ninh Ninh tìm một cái xứng đôi ngươi hảo nam nhân, như vậy mụ mụ mới có thể yên tâm. Giảng Ninh nghe nhà mình lão mẹ này lời nói thấm thía một phen lời nói, trong lòng cũng là nhu nhu, nàng nhìn ra được tới này là mụ mụ không thâm cùng bất đắc chỉ, thành thành thật thật oa vào giảng mụ mụ trong lòng ngực, ôm lấy mụ mụ ơ mẹ. Ninh Ninh sẽ vẫn luôn bồi ngươi. Nàng biết, nhà mình lão mẹ nhất định khi bởi vì chính mình lưu lạc bên ngoài mà có tâm ma, cho nên thực sợ hãi nàng sẽ lại một lần biến mất rớt đi. Giảng Ninh một chút nhẹ vỗ về giảng mụ mụ phía sau lưng, an ủi. Giảng mụ mụ nhìn chính mình nữ nhi, ánh mắt ôm nhu đều có thể tích ra thủy, nàng biết nữ nhi tâm ý, nàng nữ nhi tuy rằng không có ở bọn họ bên người lớn lên, nhưng là lại là lớn lên cực hảo. Thông tuệ, thiện lương, kiên cường, hiểu chuyện, hiếu, thuận. Mụ mụ biết, bất quá, Ninh Ninh một ngày nào đó là muốn xuất giá. Giảng mụ mụ vừa mới nói xong, một thanh âm khác liền tiếp qua đi, ai muốn xuất giá. Nguyên lai là giảng ba ba, vừa mới ở thư phòng xử lý điểm sự tình xử lý xong vừa mới xuống lầu đi vào phòng khách, liền nghe thấy được thê tử kia một câu một ngày nào đó là muốn xuất giá. Nhìn thấy nữ nhi cùng thê tử ôm nhau cảnh tượng, giảng ba ba phi thường cao hứng, ánh mắt đều ôm nhu đến không được, mà hắn không hề có chú ý. Tới, các nàng nói muốn xuất giá người, là hắn vừa mới tìm trở về bảo bối nữ nhi. Giảng Ninh Tranh cùng giảng Ninh Văn nhìn thấy chính mình lão ba ra tới, giảng Ninh Văn khóe miệng xẹt qua một tia xảo trá tươi cười, hắn chính là còn không có nói cho bọn họ lão ba. Bọn họ giảng gia bảo bối Minh Châu đã có một cái vị hôn phu chuyện này, hơn nữa, rất có khả năng, nữ nhi bảo bối của hắn đã bị người ăn sạch sẽ. Vì thế, nói, mẹ nói, Ninh Ninh một ngày nào đó là muốn xuất giá. Chẳng Ninh Tranh nhìn, chính mình đệ đệ liếc mắt một cái gì đều không có nói, đương nhiên biết hắn cái này đệ đệ tâm tư, muốn thử một chút bọn họ phụ thân ở đối mặt nữ nhi muốn xuất giá chuyện này là, cái dạng gì phản ứng. Sau đó, quả nhiên, Giảng Vân Hải phản ứng không có làm Giảng Ninh Văn cùng Giảng Ninh Tranh này hai cái muốn nhìn rõ hay huynh để thất vọng. Ninh Ninh một ngày nào đó muốn xuất giá. Giảng ba ba trong đầu không ngừng tiếng vọng những lời này, trên mặt một lần dại ra biểu tình, tựa hồ là hoàn. Toàn không có nghĩ tới vấn đề này giống nhau, đột nhiên bị chấn đến thất điên bát đảo, cơn não hoàn toàn vô pháp vận chuyển. Nhiều năm trôi qua. Giảng ba ba rất nhiều ký ức vẫn là phía trước cái kia nho nhỏ mập mạp nữ nhi, tuy rằng hiện giờ tìm trở về bảo bối nữ nhi đã là trưởng thành yểu điệu bộ dáng, nhưng là giảng ba ba lại trước nay không có ý thức được, trưởng thành bảo bối nữ nhi là muốn xuất giá kết hôn, là muốn thuộc về một nam nhân khác lúc. Thiên, hắn vừa mới tìm trở về bảo bối nữ nhi, liền sắp không thuộc về hắn. Muốn xuất giá, giảng ba ba thật cẩn thận nhìn về phía giảng mụ mụ. Ánh mắt kia mang theo chút mê mang, kia ngữ khí nhược nhược, tựa hồ là không thể xác định bộ dáng. Giảng mụ mụ nhìn đến như vậy trượng phu, có chút vô ngữ, nàng có thể nói, hắn dáng vẻ này thật sự hảo ngốc sao? Đúng vậy, Ninh Ninh luôn là muốn xuất giá. Giảng mụ mụ tự nhiên biết trượng phu có bao nhiêu thích nữ nhi, có bao nhiêu ái nữ nhi, lúc trước tuy rằng thân thể của nàng bởi vì bi thương quá, độ, nhưng là nàng vẫn là biết kia một trận hắn điên cuồng. Vẫn là bởi vì thân thể của mình, cho nên mới lý trí xuống dưới. Tuy rằng không đành lòng, nhưng là giảng mụ mụ vẫn là có chút đồng tình nói. Đúng vậy, Ninh Ninh luôn là muốn xuất giá. Muốn xuất giá, muốn xuất giá, muốn xuất giá. Giảng ba ba lần này tử, minh bạch lại đây, bảo bối của hắn nữ tới rồi xuất giá tuổi tác. Ánh mắt dừng ở nhà mình bảo bối nữ nhi trên người. Giảng ba ba hình như là thấy được khi còn nhỏ cái kia trắng trẻo mập. Mập nữ nhi, hắn không có thể nhìn đến tiểu gia hỏa rụng răng răng, không có thể đưa tiểu gia hỏa đi học tiếp nàng tan học, không có thể tham dự quá nữ nhi gia trưởng hội, không có thể mang theo nữ nhi đi công viên giải trí, không có thể lo lắng nữ nhi yêu sớm, nhiều như vậy không có thể, không có, chính là hiện tại, hắn muốn bồi thường nàng thời điểm, hắn nữ nhi đã không cần, càng muốn, trong lòng càng là bi thương. Nữ nhi đã trưởng thành, đã tới rồi sắp cả chồng tuổi tác, hắn muốn làm những cái đó sự tình, sớm đã không phải nàng yêu cầu, hắn làm ba ba, còn có ích lợi gì. Chẳng mụ mụ tự nhiên là minh bạch chính mình trượng phu tâm tình, vì thế nói, biển mây, chúng ta phải cho chúng ta Ninh Ninh tìm một cái xứng đôi nàng, sẽ chiếu cố nàng, sủng nàng ái nàng kính nàng người, đương nhiên nhất định phải là kinh thành, như vậy nữ nhi mới có thể lưu tại chúng ta trên người không phải sao. Cho nên bên ngoài dân thời điểm muốn bắt đầu cho chúng ta Ninh Ninh, chú ý điểm vừa độ tuổi người, trẻ tuổi, đến lúc đó chúng ta phải hảo hảo sàng chọn một chút. Chẳng mụ mụ lôi kéo chẳng ba ba tay, nói được lời nói thấm thía, chẳng Vân Hải cũng, ở thê tử một câu ôm nhu trấn an hạ trở nên bình tĩnh xuống dưới, nghe chẳng mụ mụ nói, hắn phải cho nữ nhi tìm một cái người tốt. Biển mây, chúng ta làm phụ mẫu, thân nhân không thể làm bạn nữ nhi cả đời, nàng hẳn là có một người bồi nàng chiếu cố nàng sủng ái nàng, bồi nàng bạch đầu gia lão, đi cả đời. Chẳng ba ba tự nhiên là minh bạch chính. Mình thê tử nói này đó, nhưng là hắn lý trí thượng minh bạch là một chuyện tình, chính là cảm tình thượng, vẫn là không có cách nào tiếp thu như vậy một sự thật a, không thể tiếp thu phải có một người nam nhân đem nhà mình vừa mới tìm trở, về bảo bối nữ nhi mang đi, tưởng tượng, hắn liền có một loại muốn khóc xúc động a. Khụ khụ, ta sẽ chú ý, bất quá, chúng ta nữ nhi còn nhỏ đâu, cho nên chuyện này không nóng nảy không nóng nảy. Chẳng ba ba có chút không tình nguyện đáp ứng rồi chẳng mụ mụ. Nhưng là, hừ, hiện tại nữ nhi tuổi còn nhỏ, cho nên không nóng nảy nhanh như vậy xuất giá. Hắn chính là phải hảo hảo lưu bảo bối nữ nhi một đoạn thời gian, huống chi, nam nhân kia, có thể xứng đôi nhà hắn bảo bối nữ nhi nam nhân, sao có thể nhanh như vậy liền tìm đến. Ở trong lòng hắn, nhà mình nữ nhi, tự nhiên là có thể đáng giá tốt nhất người. Hơn nữa, muốn cưới đến nữ nhi bảo bối của hắn, nơi nào có thể đơn giản như vậy. Mà chẳng Ninh, nghe nhà mình lão ba cùng lão mẹ nói lời nói, phải cho nàng lưu ý người nào, kia cái gì, nàng có thể hay không nói, nàng đã có một cái vị hôn phu. Chẳng Ninh hướng về nàng hai cái ca ca nhìn lại, liền thấy bọn họ kia ý vị thâm trường tươi cười, nàng liền biết, bọn họ nhất định là đang cười nàng. Hơn nữa, vừa mới nàng cái này nhị ca chính là, cố ý đem đề tài này dẫn tới trên người nàng tới. Hừ, cho rằng như vậy, bọn họ liền có thể quá quan sao? Chính là không có đơn giản như vậy, chờ xem, chờ về sau nhật tử, nàng nhất định phải giúp đỡ mụ mụ hảo hảo. Giúp bọn hắn tham tường tìm một cái làm cho bọn họ vừa lòng tẩu tử. Còn có, chẳng Ninh cũng từ lần này nàng nhị ca muốn nhìn trò hay thử trung, cũng minh bạch. Nàng vị này lão ba, cũng là một cái nữ nhi khống, cho nên, nàng hiện giờ nhưng thật ra có chút thế Hạ Vân Lãng kia nam nhân lo lắng, ai, ba nói đúng, ta tuổi còn nhỏ đâu, cho nên không nóng nảy, cho nên mẹ vẫn là chú ý đại ca cùng nhị ca đi. Cái này buổi tối, chẳng cha là hòa thuận vui vẻ, chẳng qua, chẳng ba ba cùng chẳng mụ. Mụ hai người tâm tư phức tạp, mọi người nói chuyện phiếm tan đi lúc sau trở về phòng. Hai người là trầm mặc mà chống đỡ, lật qua tới điều quá khứ vô pháp đi vào giấc ngủ. Chẳng Ninh trở về chính mình phòng, tẩy rào qua đi ở du đảng ở chính mình phòng này, chẳng Ninh từ phòng này, bố trí trông được ra tới nàng các thân nhân đối nàng nồng đậm tình yêu. Từ nàng trở về nhà, cho nên cùng nàng tương quan sự tình bọn họ đều thực chú ý, sợ nàng sẽ có bất luận cái gì không khỏe cảm, như vậy quan tâm cùng. Yêu thương, thật là làm nàng ấm thấu tâm. Nằm ở trên giường, mềm như bông nệm chăn, thân thể lâm vào trong đó, giống như là nàng mụ mụ ôm ấp chống nhau như hòa ấm áp, thực mau, chẳng Ninh liền đã ngủ. Năm nay Tết âm lịch, là chẳng Ninh lần đầu tiên trở lại chẳng gia quá đến Tết âm lịch, cho nên, trong nhà mặt là phi thường náo nhiệt, không giống như là năm rồi thời điểm, tuy rằng là ăn Tết, trong nhà mặt người đều ở nhà, nhưng là lại bởi vì thiếu chẳng Ninh tồn tại mà trở nên có điểm tịch liêu, bởi. Vì ở cái này toàn gia đoàn viên nhật tử, bọn họ chẳng gia, lại là khuyết thiếu một cái quan trọng người. Cho nên, quá vãng rất nhiều năm, chẳng gia Tết âm lịch đều không phải như vậy náo nhiệt, đại gia tụ ở bên nhau vô cùng đơn giản ăn một cái bữa cơm đoàn viên, mà mỗi khi lúc này, đại gia đối với chẳng Ninh tưởng niệm càng sâu, cho nên, bọn họ thật là không biết nên như thế nào hoang cười vui cười quá Tết âm lịch. Năm nay, trong nhà mặt sớm liền náo nhiệt lên, tháng chạp 28, chẳng gia đám người hầu. Liền đều nghĩ, tuy rằng phía trước chẳng Ninh tới thời điểm mang theo không ít đồ vật, nhưng là muốn ăn Tết, vẫn là muốn đại mua sắm hàng Tết cũng là ăn Tết thời điểm một kiện thực náo nhiệt sự tình. Hơn nữa, bởi vì Giảng Ninh trở về, Giảng Mụ Mụ tính toán năm nay quá Tết âm lịch, nhất định phải vô cùng náo nhiệt, vui mừng, cho nên, Giảng Mụ Mụ bắt đầu mang theo Giảng Ninh đi thương trường trung đặt mua hàng Tết. Kỳ thật Giảng gia như vậy gia đình là hoàn toàn không cần các nàng tự mình đi làm, nhưng là chỉ có ngươi tự mình đi cảm thụ, mới có thể đạt được trong đó lạc thú. Cho nên, hai mẹ con thân ảnh bắt đầu dung nhập vui mừng sống triều trung, thương trường trung. Giảng Mụ Mụ cầm một kiện lại một kiện quần áo ướt lượng ở Giảng Ninh trên người, cảm giác thích hợp liền sẽ làm Giảng Ninh đi thử thử một lần. Giảng Mụ Mụ nhìn chính mình ách nữ nhi thử một kiện lại một kiện quần áo, nàng cảm giác mỗi một kiện quần áo mặc ở nhà mình nữ nhi trên người đều thật xinh đẹp. Tuy rằng vẫn luôn ở đi dạo phố, nhưng là Giảng Mụ Mụ lại là không hề có cảm giác được mệt nhọc, bởi vì đây là nàng cho tới nay một cái nguyện vọng. Chính là có một ngày có thể cùng chính mình nữ nhi cùng nhau đi dạo phố, cùng nhau mua đồ vật, cứ như vậy một cái vô cùng đơn giản nguyện vọng, nàng đợi nhiều năm như vậy, mới đến hôm nay, chân chính thực hiện. Cho nên, Giảng Mụ Mụ phi thường hưng phấn, mà Giảng Ninh, nguyên bản là không thế nào thích thí quần áo, nhưng là nhìn nhà mình mụ mụ kia hứng thú bừng, bừng bộ dáng, cuối cùng không đành lòng làm mụ mụ thất vọng, cho nên chỉ có thể mỉm cười phối hợp, mà người bán hàng. Vừa thấy Giảng Mụ Mụ cùng Giảng Ninh hai người liền biết hai người không đơn giản, các nàng trang phục cửa hàng cũng không phải là bên ngoài những cái đó, chuyển qua Tết âm lịch liền bắt đầu bốn phía đẩy mạnh tiêu thụ, các loại hoạt động giá thấp tiêu thụ cửa hàng, hắn sao nơi này hàng năm đều không có bất luận cái gì hoạt động, mà chỉ có số lượng hữu hạn VIP khách hàng ở có thể hưởng thụ đánh gãy ưu đãi đồng thời, còn có thể hưởng thụ dự định chờ mặt khác phụ gia phục vụ. Có thể ở như vậy cửa hàng làm người bán hàng, tự nhiên là có nhãn lực. Phu nhân, ngài nữ nhi lớn lên thật sự xinh đẹp, xuyên cái gì loại hình quần áo đều có thể triển lãm ra không giống người thường mỹ lệ. Phu nhân mẹ con hai người lớn lên thật sự thực giống nhau đâu, nếu không biết các ngươi là mẹ con, còn tưởng rằng sẽ là một đôi hoa tỉ muội đâu. Người bán hàng vẫn luôn đi theo này Giảng Mụ Mụ. Cùng Giảng Ninh hai người, Giảng Ninh ở phòng thử đồ thí quần áo. Người bán hàng liền một bên cùng Giảng Mụ Mụ đáp nổi lên lời nói. Mà lời này, tự nhiên là nói Giảng Mụ Mụ thật vui vẻ. Đương nhiên, người bán hàng nói cũng không phải trái lương tâm lá mặt lá trái, mà là sự thật thôi. Hiện giờ Giảng Mụ Mụ, bởi vì Giảng Ninh trở về, hơn nữa Giảng Ninh thường thường sẽ lặng lẽ đổi một ít không gian trung đồ vật ra tới, cho đại gia ăn. Cho nên Giảng Mụ Mụ hiện giờ đã là thân thể hảo không ít, làn da thủy. Linh lên, ngay cả nếp nhăn hình như là đều thiếu không ít, hơn nữa bởi vì tâm thái biến hóa, cho nên cả người tỏa sáng một loại tinh thần, khí chất, cùng Giảng Ninh đi cùng một chỗ ngươi, nhưng thật ra thật sự không thế nào như là mẹ con, ngược lại là giống tỉ muội. Ngươi cô nương này nhưng thật ra có thể nói, ta nơi nào còn trẻ, đều già rồi, nữ nhi đều đã lớn như vậy. Giảng Mụ Mụ cảm thán, mà lúc này, Giảng Ninh cũng đổi hảo quần áo ra tới. Liền nghe thấy được Giảng Mụ Mụ những lời này, vì thế, nói, mẹ, ngài nhưng bất lão, nếu là ta không gọi mẹ ngươi, rất nhiều người nhất định đều cho rằng ngươi là tỷ tỷ của ta. Tịnh nói vậy, nào có lần đó sự. Ninh Ninh a, cái này quần áo cũng đẹp, chúng ta đi vừa mới thí kia vài món đều mua tới, không cho nói không cần, Mụ Mụ cao hứng cho ngươi mua quần áo. Giảng Mụ Mụ lúc này, đã hoàn toàn không thèm để ý chính mình năm không tuổi trẻ vấn đề này, hoàn toàn phóng tới cấp nhà mình nữ nhi mua quần áo chuyện này lên đây. Phía trước Giảng Ninh tới Kinh Thành, cũng không có mang nhiều ít quần áo, hơn nữa Giảng Ninh cũng không có nhiều ít quần áo, bởi vì phía trước ở tại Vân Phù Thôn, cũng không thế nào ra ngoài, cho nên Giảng Ninh cũng không như thế nào để ý ăn mặc, trên cơ bản đều là chính mình như thế nào thoải mái như thế nào tới. Hơn nữa mua quần áo đại đa số cũng đều là lấy thoải mái là chủ, không thế nào thẻ bài cùng hình thức. Đương nhiên, nói như vậy, cũng không nói nói Giảng Ninh mua đều là thực lão rất thấp đương hàng vỉa hè, chỉ là mua. Quần áo thực tùy tâm sở dục là được, tuy rằng Giảng Ninh cho rằng chính mình cũng không có như thế nào có hại, nhưng là Giảng Mụ Mụ giúp đỡ Giảng Ninh sửa sang lại hành lý thời điểm, liền phát hiện này một tình huống, lần này tử, kia kêu một cái chua xót. Cho rằng nhà mình nữ nhi liền quần áo cũng chưa cùng vài món, cuộc sống này nhất định quá thật sự khổ. Chính là, sao lại, ở ăn cơm thời điểm, nàng nhắc tới nữ nhi mang về tới rau dưa gì đó, sao nàng ở tuyền thủy nhân gia mua rau dưa hương vị càng tốt hơn chuyện này. Lúc này mới tự nhi tử trong miệng đã biết, nguyên lai, này tuyền thủy nhân, gia rau dưa cư nhiên toàn bộ đều là nàng nữ nhi điền viên thôn trang trung sản xuất, này cũng biết nữ nhi trong tay hẳn là không thiếu mua quần áo tiền. Như vậy, giảng mụ mụ liền càng thương tâm, bởi vì nàng tưởng, nhất định là bởi vì nữ nhi không có mụ mụ bồi tại bên người duyên cớ, cho nên mới như vậy không biết như thế nào trang điểm chính mình, chiếu cố chính mình. Vì thế, liền hạ quyết tâm, nhất. Định phải hảo hảo đem này đó đều bồi thường trở về, bồi thường cấp nữ nhi mua nàng thích quần áo, trang sức, món đồ chơi, tuy rằng nàng phía trước đã mua qua không ít, nhưng là quan trọng không phải mua đồ vật, mà là nàng vì nữ nhi này một phen tâm ý cùng cảm giác. Mà nói đến chuyện này, liền phải nói đến một khác chuyện, Giảng Ninh trở lại Giảng gia, Giảng ba ba tuy rằng biết phía trước điều tra nàng tin tức thu được trở ngại. Còn có muốn biết Giảng Ninh ở đi Vân Phụ thôn phía trước sự tình, nhưng là Giảng ba ba cũng không có trực tiếp hỏi Giảng Ninh, bởi vì Giảng ba ba có một loại dự cảm, nữ nhi phía trước sinh hoạt nhất định là bị vô số ủy khuất. Hắn không đi đề là không nghĩ tại đây tương nhận sung sướng nhật tử, nhắc tới những cái đó làm nữ nhi thương tâm thương tình sự tình, nhưng là này cũng không đại biểu hắn sẽ quên, sẽ không đi chú ý. Một ngày nào đó, hắn muốn đem những cái đó thương tổn bọn họ Giảng gia, thương tổn bọn họ nữ nhi, làm nữ nhi bảo bối của hắn bị ủy khuất những cái đó, hảo hảo thu thập rớt. Cho nên, hiện tại, tuy rằng Giảng ba ba có chút dự cảm, nhưng là còn cũng không biết Giảng Ninh ở Tô gia phát sinh những cái đó sự tình, mà Giảng Ninh cũng không có đối Giảng Ninh Văn cùng Tống Khiêm nói qua cái gì, chỉ là, đối với phía trước phát sinh sự tình một ngữ mang quá. Dường như chính mình cũng không có đã chịu quá những cái đó thương tổn giống nhau. Chỉ là, Giảng Ninh cũng không có nghĩ đi giấu giếm những việc này, bởi vì nàng có chút dự cảm, Tô gia, có lẽ sẽ cùng năm đó nàng ngoài ý muốn mất đi sự tình nhất lên quan hệ, nếu là cái dạng này lời nói, như vậy Tô gia chính là một cái nguy hiểm tồn tại, cho nên Giảng Ninh chờ đợi một cái thích hợp thời cơ, sẽ đem chuyện này nói cho cấp Giảng ba ba cùng Giảng gia gia. Mà Giảng ba ba, cũng là chờ đợi thích hợp thời cơ, lại đi dò hỏi Giảng Ninh. Này hai cha con người, đều không nghĩ phá hư lúc này không khí, đều đang chờ đợi thích hợp cơ hội, đều ở dụng tâm ấm áp đương kia một ngày chân chính đã đến. Giảng ba ba, Giảng gia người, Tống gia người, Giảng Ninh này đó các thân nhân đã biết Giảng Ninh đã từng chịu quá những cái đó, ủy khuất thời điểm. Trong nháy mắt, liền đến trừ tịch hôm nay Giảng gia người đều ở nhà. Kỳ thật từ Kiến Ninh trở về Giảng gia về sau, Giảng gia người, chỉ có chuyện cần thiết muốn đi xử lý thời điểm mới có thể ra ngoài. Trừ tịch, sáng sớm, Giảng Ninh lên, theo cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại, phát hiện bên ngoài đã là trắng. Xóa một mảnh ngân trang tố khỏa bộ dáng, không trung còn ở phiêu tán bông tuyết, từng mảnh bông tuyết xoay quanh tin tức hạ, tuyết hạ an tĩnh. Tuyết rơi. Lại còn có hạ lớn như vậy, thành phiến thiên địa đã là trắng xóa một mảnh. Giảng gia người đều sớm đi lên, buổi sáng cơm sáng ăn đơn giản, bởi vì từ giữa trưa bắt đầu tới rồi buổi tối đồ ăn nhưng đều là thực phong phú. Giảng Ninh ăn mặc một thân màu đỏ mau đâu váy liền áo, có vẻ nàng dáng người càng thêm tinh tế yểu điệu, tuy rằng bên ngoài tại hạ tuyết nhưng là độ ấm lại không phải thực lạnh, hơn nữa này vô cùng náo nhiệt không khí, nơi nơi đều là ấm áp. Ninh Ninh, đi, ca ca mang ngươi đi dán câu đối. Giảng Ninh Vanh lấy ra tới không ít câu đối, lôi kéo Giảng Ninh liền chạy tới bên ngoài đi, mà Giảng Ninh Tranh cũng ít ngày thường trầm ổn, mang theo ấm áp tùy ý tươi cười đi theo nhà mình đệ đệ mùi mùi ra nhà ở. Giảng mụ mụ cùng Giảng nải nải ở phòng bếp làm tự chuẩn bị công tác, trong phòng bếp đã bắt đầu phiêu tán nồng đậm mùi thịt. Nhiều năm như vậy, Giảng gia còn vẫn luôn duy trì rất nhiều ăn Tết tập tục. Cũng không có bởi vì hiện tại sinh hoạt hảo, nhiều tiện lợi liền ở ăn Tết hoặc là ăn Tết thời điểm đi cơm điểm ăn cơm. Bọn họ hưởng thụ vẫn là loại này ở nhà, chính mình động thủ quá trình. Giảng gia gia cùng Giảng ba ba hai người ngồi ở trên sofa uống nước trà, lá trà cũng là Giảng Ninh mang về tới. Giảng Ninh trong lúc vô ý ở trong núi phát hiện một viên cổ cây trà, vì thế liền nhổ trồng tới rồi không gian trung. Giảng Ninh ngày thường thời điểm đều không thế nào uống trà, cho nên liền đem lá trà mang theo trở về coi như lễ vật đưa cho Giản ba ba cùng Giản gia gia, mà này phụ tử hai người nhưng thật ra yêu này lá trà, uống thượng nghiện. Giản gia gia lão thần khắp nơi, biết nhà mình bảo bối cháu gái thực không đơn giản, kỳ thật bọn họ Giản gia cho tới nay đều một cái truyền thuyết. Từ xưa đến nay, bọn họ Giản thị nhất tộc truyền thừa năm kia, trong tay lực lượng cùng tài phú trải qua chậm rãi tích lũy. Đã tới rồi kinh người trình độ, chẳng qua Giản gia luôn luôn là điều thấp mà làm, cho nên mới không như vậy thấy được. Mà ở chiến tranh thời kỳ, ngay lúc đó Giản gia gia chủ càng là khuynh tẩn toàn tộc chi lực, giúp đỡ kháng chiến, rồi sau đó, Giản gia không ít tộc nhân cũng đều đầu nhập tới rồi trong chiến tranh đi. Trải qua chiến tranh, vốn là đại tộc Giản gia nhưng thật ra nhân khẩu điêu tàn, mà tới rồi Giản ba ba này đại, càng là chỉ có Giản ba ba này một cái nhi tử, mà Giản gia nữ nhi, càng là thưa thớt, mà cơ hồ mỗi một thế hệ Giản gia nếu may mắn được nữ nhi, cái này nữ nhi gia đều sẽ là phúc trạch thâm hậu người, vì Giản gia mang đến vô số chỗ tốt, cùng thâm hậu phúc khí, mà Giản gia gia không biết. Đây đúng là bởi vì Giản gia nữ tử kế thừa hoa sen mọc bội quan hệ, có người như là Kiến Ninh như vậy, có năng lực có cơ duyên mở ra thần bí không gian, đương nhiên mở ra không gian lúc sau, lại có thể được đến bao lớn phúc nguyên, này liền muốn xem người này tạo hóa, mà thật rõ ràng, Giản Ninh được đến tạo hóa rất lớn. Giản gia gia bọn họ tuy rằng không biết này trong đó ảo diệu chỗ, nhưng là bọn họ cũng biết này trong đó thần diệu chỗ. Mà bọn họ Giản gia càng là vẫn luôn đều bảo hộ này bí mật này, tuyệt không lộ ra ngoài. Mà lúc trước, bọn họ Giản gia mấy thế hệ lúc sau, thật vất vả có Ninh Ninh như vậy một cái nữ nhi, hắn liền đem kia khối tổ truyền chi vật giao cho Giản Ninh. Mà Ninh Ninh mất tích, hắn tưởng, có lẽ chính là cùng bọn họ Giản gia vẫn luôn bảo hộ bí mật này có quan hệ đi. Chỉ là hiện tại xem ra, bọn họ Ninh Ninh thật sự là một cái phúc trạch thâm hậu người. Từ Ninh Ninh trở về, hắn cùng lão thê tử thân thể được lợi rất nhiều, mà này cháu gái lấy ra tới mỗi một thứ đều không phải vật phàm. Bên ngoài bay bông tuyết, Giản Ninh vây quanh cái kia Hạ Vân Lãng đưa nàng màu đỏ rực khăn quàng cổ, phụ trợ khuôn mặt nhỏ càng thêm trắng nõn. Huynh muội ba người cầm câu đối vây quanh ở trước đại môn, Giản Ninh vanh đứng ở một chỗ trên thạch đài đen. Thật dài câu đối kéo tới, Giản Ninh ở cách đó không xa nhìn câu đối dáng chính bất chính. Mà Giản Ninh tranh cầm keo nước phụ trách chán. Giờ khắc này hạnh phúc, làm Giản Ninh ngược chỗ trướng đầy ấm áp lấy ra tới di động, sau đó đối với chính mình tự chụp một cái manh manh gương mặt tươi cười, sau đó lại đem chính mình đại ca cùng nhị ca hai người chụp xuống dưới, gửi đi cho Hạ Vân Lãng. Giờ khắc này nàng hạnh phúc, nàng hy vọng cùng hắn cùng nhau tới chia sẻ. Mà lúc này Hạ Vân Lãng, tuy rằng hôm nay chính thức trừ tịch, nhưng là hắn lại là một mình đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn bên ngoài bông tuyết bay lả tả, không có một tia ăn Tết náo nhiệt không khí. Hiện giờ, Hạ Vân Lãng làm Hạ gia trẻ tuổi một thế hệ ưu tú nhất người, hiện giờ Hạ gia chân chính khoan lái người, nhưng là hắn lại không có bởi vì hiện giờ địa vị mà có bao nhiêu vui vẻ quá. Ở cái này mỗi người đều là đoàn viên thời khắc, hắn lại là một người ở chỗ này cô tịch hưởng thụ cái này Tết âm lịch. Nghe được điện thoại nhắc, nhờ âm, Hạ Vân Lãng hoa khai màn hình, quy chát tin tức, Hạ Vân Lãng đóng băng biểu tình lập tức hòa tan mở ra, chỉ thời gian nơi này thật giống như là từ băng thiên tuyết địa vào xuân về hoa nở. Trên màn hình là mấy trương ảnh chụp, đệ nhất trương chính là Giản Ninh cười hạnh phúc tự chụp ảnh, kế tiếp lại có mấy trương Giản gia huynh đệ ở nơi đó dán câu đối xuân ảnh chụp. Trắng như tuyết tuyết trắng trung, nàng ăn mặc vui mừng màu đỏ quần áo. Mà nàng tươi cười, giống như là một đạo ánh mặt trời, giống nhau chiếu vào hắn lạnh băng trong lòng. Hạ Vân Lãng minh bạch Giản Ninh ý tứ, minh bạch nàng là muốn đem giờ khắc này hạnh phúc thực hắn chia sẻ. Nhìn huynh muội ba người ở chung hòa hợp tình cảnh, kế tiếp, Giản Ninh lại truyền đến không ít hình ảnh, đều là Giản gia đại trạch trung tình cảnh, có ngồi ở trên sofa uống nước trà trung niên nam tử cùng lão niên nam tử. Có ở trong phòng bếp bận rộn trung niên nữ tử cùng lão niên nữ tử, bọn họ trên mặt đều mang theo vui sướng tươi cười. Cái kia trong nhà mặt, hòa hòa khí khí ấm ấm áp áp, cảnh tượng như vậy trải qua, như vậy ấm áp, hắn có bao nhiêu lâu không có trải qua qua. Kinh thành Giản gia, từ phát sinh kia chuyện về sau, hắn cùng bọn họ liền lại chưa từng có liên hệ. Nguyên bản, tương giao chính là chính mình mẫu thân cùng anh ninh mẫu thân, hai người nhất kiến như cố, khuynh tâm tương giao, nhưng là không nghĩ tới, sao lại là liên tiếp xảy ra chuyện, chẳng gia thất lạc hòn ngọc quý trên tay, mà Hà gia trải qua. Rung chuyển, hắn mẫu thân, tuổi còn trẻ mất đi sinh mệnh, mà hắn sinh hoạt, từ nay về sau, liền tiến vào lạnh băng cùng trong bóng tối. Từ đó về sau, Tết nhất lễ lạc, cũng đều là hắn một người. Chỉ có hắn một người, mà từ hắn gặp A Ninh về sau, hắn sinh hoạt, mới thiếu lạnh băng, nhiều ấm áp. Giảng gia, hắn thật sự thực hướng tới, đương nhiên trừ bỏ bởi vì Giảng Ninh nguyên nhân, còn bởi vì trong nhà mặt, nam ấm áp không khí. Cuối cùng, Hà Vân Lãng tầm mắt lại dừng ở Giảng Ninh ở tuyết trung nhảy. Lên một trương ảnh chụp trung, thực hiển nhiên, này bức ảnh là người khác chiếu. Hà Vân Lãng sủng địch cười, ngón tay ở kia bức ảnh thượng chậm rãi vuốt ve. Hình như là như vậy là có thể xuyên thấu, qua kia màn hình di động cách trở sợ đến khi ảnh chụp trung nhân nhi giống nhau. Đang làm gì? Cuối cùng phát xong rồi ảnh chụp, chẳng nên truyền đến ba chữ, Hà Vân Lãng sửng sốt, giờ khắc này, hắn thật sự tưởng gấp không chờ nổi nhìn thấy nàng cùng nhau quá cái này Tết âm lịch, mà không phải chính mình một người cảm thụ được kia phân lạnh băng cùng tịch liêu. Vì thế, Hà Vân Lãng liền đem điện thoại bác đi ra ngoài, bên kia Giảng Ninh ngẩn ra, sau đó nở nụ cười, né tránh nhà mình nhị ca ném lại đây một đoàn tuyết, chỉ là ngay sau đó, lại không có né tránh nhà mình đại ca phiết tới tuyết nắm, cho nên, đương điện thoại thông kia một khắc, Hà Vân Lãng liền nghe được điện thoại trung truyền đến một trận tiếng kêu sợ hãi. A Ninh, làm sao vậy? Kỳ thật Giảng Ninh muốn né tránh tuyết, cầu quả thực chính là chút lòng thành. Rốt cuộc thân thể của nàng đã sớm trở nên không giống người thường, vượt nóc băng tường đối với nàng tới nói là rất đơn giản sự tình. Nhưng là, nàng hiện tại còn không nghĩ bại lộ thực lực của nàng, cứ như vậy, không cần thời điểm chỉ là như vậy vô cùng đơn giản liền hảo, nhưng là nàng chán ghét phiền toa, là một cái tiểu nữ hài giống nhau, trong tiếng cười không tự giác mang theo làm nũng, nghe được Hà Vân Lãng ngực lửa nóng, chỉ là, lại vừa nghe trong lời nói nội dung. Cái gì? Cư nhiên dám lấy tuyết cầu khi dễ nàng. Hà Vân Lãng sắc mặt đen hắt, liền tính là An Ninh ca ca, cũng không thể khi dễ nàng a. Ngươi đang làm gì? Có phải hay không thực náo nhiệt? Giảng Ninh cũng không từng hỏi qua Hà Vân Lãng trong nhà tình huống, mà Hà Vân Lãng cũng chưa từng hướng Giảng Ninh nói qua nhà hắn. Tình huống, giờ khắc này Giảng Ninh như vậy vừa hỏi, lại là làm bên kia Hà Vân Lãng ngẩn ra. Náo nhiệt sao? Ha ha, hắn nơi này một chút đều không náo nhiệt. An Ninh, Hà Vân Lãng thấp giọng nỉ non một câu, nhưng mà điện thoại một chỗ khác Giảng Ninh lại là nghe xong cái rõ ràng. Giảng Ninh trên mặt tươi cười dừng lại, nàng từ Hà Vân Lãng trong thanh âm cảm giác được cô tịch cùng mất mát. Này, là chuyện như thế nào? Hà Vân Lãng, ngươi làm sao vậy? Nghe Giảng Ninh quan tâm thanh âm, Hà Vân Lãng hơi hơi mỉm cười, hắn biết đến. Có nàng quan tâm hắn như vậy đủ rồi. Không có việc gì, An Ninh, chỉ là, ta bên này, một chút cũng không náo nhiệt, chỉ có ta một người, vẫn luôn, đều chỉ có ta một người. Hà Vân Lãng ngữ khí bình tĩnh, giống như này cũng không phải cái gì đại sự tình giống nhau, nhưng là Giảng Ninh lại là nghe được trong lòng phi thường chua xót. Nàng mới gặp Hà Vân Lãng thời điểm, hắn chính là cả người lạnh băng, khó có thể tới gần người. Mà nàng, nhưng thật ra không thế nào. Để ý, bởi vì nàng cũng là thanh lãnh đạm nhiên, cho nên, hai người tính tình nhưng thật ra phi thường tương tự, nhưng là sao lại, chậm rãi ở chung trung, lại là hắn chủ động mở ra tâm môn, chủ động tới gần nàng, hòa tan nàng thanh lãnh. Một người, vẫn luôn đều chỉ có ta một người, nghe hắn như vậy kể ra, chẳng nên đau lòng lan tràn mở ra. Lúc này, đúng là các thân nhân cả nhà đoàn tụ thời điểm, nhưng là hắn lại là chỉ có một người. Kia. Ngươi muốn hay không nhà ta? Giảng Ninh muốn an ủi hắn, nhưng là lại không biết nên nói như thế nào, vì thế, lời nói đã xuất khẩu, liền biến thành hỏi hắn muốn hay không tới nàng trong nhà, chính là, lời nói đã xuất khẩu, Giảng Ninh liền sửng sốt. Lúc này, kia gì, hắn đột nhiên xuất hiện ở chính mình trong nhà, nàng ba ba mụ mụ cha cha nải nải có thể hay không dọa đến? Chính là lời nói đã xuất khẩu, nàng cũng không thể thu hồi a. Mà bên kia, Hà Vân Lãng, ánh mắt sáng ngời, hắn không nghĩ tới, Giản Ninh sẽ mời hắn đi Giản gia, hắn phía trước kế hoạch là tháng Giêng sơ nhị thời điểm đi tới cửa bái phỏng, hiện giờ, nhưng thật ra có chút đột nhiên. Chỉ là đối mặt phía chính mình thanh lãnh, hắn là thật sự muốn quá, muốn nhìn thấy An Ninh, muốn cùng nàng cùng nhau vượt qua cái này Tết âm lịch, muốn dung nhập đến cái nào ấm áp trong nhà. Người A, chính là như vậy, nếu vẫn luôn đều chưa từng cảm thụ qua ấm áp nói, hắn có thể kiên trì hưởng thụ này phân lạnh băng, nhưng là một khi hắn lây dính này phân ấm áp, liền muốn vô hạn đi tới gần, đi chiếm hữu, đi dung nhập. Mà hiện tại Giản Ninh cùng Giản gia đối với Hạ Vân Lãng tới nói, chính là tại đây hàng băng bên trong một mặt ấm áp, hắn cực lực muốn đi tới gần, đi cảm thụ. Ta, có thể sao? Kỳ thật, hôm nay như vậy đột nhiên mà đi, đích xác không phải cái gì cơ hội tốt, cho nên, tuy rằng trong lòng rất muốn đi, nhưng là Hạ Vân Lãng vẫn là hỏi ra khẩu, hy vọng lại nghe Giản Ninh đáp án. Giản Ninh ngực hơi đau, nàng từ Hạ Vân Lãng nói trung. Nghe được hắn mong đợi, ai, thôi thôi, kỳ thật, hôm nay không nói, nàng tưởng, Hạ Vân Lãng kia nam nhân cũng sẽ không cho nàng quá nhiều thời giờ, chăm ba bữa thời gian nhất định sẽ đến Giản gia bái phỏng. Hơn nữa, nghe hắn tịch liêu cô độc thanh âm, nàng thật sự thật đau lòng, chua xót, không nghĩ muốn hắn ở cái này toàn gia đoàn viên, vô cùng náo nhiệt nhật tử, một mình một người ở cô tịch cùng thanh lãnh trung vượt qua. Cho nên, Giản Ninh kiên định nói, đương nhiên có thể a. Bất quá, ngươi cần phải cho ta mang tân niên lễ vật Nga, a. Không thể thiếu ta bao lì xì. Áp lực đi xuống những cái đó chua xót, nàng tin tưởng, có một số việc chung quy sẽ đi qua, người không thể một vị xa vào cùng quá khứ thống khổ cùng thương tổn giữa, tựa như nàng, hiện tại, nàng hưởng thụ hạnh phúc cùng vui sướng thời điểm, đối với đã từng Tô gia. Đã từng phạm chí viễn, đã không còn để ý cùng đi hận. Đương nhiên này cũng không phải nói nàng thiện lương tha thứ bọn họ. Hừ, nàng cũng không phải là thánh cái gì thánh mẫu, ở người khác cầm dao nhỏ. Thập nàng lúc sau còn rất hào phóng nói một câu, không phải ngươi sai, ta tha thứ ngươi. Nàng không hề đi để ý bọn họ, là bởi vì bọn họ không đáng, không xứng chiếm cứ nàng tư duy, chiếm cứ nàng tâm. Chờ nào một ngày thời cơ tới rồi, bọn họ tái xuất hiện ở nàng trước mặt, như vậy nàng sẽ không lưu tình chút nào ra tay, đem quá khứ những cái đó đều đòi lại tới. Điện thoại bên kia, Hạ Vân Lãng nghe được Giản Ninh kiên định trả lời, cười ngâm ngâm thanh âm, hắn trong lòng rét lạnh tan đi, không. Còn có một tia, dư lại toàn bộ đều là ôm nhu. Hai người bên này, lưu đến là dịu dàng thấm thiết. Chính là lấy đứng ở một bên Giản Ninh tranh cùng Giản Ninh, Văn huynh đệ hai người nhìn lại là Giản Ninh kia ôm như tươi cười, tuy rằng trở về mấy ngày nay, bọn họ cảm nhận được mùi mùi sung sướng cùng cao hứng, thường xuyên sẽ thấy nàng thanh lệ tươi cười, nhưng là giờ khắc này mùi mùi tươi cười trung, lại là nhiều bọn họ chưa từng có gặp qua lóe sáng, nàng cả người đều tràn đầy ngọt ngào, hương vị. Như thế, bọn họ đương nhiên sẽ biết Hạ Vân Lãng trong lòng nàng phân lượng cùng địa vị. Kỳ thật, từ lý trí đi lên giảng, cái này Hạ Vân Lãng thật là một cái không tồi người được chọn, hắn điều kiện tự nhiên không cần phải nói, điển hình cao phú soái, hơn nữa vẫn là cao phú soái trung VIP cao phú soái, năng lực của hắn cũng là không cần nghi ngờ, chỉ là Hạ gia, lại thật sự không phải một cái hảo địa phương. Bọn họ muội muội tuy rằng thông minh, nhưng là lại trước nay không có trải qua. Quá như vậy hắc ám cùng xấu xa, mà ở như vậy nguy hiểm hoàn cảnh trung đi, cho dù là từ bọn họ chẳng cha che chở, nhưng là vạn nhất phát sinh cái gì ngoài ý muốn, bọn họ này đó các thân nhân, thật là rốt cuộc nhận không nổi mất đi mùi mùi thống khổ. Cho nên, đối với Hạ Vân Lãng, bọn họ cũng thật rối rắm. Mùi mùi, ca ca ta nhưng cho tới bây giờ không có gặp qua người đối ta cười như vậy, vui vẻ. Chẳng Ninh Vanh biểu môi. Làm ra một bộ ta thực ken két bộ dáng, Giản Ninh hơi hơi mỉm cười, nàng, tưởng, vừa mới nàng những lời này đó này hai cái làm ca ca nhất định là nghe được. Khi cái gì, tuy rằng vừa mới nàng nói thật nhẹ nhàng, nhưng là suy nghĩ một chút một hồi cảnh tượng, Giản Ninh phát hiện chính mình thật sự có chút, run sợ a, cái này không hề dự triệu, tại đây trừ tịch nhật tử, nàng đem một người nam nhân, lấy nàng vị hôn phu thân phận thỉnh về đến nhà tới. Nàng tưởng, bất luận kẻ nào đều hẳn là thực kia tiếp thu đi. Huống chi, nàng còn có hai cái mùi khống ca ca một cái nữ. Nhi khống ba ba. Nhị ca, ha hả, ngươi xem, ta cười vui vẻ đi. Giảng Ninh cẩn thận đoàn nổi lên một đoàn tự tuyết, sau đó đến gần rồi nhà mình nhị ca, đầu nhỏ tìm tòi, đối với Giảng Ninh Văn chính là cười kia kêu một cái điềm mỹ, làm cho Giảng Ninh Văn một cái hoảng thần, sau đó đã bị, trong cổ bỗng nhiên truyền đến một cổ lạnh lẽo băng cảm giác sợ bừng tỉnh. Thế mới biết, chính mình cư nhiên bị hắn cái này mùi mùi lừa. Nhe răng nhếch miệng một đốn lộn xộn, Giảng Ninh Văn mới đưa tuyết cầu từ trong cổ đào ra tới. Đương nhiên lúc này tuyết cầu đã bởi vì hấp thu hắn thân thể nhiệt lượng, mà nhỏ một nửa. A, Ninh Ninh, ngươi cư nhiên như vậy khi dễ ngươi nhị ca. Nói Giảng Ninh Văn liền từ trên mặt đất bắt một cái tuyết cầu sau đó, liền nhảy dựng lên, làm ra nhào hướng Giảng Ninh tư thế. Mà lúc này, Giảng Ba Ba vừa lúc ra đại môn, Giảng Ninh ánh mắt sáng lên, một chút liền chạy tới Giảng Ba Ba bên người, sau đó làm ra một bộ ngoan ngoãn bộ dáng tránh ở Giảng Ba Ba phía sau. Hơn nữa, còn nhỏ tiểu nhân tố cáo một trạng. Ba, nhị ca khi dễ ta, dùng tuyết cầu tạp ta. Hiện tại Giảng Ninh biến hóa cực đại, không hề là phía trước cái kia thanh lãnh đạm nhiên bộ dáng, tuy rằng khung đạm nhiên không có thay đổi, nhưng là ở đối mặt thân cận người thời điểm, sẽ triển lộ ra bản thân tiểu nữ nhi kiều thái. Hiện giờ, ở đối mặt Giảng Ba Ba thời điểm, đối mặt chính mình lão ba kia sủng nịch ôm nhu ánh mắt, Giảng Ninh liền không tự giác yên lòng, đi dựa vào. Giảng Ba Ba vừa nghe nữ nhi cùng kiều kiều mềm mại thanh âm, trong lòng là lập tức liền mềm rối tinh rối mù, lại nghe cư nhiên có người dám khi dễ chính mình bảo bối nữ nhi, liền tính người kia là con hắn cũng không thể. Vì thế Giảng Ba Ba giận trừng hướng về phía nhảy liền phải phát lại đây Giảng Ninh Văn, ngữ khí phi thường nghiêm túc nói, Giảng Ninh Văn, lá gan lớn, cư nhiên dám khi dễ Ninh Ninh. Giảng Ninh Văn trừ trừ khóe miệng, hắn lão ba này biến sắc mặt tốc độ cũng quá nhanh được chứ. Liền tính là muốn bất công, nhưng là cũng không cần thiên lợi hại như vậy được chứ. Ba, Ninh Ninh vừa rồi cũng ném ta tuyết cầu. Giảng Ninh Văn nói ai oán, mà Giảng Ninh Tranh đứng ở một bên, nhàn nhã nhìn này hết thảy. Ha ha, ai làm vừa mới tiểu tử này ném tuyết cầu ném tàn nhẫn nhất. Hắn cái này bảo bối muội, nơi đó là dễ khi dễ như vậy. Nhỏ nhỏ thời điểm, tiểu nhân liền biết đem hắn cái này đề đề chọc giận lúc sau, lại làm ra đáng thương bộ dáng tránh được đề đề lửa giận hoặc là tránh ở ba hoặc là mẹ phía sau. Hiện tại muội muội vẫn như cũ giữ lại khi còn nhỏ giáo hòa. Hừ, ngươi một đại nam nhân, như thế nào như vậy không tiền đồ? Nói nữa, liền tính là nói vậy, ngươi cũng nên thành thành thật thật đứng ở nơi đó làm muội muội ném ngươi tuyết cầu. Hiện tại cư nhiên còn không biết xấu hổ tới cáo trạng sao. Giảng Ba Ba có chút ghét bỏ nhìn chính mình nhi tử, ngoài miệng vô tình nói, bất quá trong lòng lại là cảm thán, hắn cái này tiểu nhi tử, ngày thường thời điểm nhìn cũng rất cơ linh, như thế. Nào vừa đến Ninh Ninh trước mặt, liền trở nên như vậy vụng về. Khi còn nhỏ thường xuyên phát sinh như bây giờ sự tình, này hiện tại trưởng thành, như thế nào vẫn là như vậy. Tấm tắc. Thật là mất mặt, cư nhiên còn tới cáo trạng. Hừ, hắn đương nhiên là bất công chính mình bảo bối nữ nhi, nhi tử gì đó sao, đương nhiên tùy ý nhà mình nữ nhi tới khi dễ, bằng không, muốn hắn cái này làm ca ca làm cái gì? Giảng Ninh Văn vừa nghe Giảng Ba Ba nói, không tiền đồ. Giảng Ninh Văn làm ra một bộ tay thi, phủng tâm bộ dáng, sau đó lại nhìn đến mùi mùi tránh. Ở hắn lão ba phía sau hướng về phía hắn làm mặt quỷ tiểu xảo trá bộ dáng, Giảng Ninh Văn trên mặt dường như thực thương tâm, nhưng là kỳ thật trong lòng lại rất vui vẻ, có thể đậu đến nhà mình muội muội như vậy cao hứng, hắn biểu diễn, cũng là chuyến đi này không tệ a. Giảng Ninh xì một chút nở nụ cười, sau đó, Giảng Ba Ba nở nụ cười, tiếp theo, đại ca Giảng Ninh Tranh cũng nở nụ cười, cuối cùng, Giảng Ninh Văn cũng nở nụ cười, tuy rằng còn phiêu tán bông tuyết, nhưng là này bông tuyết cũng không hề là lạnh băng, mà là bị kia đứng ở nơi đó người một nhà đều nhiễm ấm áp, Giảng Ninh trong mắt sáng lấp lánh sắc thái so, với kia lượng lượng tuyết trắng đều phải lượng thượng vài phần. Giảng Ba Ba dặn dò đại gia không cần lại chơi đùa, chạy nhanh đem phúc tự dán hảo hảo vào phòng, tuy rằng bên ngoài nhiệt độ không khí cũng không phải thực lạnh, nhưng là rốt cuộc vẫn là mùa đông, này Tết nhất đông lạnh hỏng rồi liền không hảo, hơn nữa Giảng Ba Ba còn lấy ra tới một kiện màu đỏ áo lông vũ cấp Giảng Ninh mặc vào. Mà như vậy cẩn thận sự tình, cả đời này, Giảng ba ba cũng chỉ là đối ba nữ nhân đã làm, một cái là giảng nải nải, một cái là giảng mụ mụ, mà hiện tại nhiều cái này, chính là giảng Ninh. Đại đại phúc tự giáng tới rồi trên cửa lớn, đương giáng xong rồi, giảng Ninh vừa thấy, phát hiện nguyên lai phúc tự giáng đảo, giảng Ninh cười vui vẻ, nàng chưa từng có như vậy vui vẻ quá thời điểm, như vậy nhiều năm Tết âm lịch, nàng giống như là một cái người ngoài cuộc giống nhau nhìn Tô gia hạnh phúc cùng sung sướng. Nha, đại ca, nhị ca, phúc tự đổ. Giảng Ninh văn cùng giảng Ninh tranh vừa thấy, quả nhiên, phúc tự thật sự giáng đổ, đại biểu cho phúc khí đi vào ý tứ. Mỗi vùng Tết âm lịch mọi nhà đều phải ở cửa phòng, hoặc trên tường dán lên lớn lớn bé bé phúc tự. Đây cũng là quốc gia của ta dân gian ngọn nguồn đã lâu phong tục, phúc tự giải thích vì hạnh phúc, phúc khí, phúc phận. Nhưng là mọi người ở dán phúc tự thời điểm, thường thường. Đem phúc tự đạo giáng, ngụ ý phúc khí tới rồi, phúc vận đến. Mọi người vì cái gì muốn đem phúc tự đạo giáng đâu? Này còn có vài đoạn thú vị chuyện xưa. Cái thứ nhất là Mã Hoàng hậu nói. Thuyết minh triều trước kia phúc tự đều là chính giáng. Chu Nguyên Chương làm hoàng đế về sau, thường xuyên cải trang vi hành, nghe được có người nói hắn nói bậy hắn liền dùng phúc tự ở người nọ, trên cửa làm ký hiệu, đem nói hắn nói bậy người đều giết. Hảo tâm Mã Hoàng hậu vì tiêu trừ trận này tai họa, mệnh lệnh trong thành lớn nhỏ nhân gia cần thiết ở Hừng Đông phía trước ở nhà mình trên cửa đều dán lên phúc tự, vì thế mọi nhà đều dán lên phúc tự. Ngày hôm sau hoàng đế phái người lên phố xem xét, phát hiện mọi nhà đều dán phúc tự, có điểm không biết chữ người đem phúc tự đều dán đổ, hoàng đế nghe xong giận dữ, lập tức mệnh lệnh đem những cái đó phúc tự dán đảo nhân gia chộp tới, mãn môn sao trảm. Mã Hoàng hậu vừa thấy sự tình không tốt, vội đối Chu Nguyên Chương nói, những người này gia biết ngươi hôm nay tới chơi, cố ý đem phúc tự giáng đảo, đây là nói ngươi hoàng đế đại phúc đại quý, phúc tới rồi a. Hoàng đế nghe xong cảm thấy rất có đạo lý, liền hạ lệnh thả người, một hồi đại họa rốt cuộc tránh cho, từ đây mọi người liền đem phúc tự cho không một cầu các lợi, nhị là vì kỷ niệm Mã Hoàng hậu. Cái thứ hai là Từ Hy Thái hậu nói. Quốc gia của ta cổ đại xưa nay liền có tháng chạp 24, mọi nhà viết chữ to phong tục, quan tự mổ năm 24, Từ Hy Thái hậu truyền chỉ, kêu Hàn Lâm viện Hàn Lâm môn viết. Một ít ăn mừng Tết âm lịch câu đối, này viết Hàn Lâm môn kia ra cả người thủ đoạn, Thái hậu đều không cao hứng. Hàn Lâm môn thấy Thái hậu không cao hứng, vội vàng quỳ xuống nói, thỉnh lão Phật gia dạy bảo, Thái hậu nói đi, nhiều viết mấy cái phúc tự tới. Hàn Lâm môn vội trở về viết một đống lớn phúc đưa cho Thái hậu từ giữa chọn một ít, làm đại tổng quản lý Liên Anh dẫn người đi dán, ai ngờ lại gặp phải đại họa, có cái thái giám không biết chữ, đem một cái phúc tự dán đổ, đêm đó ai cũng không có phát hiện, ngày hôm sau Thái hậu ra tới thưởng thức câu đối cùng phúc tự, vừa vặn nhìn đến, vừa muốn tức giận, đầu óc chuyển tới Mao Lý tổng quản vội vàng giải thích nói, lão Phật gia bớt giận, đây là nô tài cố ý làm hắn gián đảo, này phúc tự cho không chính là phúc tới rồi a, này không phải đại cát đại lợi sao? Từ Hy nghe xong chuyển giận vì hỷ, chẳng những không có trừng phạt cái kia thái giám, còn thưởng hắn 52 bạc tự, sao lại cái này phong tục truyền tới dân gian, trở thành một loại phong tục. Cái thứ ba là cung vương phụ nói. Thanh triều Hàm Phong trong năm một cái Tết âm lịch đêm trước, cung vương phúc đại quản gia vì thảo chủ tử niềm vui, viết mấy cái đại đại phúc tự, gọi người dán với đại môn cùng nhà kho thượng, có một cái gia đình một chữ không biết, thế nhưng đem trên cửa lớn phúc tự dán đổ. Vì thế cung thân vương phúc tấn thê tử thập phần buồn bực, chụp tiên phạt trừng phạt, may mắn đại quản gia năng ngôn thiện biện, hắn sợ trách tội xuống. Dưới liên lụy chính mình, cuốn quýt quỳ xuống đất nói nô tài thường nghe người ta nói, cung thân vương thọ cao phúc đại tạo hóa đại, hiện giờ phúc thật sự đảo đến, nải các tường hiện ra cũng, phúc tấn vừa nghe chuyển giận vì hỉ, nói trách không được quá vãng mọi người đều nói cung vương phủ phúc tới rồi, các ngữ nói ngàn biến, vàng bạc tăng bạc triệu. Giống nhau nô tài thật đúng là nghĩ không ra chiêu này đâu, vì thế thưởng quản gia cùng gia đình các 50 lượng bạc, sao lại cho không? Phúc tự lại quan to phủ đệ truyền vào bá tánh nhân gia. Theo như cái này thì mặc kệ cái loại này cách nói, từ cổ tự nay, từ hoàng thượng đến bá tánh, mọi người theo đuổi hạnh phúc, chờ đợi phúc phận là vĩnh hằng. Mong xem qua này văn mọi người phúc phận thường bạn, bình an hạnh phúc. mà hôm nay, Giản Ninh tranh tam huynh muội cũng không có cố tình đi chú ý cái này, Phúc Tự phương hướng, không nghĩ tới trùng hợp bên trong, lại là đem Phúc Tự giáng đảo, như thế càng thêm phù hợp phúc khí đã đến ngụ ý. Giản Ninh tranh tươi cười đầy mặt, kéo qua Giản Ninh nói, ha ha, không phải cố tình lúc này mới càng có vẻ chân thật không phải sao? Năm nay muội muội đã trở lại, tự nhiên là đem phúc khí đều mang đến. Mà lúc này, Giản Ninh tranh cũng lấy ra tới một quải tiên cùng mấy cái pháo hoa, năm nay có thể nói, Giản gia đem ăn Tết yêu cầu đồ vật chuẩn bị thực đầy đủ hết. Hơn nữa, mặc kệ là từ trưởng bối vẫn là đến tiểu bối, đại gia đối với năm nay cái này Tết âm lịch đều thực chờ mong, đều cho rất nhiều kỳ vọng. Cho nên, năm nay, khó được Giản Ninh tranh cùng Giản Ninh, Văn hai huynh đệ cũng như là khi còn nhỏ giống nhau, làm ra không ít pháo pháo hoa, cái này làm cho bọn họ nhớ tới khi còn nhỏ, bọn họ hai cái nghịch ngợm ở bên ngoài phóng pháo, mà bọn họ muội muội lại còn nhỏ, tiểu gia hỏa vừa nghe đến pháo thanh cư nhiên một chút đều không sợ, liền mở to tròn xoe đen nhánh hắt mắt to cũng muốn đi phóng pháo, chính là, bọn họ nơi nào có thể làm nàng đi đâu. Vì thế, liền từ bọn họ hai, cái phóng pháo, đem muội muội đặt ở một cái an toàn khu vực nội, bật lửa lúc sau bọn họ liền chạy tới muội muội bên người, sau đó ôm tiếu gia sẽ nga mềm mại thân thể, nghe nàng so pháo thanh đều phải dễ nghe thanh thúy tiếng cười. Mà ở Giản gia đại môn nơi này một trận pháo tiếng vang trung, một chiếc cực kỳ bình thường màu đen chạy băng băng xe chạy đến Giản gia đại môn chỗ ngừng, lại, mà này đã đến người, đúng là Hạ Vân Lãng. Hạ Vân Lãng sớm đã chuẩn bị tốt muốn tới Giản gia thời điểm sở yêu. Cầu mang lễ vật, tự nghe xong Giản Ninh nói, mời hắn lại đây Giản gia hắn sửa sang lại một chút lễ vật, sau đó, thật sự nghe Giản Ninh nói chuẩn bị mấy cái bao lì xì, hắn là biết đến, Giản Ninh trong tay tài sản không ít, tuy rằng cùng hắn so sánh với, khả năng không đáng giá nhắc tới, nhưng là cũng đủ nàng sinh hoạt vô ưu, hơn nữa hắn cũng là hiểu biết Giản Ninh tính tình. Nàng nói muốn bao lì xì, kia càng thêm chú trọng đó là bao lì xì ý tứ này, kỳ thật hắn là muốn cho nàng mấy trương thẻ. Ngân hàng, chẳng qua, hắn biết, hiện tại An Ninh sẽ không tiếp thu. Cho nên, hắn bao lì xì trung thật là hắn chuẩn bị tốt tiền mặt, mà là vẫn là tân không có một tia nếp cấp tiền mặt. Hắn tưởng, nói như vậy, nàng sẽ càng cao hứng đi. Mà hắn cấp Giản gia người chuẩn bị lễ vật. Cũng đều là phí hắn không ít tâm tư, đều là căn cứ hắn hiểu biết bọn họ hẳn là thích đồ vật. Cho nên, cái kia bá đạo, tàn nhẫn, thần bí, bày mưu lập kế Hạ Vân Lãng, hiện tại đã trở nên cẩn thận, nạp tân, ít nhất ở đối mặt. Giản Ninh cùng nàng người nhà thời điểm, dụng tâm tư đi đối đãi. Tuyết trắng xóa bên trong, sửa lại đây dừng lại màu đen xe là như vậy bắt mắt, Giản Ninh Văn cùng Giản Ninh tranh hai người tự nhiên chú ý tới. Xe, mà nhìn đến mở cửa xuống xe Hạ Vân Lãng, bước đi thông dong, tư thái tuấn nhã, chậm rãi đi tới, chút nào không giấu này phong hoa. Hắn ánh mắt giống như là này đầy trời phong tuyết giống nhau, chỉ là đang xem hướng bọn họ muội muội thời điểm, chỉ thời gian liền hòa tan thành xuân thủy, tràn đầy ôn nhu. Giản Ninh tranh cùng Giản Ninh Văn huynh đệ hai người liếc nhau, Hạ Vân Lãng, thật đúng là tới. Ha ha, mặc kệ như thế nào, này nam nhân. Liền tính là muốn đi bọn họ muội muội cũng không có dễ dàng như vậy, cần thiết phải trải qua bọn họ một nhà khảo nghiệm lúc sau mới có thể định luận, lại có, hừ hừ, liền tính hắn thành công, có thể cưới được nhà bọn họ Ninh Ninh, như vậy và người này, hắn chính là bọn họ muội phu a kia cũng là muốn gọi bọn hắn một tiếng ca, hừ, như, vậy tưởng tượng, nhưng thật ra còn có vài phần ý tứ, ngươi tới rồi. Giản Ninh lập tức tiến lên, còn đặc biệt chú ý quan sát Hạ Vân Lãng thần sắc, giống như không có gì, lúc này mới an tâm xuống dưới, vừa mới kia một hồi điện thoại, nàng phát hiện cái này cho dù bị thương, còn như vậy kiên cường nam nhân cư nhiên cũng có như vậy yếu ớt một mặt. Hạ Vân Lãng tự nhiên là cảm nhận được Giản Ninh quan tâm, như thế, trên mặt biểu tình càng thêm ôn nhu vài phần, ân, hy vọng sẽ không quấy rầy về đến nhà người. Có Giản Ninh ở trường hợp. Hạ Vân Lãng lực chú ý tự nhiên là toàn bộ đặt ở Giản Ninh trên người. Ơn, cái này sao, vậy muốn xem của ngươi. Giản Ninh làm ra một bộ bất lực bộ dáng, ở nhà người cùng hắn chi gian, nàng tự nhiên là hai không giúp đỡ, thành thành thật thật ở một bên xem diễn đi. Tuy rằng, này tự hồ, có chút, thực không địa đạo. Hà Vân Lãng nhìn Giảng Ninh này nghịch ngợm bộ dáng, chút nào không thèm để ý nàng xem diễn thái độ, hắn là cái nam nhân, tự nhiên là phải đối. Chuyện này phụ trách, vì nàng, hắn tự nhiên là muốn gánh vác lên, đi đối mặt nàng mọi người trong nhà. Cái này chuẩn bị hắn vẫn phải có, này lại là làm một người nam nhân đảm đương. Hừ, chỉ sợ là không dễ dàng như vậy đi, bất quá, vẫn là hoan nghênh ngươi tới Giảng gia ăn Tết. Giảng Ninh tranh thản nhiên đi lên trước, hừ lạnh một tiếng, bất quá vừa mới Giảng Ninh trong mắt lo lắng hắn tự nhiên là xem ở trong mắt, hơn nữa Hà Vân Lãng cư nhiên có thể ở trừ tịch ngày ra ngoài, còn có suy. Xét một chút hắn sở hiểu biết đến Hạ gia tình huống, đối với Hà Vân Lãng hôm nay hành vi, hắn nhưng thật ra có vài phần minh bạch. Suy nghĩ một chút, này Hà Vân Lãng cũng thật là thực gian nan, hiện giờ có thể đi đến hôm nay này một bước. Có thể nói này sau lưng chua xót khổ cay không biết có bao nhiêu. Hà Vân Lãng hơi hơi mỉm cười, tuy rằng này tươi cười, ở những người khác thoạt nhìn có chút mất tự nhiên, đa tạ đại ca. Nhưng là này đại ca, lại là kêu tự nhiên vạn phần, kêu Giảng Ninh tranh. Cùng Giảng Ninh Văn hai người đều vô ngữ cực kỳ. Ta nói, Hà Vân Lãng, chuẩn bị tâm lý thật tốt. Hôm nay, Giảng Ninh Văn không có đem kế tiếp nói xong. Nhưng là bốn người đều minh bạch ý tứ này, Hà Vân Lãng tuy rằng là Giảng Ninh thừa nhận vị hôn phu, nhưng là còn không có được đến Giảng gia thừa nhận. Mà Giảng gia, bọn họ những người này, tuy rằng đau sủng Giảng Ninh, nhưng là hôn nhân đại sự, tuyệt đối sẽ không dễ dàng quyết định, cho nên, chuyện này, là Giảng gia không cho phép Giảng Ninh tự mình quyết định sự tình. Hảo, chúng ta vào đi thôi. Giảng Ninh tiến lên kéo Hà Vân Lãng đắc thủ. Người tới, tổng không thể ở bên ngoài ngốc, Hà Vân Lãng vừa nghe, sau đó đối Giảng Ninh nói, từ từ, ta nơi này còn có lễ vật. Hà Vân Lãng về tới trong xe, đem chuẩn bị tốt lễ vật đem ra, lễ vật không nặng, cho nên Giảng Ninh tranh cùng Giảng Ninh Văn cũng không có tiến lên hỗ trợ, bọn họ cũng không thể làm ra hoan nghênh hắn cái này mùi mùi vị hôn phu, bồ chán. Ha ha, một hồi, không biết nhà. Hắn nữ nhi khống, lão ba sẽ đối Hà Vân Lãng cái này bọn họ nữ nhi vị hôn phu, xuất hiện sẽ là cái dạng gì phản ứng đâu. Nói, hắn thật là có chút gấp không chờ nổi muốn nhìn một cái. Mà Giảng mụ mụ cùng Giảng ba ba, còn ở trong phòng vội chăng, vô luận như thế nào cũng là không thể tưởng được. Mấy ngày hôm trước bọn họ còn tại đàm luận nữ nhi gả chồng chuyện này, nhưng là hôm nay, nữ nhi vị hôn phu liền xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Hơn nữa, vẫn là, không hề chuẩn bị được chứ. Cái này tân xuân, đại lễ, bọn họ thu, thật là kinh hỷ liên tục, đương nhiên là kinh lớn hơn hỷ. Đứng ở cửa, ngừng một hồi, Giảng Ninh cùng Hà Vân Lan hai người nhìn lẫn nhau giống nhau. Ngươi chuẩn bị tốt sao? Giảng Ninh hỏi. Đương nhiên chuẩn bị tốt. Hà Vân Lạng đúng sự thật trả lời nói. Đại môn đẩy ra, Giảng Ninh cùng Hà Vân Lạng nắm tay đi ở phía trước. Mà Giảng Ninh Văn cùng Giảng Ninh Tranh huynh đệ hai người đi theo phía sau, bốn người mang theo liệt liệt hàng khí đi vào nhà ở, mà ứng vì này cổ dũng mãnh. Vào hàng khí, trong đại sảnh mọi người đều quay đầu nhìn lại, lập tức, Giảng ba ba cùng Giảng mụ mụ, Giảng cha cha cùng Giảng nải nải, bốn người đều trợn mắt há hốc mồm nhìn đẩy cửa mà nhập, chậm rãi đi tới hai người. Đúng vậy, là hai người. Ứng vì bọn họ đã hoàn toàn đem mặt sau Giảng gia huynh đệ bào trừ bên ngoài. Giảng gia gia cùng Giảng nải nải hai người xoa xoa đôi mắt, sau đó cầm lấy bên cạnh kính viễn thị mang lên, bọn họ nhìn thấy gì? Bọn họ thấy được bọn họ bảo bối cháu gái cư nhiên nắm một người nam nhân đi đến. Này, này không phải bọn họ già cả mắt mờ sao? Mà Giảng mụ mụ, biểu hiện một trận ngốc lăng, sau đó, nhưng thật ra nàng trước hết phản ứng lại đây là một cái gì trạng huống, trong lòng lại là kích động lại là thương tâm lại là vui sướng, chỉ là ánh mắt nhưng vẫn dừng lại ở Hà Vân Lãng trên người đánh giá hắn. Ơn, người lớn lên không tồi, khí chất cũng thực hảo, có thể nhìn ra được tới, người rất có giáo dưỡng, hơn nữa, người này cũng thực không đơn giản, hắn cùng. Nữ nhi song song mà đi, cầm tay đi tới, nhưng thật ra cực kỳ xứng đôi, thật sự là kim đồng ngọc nữ. Mà Giảng ba ba, lại là khó nhất phản ứng lại đây, không thể nói hắn phản ứng chậm, chỉ có thể nói, hoàn toàn bị trước mắt cảnh tượng chấn trụ, phía trước suy nghĩ một chút, nữ nhi là muốn xuất giá, sẽ rời đi hắn cũng đã thương tâm không thôi. Bất quá, giống như là thê tử nói, Bọn họ này đó làm phụ mẫu thân nhân không thể làm bạn nàng cả đời, nàng yêu cầu một người nam nhân tới chiếu cố nàng, sủng nàng bồi nàng đi xong cả đời. Cho nên, tuy rằng không tha, nhưng thật ra cũng nghĩ nhiều nhìn xem bên người người trẻ tuổi, cấp nữ nhi tìm một cái ưu tú người tốt nam nhân, chính là hiện tại, này, đây là có ý tứ gì? Nói tốt hắn đi tìm nam nhân, như thế nào lúc này, nhanh như vậy liền xuất hiện ở bọn họ trước mắt đâu? Này, này không khoa học. Đương nhiên, mặc kệ nhưng không khoa học, mặc kệ chẳng ba ba có tin hay không, người này, thật là xuất hiện. Ninh ninh, vị này chính là. Mắt thấy, những người khác đã hoàn toàn ngây người, chẳng mụ mụ tự đắc cười, thời khắc mấu chốt, vẫn là nàng nhất thanh tĩnh, nhất cấp lực đi. Vì thế chẳng mụ mụ liền bưng lên tới nhất hòa ái tươi cười đối chẳng ninh hỏi. Chẳng ninh nhìn còn không có phản ứng lại đây, chẳng ba ba kia không dám tin tưởng bộ dáng, nói, nàng kế tiếp nói thật là muốn cho hắn không thể không tin, không thể không tin tưởng trước mắt thấy được. Gia gia nải nải, ba ba mụ mụ, ta cho các ngươi giới thiệu một chút, đây là ta, chẳng ninh dừng lại một chút mà ở toàn người đều ngừng lại rồi hô hấp. Chẳng ninh cảm giác được bị Hạ Vân Lãng lôi kéo tay bị nhéo vài cái, Trấn An Tính lại nhéo nhéo Hạ Vân Lãng tay, sau đó nói tiếp. Đây là ta vị hôn phu, Hạ Vân Lãng. Vị hôn phu, chẳng gia gia lão trừng mắt, trên người kia trải qua sát phạt uy thế thẳng tắp liền hướng về Hạ Vân Lãng, dũng qua đi, bên cạnh chẳng ninh không cần phải nói, tự nhiên là cũng cảm giác được, mà đứng ở mặt sau chẳng ninh tranh cùng chẳng ninh vanh hai người, đều. Cảm nhận được nhà mình gia gia kia bảo táp uy thế. Hai người vô ngữ trợn trắng mắt, bọn họ này có tính không là bị tai vạ cá trong chậu. Nhưng mà, Hạ Vân Lãng lại là sắc mặt không thay đổi, lù lù bất động, dường như không có cảm nhận được bất luận cái gì uy áp, đứng ở nơi đó, giống như một tòa không thể đẩy ngã núi lớn, nhậm là phong vũ phiêu diêu, ta tất nhiên là lù lù bất động. Chẳng gia gia ánh mắt một ngưng. Cặp kia sắc bén ẩn sâu tang thương lão trong mắt nhưng thật ra có vài phần thưởng. Thức, này nam oa oa, nhưng thật ra không tồi. Mà chẳng nải nải, đây là nhíu mày âm thầm đánh giá Hạ Vân Lãng, người sống lớn như vậy số tuổi, lại còn có thân ở thế gia bên trong, chẳng nải nải trong mắt tự nhiên khi không tồi, có thể nói liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra được tới này, nhân phẩm tính như thế nào. Tới rồi Hạ Vân Lãng nơi này. Chẳng nải nải nhìn ra được tới, người này năng lực trác tuyệt, khí chất lỗi lạc, nhân phẩm sao, tuy rằng nhìn không thấu vài phần, nhưng là lại là thủ đoạn. Tàn nhẫn người, tâm tư của hắn, có thể nói, sâu không lường được.